Có yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Ngôn thanh âm ở phòng ở cửa vang lên. Cái này thanh niên trí thức phòng có tam gian bùn phòng, đều là song song, hai gian ở trước kia là phòng ngủ, một gian là phòng bếp, sau lại tiết mục tổ muốn tới trong thôn chụp tiết mục lúc sau, trong đó một gian phòng ngủ liền đổi thành phòng vệ sinh, tắm rửa gian. Hạ Ngôn thanh âm vừa ra, ở trong phòng sát không sai biệt lắm Phó Tinh Linh ngẩng đầu, chính là ở trong phòng bếp thiêu nước gấm Giang Vân Lan cũng ra tới. Nhìn đến Hạ Ngôn là cùng Doãn Nhu cùng nhau tới, Giang Vân Lan có chút ngoài ý muốn, ánh mắt ở hai người chi gian đánh giá. Tiếp theo, Giang Vân Lan cười nói, đại gia thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông a, ta mới đến, Hạ Lao Sư cùng Doãn Lao Sư cũng tới hỗ trợ. Hạ Ngôn nói, cũng không phải là, loại này tâm linh tương thông cũng chỉ có chúng ta nữ đồng chí mới có. Nàng trong lòng chân thật ý tưởng không nói, Giang Vân Lan tới nơi này hỗ trợ, khẳng định có thể tranh thủ đại gia khen ngợi. Bất quá, đều là tới tham gia tiết mục, ai không nghĩ xuất sắc đâu. Doãn Nhu cười cười, này nhưng bị thương ở đây ba cái tiểu nam đồng chí tâm. Tiếp theo, đại gia nhìn nhỏ cười. Phó Tinh Linh nói, thật là thật cảm ơn các ngươi, bất quá ta bên này cũng hảo. Nàng lao hơn một giờ, sắc thật hảo. Không dối gạt đại gia, loại này thể nghiệm ta còn là lần đầu tiên, thật sự là đặc biệt ta. Không thể không nói, Giang Vân Lan làm nữ chủ, EQ tự nhiên không thấp. Nhưng là Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh cũng đồng dạng không thấp. Muốn nói lần này khách quý, cũng liền nguyên chủ EQ thấp. Chờ Phó Tinh Linh tẩy hảo thủ, Giang Vân Lan giúp Phó Tinh Linh đem nước gấm rót đến bình thủy, đại gia liền cùng đi thôn ủy đại lễ đường. Dương Lỗi còn chờ ở đại lễ đường chịu đoạt giải đầu phiếu người đâu. Chương 15. Ngày mai nhập vở. Thôn ủy đại lễ đường, cũng bố trí phi thường vui mừng, đại khái là đón ý nói hùa các bạn nhỏ hứng thú bố trí. Mà đại lễ đường ngoại sân thể dục thượng, càng là náo nhiệt phi phàm. Này nếu là ở dĩ vãng, buổi tối 8 giờ rưỡi, các thôn dân đều phải ngủ. Nhưng là hôm nay rất nhiều các thôn dân đều tại đây sân thể dục thượng xem minh tinh. Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều ở bên ngoài làm công người trẻ tuổi, nhận được người trong nhà điện thoại sau, cũng xin nghỉ đã trở lại, có thể cùng minh tinh mặt đối mặt tiếp xúc, đối không ít truy tinh người trẻ tuổi tới nói, là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nay không, giờ này khắc này, bốn tổ khách quý đi tới lúc sau, có người liền trước mở miệng, Hạ Nữ Vương, ta là ngươi fans, có thể cho ta ký cái tên sao? Có cái cô nương đỏ mặt, ngăn cản các khách quý lộ, ngượng ngùng đối Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn cười nói, đương nhiên có thể a. Nàng tiếp nhận cô nương trong tay giấy bút, nhanh chóng ký tên của mình. Có người thấy cô nương thành công, cũng đều ngao ngoe dục dịch lên. Đại Vân Đoá, ta là ngươi fans, có thể cho ta ký tên sao? Tinh Tinh, ta là ngươi fans. Hạ Ảnh Hậu. Bốn vị đại nhân khách quý, người khác đều có fans, chỉ có Doãn Nhu không có. Không có biện pháp, nguyên chủ không có lấy đến ra tay tác phẩm. Sau lại liền thường xuyên ăn vạ Giang Vân Lan tranh thủ nhiệt độ, cuối cùng bị tuyết tàng một năm, nàng không có fans cũng thực bình thường. Tuy là Doãn Nhu có thể thản nhiên đối mặt cái này cảnh tượng, cũng là có chút xấu hổ. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng là các nàng vài người cùng nhau tới, chỉ có nàng không có fans, xác thật trường hợp này rất khó coi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, cũng có người đang nói chuyện này. Doãn Nhu hảo mất mặt, mọi người đều có người tìm ký tên, chỉ có nàng không có. Ai kêu Doãn Nhu trước kia thanh danh không hảo đâu. Đâu chỉ thanh danh không hảo a, nàng cũng không có gì tác phẩm hảo sao. Ta đi bằng hữu vòng hỏi một chút, có hay không ở tại thôn phụ cận bằng hữu, muốn kêu bọn họ giúp ta tìm Đại Vân Đoá ký tên. Phía trước ý kiến hay, ta cũng đi hỏi một chút. Trang 28. Hỏi một chút một. Doãn Nhu nhìn mọi người đều ở ký tên chụp ảnh, chính mình đứng cũng không có việc gì, dứt khoát nắm Hoắc Huy tiên triều đại lễ đường đi đến. Hoắc Huy nắm Doãn Nhu tay, nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía mặt sau đại khách quý, nơi đó thần tượng cùng fans tề tụ một đường, phi thường náo nhiệt. Hắn lại thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Doãn Nhu. Tinh xảo mỹ lệ sơn mặt, ở ban đêm ánh đèn hạ, nhiễm một tầng ngông lung quang huy. Đột nhiên, Hoắc Huy dùng ngón tay nhỏ ngéo một cái Doãn Nhu lòng bàn tay. Giống tiểu miêu nhi tiểu chảo chảo ở gãi ngứa ngứa giống nhau xúc giác, thực mềm nhẹ, lại câu nhân tâm. Doãn Nhu cúi đầu, ôn nhu hỏi, "Huy Huy làm sao vậy?" Hoắc Huy thanh triệt trung mang theo quan tâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Nhu, "Mụ mụ, ta cũng là ngươi tiểu fans Nga, ngươi có thể cho ta ký tên sao?" Doãn Nhu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười. Trong tiểu thuyết hùng nhãi con, hiện thực cũng xác thật là hùng dũng oai vệ nhãi con, đây là ở quan tâm nàng á. Doãn Nhu trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm. Nàng sờ sờ Hoắc Huy đầu, "Cảm ơn ngươi, ta tiểu fans." Cả mạ giặt chỉ cho Doãn Nhu cùng Hoắc Huy bóng dáng, cùng mặt khác khách quý so sánh với, Doãn Nhu bóng dáng có vẻ nhu nhược đáng thương. Nhưng là, ai cũng không biết, giờ khắc này, Doãn Nhu tâm so bất luận cái gì thời điểm đều ấm áp. Chờ bốn tổ khách quý đều tới rồi đại lễ đường nội, Dương Lỗi liền nói, đại gia phát triển an toàn ra ngồi, kế tiếp là chúng ta rút thăm trúng thưởng phân đoạn, bởi vì hai nhiệm vụ đệ nhất danh đều là Doãn Nhu, cho nên tiết mục tổ ở chỗ này trước chúc mừng duy trì Doãn Nhu các bằng hưu. Hiện tại bắt đầu cái thứ nhất nhiệm vụ rút thăm trúng thưởng, cái thứ nhất nhiệm vụ rút thăm trúng thưởng cho mời Doãn Nhu cho chúng ta rút thăm trúng thưởng. Dương Lỗi chỉ phía sau màn hình, hơn 1.000 vạn ID ở không ngừng lan lộn, Doãn lão sư, đây là ấn phím, mỗi một tổ 10 cái danh ngạch, ngươi ấn một chút là được. Doãn Nhu nghĩ hỏi, có thể mời chúng ta tổ tiểu khách quý tới ấn sao? Dương Lỗi cười nói, đương nhiên là có thể. Dứt lời, hướng tới Hoắc Huy vây tay, Hoắc Huy tiểu bằng hữu, thỉnh ngươi đi lên rút thăm trúng thưởng. Hoắc Huy nhìn về phía Doãn Nhu, biểu tình cùng cử chỉ đều là vô thố. Doãn Nhu đối hắn gật gật đầu. Tức khắc, Hoắc Huy như là có xưa nay chưa từng có dũng khí. Hắn đi lên trước, bất quá mấy mét khoảng cách, Hoắc Huy còn lưu luyến mỗi bước đi, xem. Là Vân Đình. Vân Đình méo miệng, tiểu hài tử có thể hiểu tiểu hài tử ý tứ. Vân Đình tự nhiên cũng hiểu Hoắc Huy ý tứ, Hoắc Huy đây là hướng hắn khoe ra đâu. Nhưng là, hắn cũng là thật sự hào hâm mộ, hắn cũng tưởng hướng Hoắc Huy giống nhau tiến lên rút thăm trúng thưởng. Vân Đình quân lấy chính mình ngón tay nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Huy liếc mắt một cái. Hoắc Huy cười, giống chỉ kiêu ngạo tiểu khổng tước. Mà xem phòng phát sóng trực tiếp mọi người lại vui vẻ. Hôi Vân Chính Phú, một đỉnh rốt cuộc. Thiên A, hai cái tiểu bảo bối là muốn tương ái tương sát sao. Quá đáng yêu. Rất thích hai cái tiểu bảo bối A, vẫn là một cái nhà trẻ, đây là Trúc Mã cùng Trúc Mã sao. Hoắc Huy tiểu bằng hữu không biết, hắn hướng Vân Đình khoe ra kia một màn, bị mọi người thấy. Chỉ thấy Hoắc Huy đi vào Dương Lỗi bên cạnh, ấn Dương Lỗi nhắc nhở, ấn một chút. Thức mau, lan lộn màn hình ngừng lại, cái thứ nhất nhiệm vụ 10 tên trúng thưởng giả ID ra tới. Dương Lỗi nhìn màn hình nói, kế tiếp ta tới báo một chút cái thứ nhất nhiệm vụ 10 tên trúng thưởng giả ID. Cái thứ nhất là Phiêu Nhiên Hoa Lạc, cái thứ hai là màn hình ở phòng phát sóng trực tiếp phóng đại, chính là Dương Lỗi không báo, đại gia cũng có thể thấy rõ. Này 10 tên trúng thưởng giả lén liên hệ tiết mục tổ phía chính phủ ID, mỗi danh tướng được đến 500 khối du lịch kinh phí. Và, tiết mục tổ cũng thật tốt quá đi. Du lịch kinh phí. Đây là tiền mặt bao lì xì sao? Vẫn là cấp du lịch cuốn gì đó. Kia khẳng định là tiền mặt bao lì xì A. Dương Lỗi tiếp tục nói, kế tiếp thỉnh Hoắc Huy tiểu bằng hưu tiếp tục rút thăm trúng thưởng cái thứ hai nhiệm vụ danh sách. Hoắc Huy nghe nói, đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sau đó lại ấn một chút. Cái thứ hai nhiệm vụ 10 tên rút thăm trúng thưởng cũng dừng hình ảnh ở màn hình thượng. Dương Lỗi bắt đầu báo này 10 tên trúng thưởng giả ID. Này 10 tên trúng thưởng giả phần thưởng là 500 khối du lịch kinh phí, thêm Doãn Nhu cùng Hoắc Huy chụp ảnh chung ký tên. Cái thứ hai nhiệm vụ phần thưởng so cái thứ nhất nhiệm vụ phần thưởng nhiều một ít, kia cái thứ ba nhiệm vụ phần thưởng có phải hay không càng nhiều. Chẳng qua nhiều chụp ảnh chung ký tên mà thôi, ai hiếm lạ chụp ảnh chung ký tên A. Ngươi không nghĩ muốn người khác muốn A. Chính là. Có lẽ Doãn Nhu lúc sau đỏ đâu. Nếu không nữa thì, nếu Huy bảo bối ngôi sao nhí xuất đạo đâu. Hai đợt rút thăm trúng thưởng kết thúc, Hoắc Huy đi vào Doãn Nhu bên người ngồi xong, mắt to lại nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu hướng tới hắn giơ ngón tay cái lên, thật lợi hại. Hoắc Huy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó lại đắc ý nhìn Vân Đình liếc mắt một cái. Dương Lỗi, kế tiếp lại an bài ngày mai hành trình. Ngày mai cơm sáng ở 9 giờ phía trước, tới cái này đại lễ đường lĩnh. Qua 9 giờ các khách quý liền lánh không đến cơm sáng. Mà ngày mai cùng với lúc sau thức ăn đều yêu cầu chính mình giải quyết, con đường có khách quý thông qua nhiệm vụ đạt được, cũng có mỗi tổ khách quý giúp thôn dân làm việc, sau đó thôn dân dùng đồ ăn báo đáp khách quý đạt được. Đại gia nghe hiểu chưa? Giang Vân Lan, trừ bỏ nhiệm vụ, nhất định phải trợ giúp thôn dân mới có thể đổi đến đồ ăn sao? Dương Lỗi nói, đúng vậy, cần thiết là các ngươi trả giá mới có thể được đến đồ ăn, thôn dân bởi vì các ngươi là minh tinh, bởi vì là các ngươi fans mà tặng cho các ngươi đồ ăn, đây là không phù hợp yêu cầu. Cứ như vậy, các ngươi sẽ trực tiếp so định vì thất bại, đồng thời, cũng mất đi chúng ta tiết mục ý nghĩa. Hạ Nôn, chỉ cần là giúp thôn dân sau đó đổi đồ ăn, kia như thế nào cái giúp pháp? Hoặc là hỗ trợ cái gì, này chúng ta có thể chính mình lựa chọn đi. Dương Lỗi, có thể, nhưng là cần thiết là các ngươi bang, không thể xin giúp đỡ ngoại lực. Cử cái ví dụ, có nhân gia hài tử không kham nổi học, các ngươi trực tiếp giúp đỡ, này cũng coi như hỗ trợ. Nhưng là cùng chúng ta tiết mục tổ nói trợ giúp là hai loại ý nghĩa. Dương Lỗi nói mọi người đều minh bạch. Doãn Nhu, Dương Đạo, ta xem thôn quanh thân đều có sơn cùng hà, chính chúng ta từ trong sông hoặc là trên núi tìm tới đồ ăn có thể sao? Sau đó lấy cái này đồ ăn cùng thôn dân đổi đồ ăn có thể chứ? Dương Lỗi hơi hơi mỉm cười, vẫn là Doãn lão sư cẩn thận, như vậy cũng có thể. Trang 29. Hà cùng sơn. Hạ luôn cảm thấy chính mình không này bản lĩnh đi tìm. Nhiệm vụ này rất đơn giản đi, mọi người đều là minh tinh, thôn dân khẳng định vui cùng bọn họ trao đổi. Chính là A, cái này rất đơn giản sao? Ta cảm thấy sẽ không đơn giản, đại gia có thể nghĩ đến sự tình tiết mục khẳng định cũng có thể nghĩ đến, liền nhìn xem ngày mai tiết mục tổ có thể hay không làm sự tình. Thực chờ mong ngày mai. Ngày mai tiết mục tổ có thể hay không làm sự tình. Doan Nu biết, ngày mai tiết mục tổ sẽ làm sự tình. Từ đại lễ đường ra tới, mỗi tổ khách quý liền từng người đi trở về. Lúc này, đã 9 giờ, tiểu các khách quý cũng mơ màng sắp ngủ. Doan Nu nhìn đánh vài cái ngáp Hoác Huy, nàng hỏi, Huy Huy, ngươi trọng sao? Hoác Huy ngây ngẩn cả người, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng, ta sẽ giảm béo, mụ mụ ngươi không cần ghét bỏ ta. Ô ô ô. Vài cái nhà trẻ tiểu bằng hữu nói hắn béo giống tiểu chư heo, nhưng là nãi nãi nói, tiểu hài tử chính là muốn béo đô đô mới đẹp. Cho nên hắn một chút đều không cảm thấy chính mình béo. Chính là hiện tại mụ mụ hỏi hắn có nặng hay không, cho nên cũng là ở ghét bỏ hắn béo đi. Doãn Nhu thấy thế, không khỏi cười nói, ta không có ghét bỏ ngươi Nga, ta là suy nghĩ, ngươi nếu nhẹ nói, ta liền ôm ngươi trở về. Ngươi nếu trọng nói, ta liền bối ngươi trở về. Thật vậy chăng? Hoác Huy cao hưng không chế không được chính mình thanh âm, kia mụ mụ, ngươi bối ta đi, ngươi khẳng định ôm bất động ta mãi mãi cũng ôm bất động ta Nga. Doãn Nhu ngồi xổm xuống thân, đến đây đi, Huy Huy bảo bối. Hoác Huy cao hưng phát tới, kết quả, phát quá dùng sức, đem Doãn Nhu phát gục trên mặt đất. Hoác Huy hoảng sợ, vội vàng muốn xuống dưới, thực xin lỗi mụ mụ, ta quá béo. Thanh âm kia, giống như muốn khóc. Bất quá, Doãn Nhu vững vàng câu lấy hắn hai cái đùi, không làm hắn đi xuống. Không mập không mập, tiểu bằng hưu béo đô đô mới đáng yêu sao. Nàng cong lên Hoác Huy, hướng tới lều trại đi đến. Hoác Huy ôm lấy nàng cổ, đem chính mình mặt dán ở nàng bối thượng. Mụ mụ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Doãn Nhu, có thể a, cái gì vấn đề? Hoác Huy, bầu trời ngôi sao sẽ vẫn luôn nhìn ta sao? Doãn Nhu, chỉ cần bầu trời xuất hiện tinh tinh thời điểm, kia tinh tinh liền sẽ vẫn luôn nhìn chúng ta. Hoác Huy, mãi mãi nói. Sinh ta mụ mụ là bầu trời tiểu tiên nữ, nàng sinh ta lúc sau đi bầu trời biến thành tinh tinh, chờ ta lớn lên lúc sau, nàng liền sẽ trở về xem ta. Hắn thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, mụ mụ, ta cảm thấy, ta tiểu tiên nữ mụ mụ chính là ngươi như vậy. Chương 16. Nhị hợp nhất. Doãn Nhu nghe bối thượng mềm như bông đồng âm, nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Lúc ấy, nàng còn không có bị ra ra mãi mãi nhận nuôi, còn ở cô nhi viện, viện trưởng mụ mụ cũng là như thế này nói cho nàng. Nói nàng thân sinh ba ba mụ mụ biến thành bầu trời ngôi sao nhỏ, sẽ ở mỗi ngày buổi tối nhìn nàng, làm bạn nàng. Nàng tựa hồ có thể minh bạch Hoác Huy tâm tình, liền tính lúc ấy nàng là cô nhi, hiện tại Hoác Huy có ra ra mãi mãi, có thay thế hắn ba ba thân thúc thúc, nhưng là hắn sinh mệnh không có mụ mụ nhân vật này. Mà ở tiểu hài tử trong lòng, ba ba mụ mụ hai cái nhân vật, là vĩnh viễn đều không thể vắng họp. Doãn Nhu không khỏi hừ nổi lên ca, chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Hoác Huy nghe, cũng đi theo sướng lên, chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Mặt sau, là đi theo người quay phim, nhưng bởi vì có chút khoảng cách, hiện tại đã là buổi tối, cho nên ra lễ đường Doãn Nhu đã đem thai nghe lấy rớt, cho nên cùng chụp thời điểm là chụp không tiến bọn họ nói chuyện thanh. Nhưng là, đại gia thông qua ca mạ giạt, nhìn Doãn Nhu có Hoác Huy, đều cảm thấy đặc biệt. Ấm áp. Tới rồi lều trại, Doãn Nhu buông Hoác Huy, hai người đi vào lúc sau. Doãn Nhu đem lều trại đèn khai, sau đó lại đem lều trại môn dùng khóa kéo lên. Lều trại bốn phía là quân lục sắc, trừ bỏ đỉnh đầu một khối là trong suốt, cho nên bên ngoài người nhìn không thấy tình huống bên trong. Huy Huy, ta trước cho ngươi phao sữa bò, ngươi uống sữa bò thời điểm ta đi trước rửa mặt. Doãn Nhu nói, ai? Mụ mụ, ngươi cũng muốn cùng ta cùng nhau uống sữa bò à? Hoác Huy nhắc nhở. Doãn Nhu nói, ta buổi tối cơm ăn có điểm nhiều, trước không uống sữa bò. Ngày mai đi lên ta lại uống, hảo sao? Há liêu, Hoác Huy nhíu cháo mày nói, mụ mụ ngươi như vậy không hảo Nga, mãi mãi nói, buổi tối uống sữa bò mới có thể ngủ hương, làm mộng đẹp Nga. Doãn Nhu dở khóc dở cười, nay vẫn là tiểu âm năm A, vậy được rồi, ta và ngươi cùng nhau uống sữa bò, cảm ơn Huy Huy nói cho ta. Không khách khí nha. Doãn Nhu không có biện pháp, chỉ phải dùng bình giữ ấm cấp lẫn nhau đều phao một ly sữa bò, nước ấm là trong nhà xe. Tiết mục tổ đặc biệt cẩn thận. Trong nhà xe có tiểu giấy dán thượng viết bên trong như thế nào thao tác. Doãn Nhu phao hảo sữa bò còn có chút nhiệt, Doãn Nhu nói, Huy Huy, ngươi muốn trước tắm rửa vẫn là uống trước mãi. Uống mãi nhai con, kỳ thật cũng thực đáng yêu. Ta ở trong nhà đều là trước tắm rửa Nga, tắm rửa sau lại uống sữa bò lại đánh răng răng ngủ Nga. Hoác Huy nói, Doãn Nhu nghe minh bạch, ta đây trước cho ngươi tắm rửa hảo sao. Hoắc Huy nghe nói, lập tức dùng tiểu thủ thủ che lại chính mình quần nhỏ giang, sau đó khẩn trương hề hề nói, không được Nga. Giáo viên mầm non nói, tiểu bằng hữu nơi này không thể cấp nữ hoa hoa xem Nga. Ha ha ha. Huy bảo bối thật là quá đáng yêu. Huy bảo bối nói không sai, nam hoa hoa ở bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình Nga. Thiên A, hảo tưởng vô đau có cái như vậy bảo bảo. Ta tin tưởng Huy bảo bối cùng tiểu vân đoá là một cái lớp, bởi vì tiểu vân đoá cũng là như thế này cùng đại vân đoá nói. Hôi vân chính phú, ta siêu cấp xem trọng. Phụt. Doãn Nhu cười ra tiếng, lão sư nói không sai, nam hoa hoa nơi này không thể cấp nữ hoa hoa xem, nhưng là tắm rửa thời điểm mụ mụ ngoại trừ Nga. Nam hoa hoa còn nhỏ, chính mình tắm rửa quá nguy hiểm, yêu cầu mụ mụ trợ giúp. Hoắc Huy chớp chớp mắt, ở tự hỏi những lời này. Trang 30. Doãn Nhu lại nói, nhà trẻ mặt khác nam hoa hoa mụ mụ đều là sẽ giúp nam hoa hoa tắm rửa Nga, chờ ngươi trở lại nhà trẻ, có thể hỏi một chút ngươi các bạn nhỏ Nga. Như vậy a, Hoắc Huy dù sao cũng là cái không có nhà trẻ bằng cấp tiểu nhãi con, hơn nữa hắn cũng khát vọng mụ mụ giúp hắn tắm rửa, cho nên e thẹn gật gật đầu, kia mụ mụ giúp ta tắm tắm đi. Cấp Hoắc Huy tắm rửa vẫn là thực mau, Hoắc Huy ở tắm rửa thời điểm phi thường ngoan ngoãn, trên đường bị Doãn Nhu bắt được ngứa thịt, sẽ phát ra thanh thúy tiếng cười. Bất quá trong nhà xe là không có cả mạ giác, cho nên bọn họ ở nhà xe nhất cử nhất động đều không có xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Kỳ thật, Hoắc Huy ngày thường ở trong nhà tắm rửa thời điểm, nhưng không có như vậy ngoan, hắn là tưởng ở mụ mụ trước mặt đương một cái ngoan tiểu hải tử. Doãn Nhu cho hắn tắm rồi, nghĩ đến ngày mai an bài, nàng lại thấy tiểu nhãi con tóc thực sạch sẽ, liền không có cho hắn gội đầu, sau đó đem hắn tiểu thân thể lau khô, cho hắn thay con khỉ nhỏ áo ngủ, khiến cho hắn đi lều trại. Nàng làm Hoắc Huy nằm đến trên giường, lại đem sữa bò đưa cho hắn, Huy Huy, ngươi uống trước sữa bò, ta đi tắm rửa. Hoắc Huy ngoan ngoãn đáp, ai? Doãn Nhu tắm rửa nhưng thật ra thực mau, nhưng là nàng còn giặt sạch một cái đầu, nguyên chủ ngày hôm qua đi hội sở, rạng sáng trở về lúc sau đến nàng xuyên thư đều không có tẩy quá mức, liền tính lúc này tóc ti đã không có hương vị, nàng cũng muốn rửa rửa. Chẳng qua, tẩy hào đầu, ra tới thổi thời điểm, A Doãn Nhu la lên một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra nhà xe. Doãn Nhu thét chói tai thanh âm quá bén nhọn, phòng phát sóng trực tiếp người xem thông qua lều trại cả mạ giặt đều nghe thấy được. Bất quá khán giả mới nghe thấy Doãn Nhu tiếng kêu, liền thấy Doãn Nhu chạy tới lều trại. Nàng ăn mặc màu trắng miên chất ở nhà phục, tóc ướt lộc cộc treo, cả người ở lều trại run rẩy. Doãn Nhu đây là làm sao vậy? Thiên A, kia tiếng kêu dọa ta phải làm ác mộng. Trong nhà xe có cái gì A? Không phải là tiết mục tổ giỡn chơi đi. Khả năng trong nhà xe có lao thử. Lao thử không có khả năng, có thể là con rán. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Mơ màng sắp ngủ Hoắc Huy bị bừng tỉnh, hắn động tác nhanh nhẹn bỏ xuống giường. Doãn Nhu thật sâu hô hấp một chút, Huy Huy, bên trong ghế bên có cái con rán, chúng ta tính sai, không nên tuyển lều trại. Nàng ngồi xuống tính toán thổi tóc thời điểm, thấy một con rán, thật là hù chết nàng. Ô ô ô, nàng sợ con rán, sợ lao thử a. Cô nhi viện điều kiện kém, thường xuyên mùa tính nhìn đến con rán cùng lao thử. Nàng mỗi lần nhìn đến thời điểm, cảm giác toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Ta đoán đúng rồi, thật sự con rắn A. Nhà xe như thế nào sẽ có con rắn A? Nhà xe như thế nào liền sẽ không có con rắn A? Doãn Nhu cũng quá làm kêu đi. Con rắn có cái gì sợ quá? Phía trước quá mức, sợ con rắn như thế nào liền làm kêu. Ta cũng sợ con rắn, chính là cái loại này không có biện pháp biểu đạt sợ. Ta cũng sợ con rắn, cảm thấy con rắn thật ghê tởm. Ta cũng sợ. Sợ một. Sợ 10086. Hoắc Huy nghe được Doãn Nhu nói, có chút vô pháp lý giải mở to hai mắt, sau đó hắn thở dài nói, các ngươi nữ hải tử như thế nào đều sợ tiểu trùng trùng đâu. Nói, hắn nhìn một vòng lều trại, sau đó cầm lấy chính mình ban ngày xuyên giày, bước chân ngắn nhỏ thượng nhà xe. Huy Huy ngươi đi làm gì? Doãn Nhu hỏi. Mụ mụ đừng sợ, ta đi đánh tiểu trùng trùng Nga. Hoắc Huy nói, đã thượng nhà xe, ngay sau đó, trong nhà xe vang lên Hoắc Huy lầm bầm lầu bầu. Đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Têu ngươi dọa người. Hoắc Huy nói phòng phát sóng trực tiếp người là nghe không thấy, nhưng là Doãn Nhu là nghe thấy. Nàng có chút hoài nghi đi vào nhà xe cửa, thấy Hoắc Huy ngồi xổm thân thể đang ở chụp chụp chụp. Thiên A, Huy bảo bối đi đánh con rán, hảo dũng cảm. Huy bảo bối thật là ta cứu rồi A, quá đáng yêu. Như vậy đáng yêu bảo bối có thể cho ta tới một cái sao? Các bằng hữu, Huy bảo bối có thể đánh chết con rán sao? Hẳn là. Không được đi. Các ngươi xem Doãn Nhu, tránh ở nhà xe cửa nhìn, nàng này đáng thương vô cùng bộ dáng cũng có chút đáng yêu à. Thôn ủy hội đại lâu một phòng, Dương Lỗi nhìn phòng phát sóng trực tiếp, cao hứng khỏe miệng đều phải kiểu đến lỗ thai. Hắn ngay từ đầu nghe thấy Doãn Nhu thét chói thai thời điểm, cũng hoảng sợ, đang chuẩn bị an bài 24 giờ trực ban nhân viên công tác đi gặp thời điểm, nhìn đến Doãn Nhu ra tới, còn nói là con rán, hắn liền an tâm rồi, không an bài trực ban nhân viên công tác đi nhìn. Loại chuyện này, đương nhiên muốn khách quý chính mình giải quyết ta. Chính là Dương Lỗi không nghĩ tới, Hoắc Huy tiểu bằng hữu cũng dám đi. Này Doãn Nhu vs Hoắc Huy, này mẫu tử tổ hợp là hôm nay nhiệt độ tối cao tổ hợp. Lại xem với bù, tuy rằng không phải hot seat ở bảng đệ nhất, nhưng là lại là sở hữu khách quý, hot seat ở bảng xếp hạng tối cao. Mụ mụ, ta đem con rán đánh chết. Hoắc Huy từ trong nhà xe ra tới, tay còn cầm chính mình giày nhỏ, sau đó đem giày nhỏ đế giày cấp Doãn Nhu xem, mụ mụ ngươi xem, con rán đã chết, ngươi không phải sợ Nga. Ác! Doãn Nhu nhìn đến đế giày, thiếu chút nữa muốn phun ra, nhưng là nàng chịu đựng chiều Hoắc Huy giơ ngón tay cái lên, Huy Huy giỏi quá. Ngươi đem giày cho ta, ta đem cái này đi xử lý. Hoắc Huy ngoan ngoãn đem giày cấp Doãn Nhu, sau đó lại tò mò hỏi, mụ mụ, ngươi muốn xử lý như thế nào a? Doãn Nhu đem lều trại môn kéo ra, đi vào bên ngoài, nhặt lên một cây nhánh cây, trực tiếp đem con rán thi thể từ giày thượng lộng xuống dưới, sau đó lại dùng đánh răng ly trang thủy, đem đế giày giặt sạch một bên. Nhìn đến đế giày sạch sẽ lúc sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, ngươi đi rửa mặt đánh răng, ta đi thổi tóc. Hoắc Huy, ai? Doãn Nhu lại hỏi, Huy Huy, ngươi nói bên trong còn có con rán sao? Hoắc Huy nghĩ nghĩ, còn có đi, nhưng là mụ mụ ngươi đừng sợ. Nếu tiểu trùng trùng ra tới, ta sẽ bảo hộ ngươi Nga. Doãn Nhu không nghĩ nói cảm ơn, nàng cầm máy sấy, tính toán đến bên ngoài tới thổi tóc. Bất quá nàng cũng không yên tâm Hoắc Huy một người đánh răng rửa mặt, cho nên nàng trước đem kia ly sữa bò uống lên, sau đó cùng Hoắc Huy cùng nhau đánh răng rửa mặt hảo lúc sau, lập tức đi vào bên ngoài, nàng cấp Hoắc Huy lau bảo bảo mặt dù, chính mình bắt đầu thổi tóc. Trang 31. Thổi tóc thời điểm, nàng tò mò hỏi, Huy Huy ngươi không sợ con rắn sao? Không sợ Nga. Hoắc Huy nói, chúng ta nhà trẻ có cái hư hài tử, đem tiểu trùng trùng bỏ vào nữ hoa hoa cặp sách, chính là ta đem tiểu trùng trùng lấy ra tới Nga. Nãi nãi nói, nam hoa hoa là nam tử Hán phải bảo vệ nữ hài tử Nga. Ta ba ba chính là bảo hộ ta mụ mụ, cho nên ta mới có thể từ mụ mụ trong bụng ra tới Nga. Người khác không biết, nhưng là xem qua tiểu thuyết Doãn Nhu là biết Hoắc Huy thiên chân lời nói chung, lộ ra ý tứ. Năm đó, Hoắc Huy ba ba cùng Hoắc Huy mụ mụ cùng đi bệnh viện trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Nếu Hoắc Huy ba ba không coi ôm lấy Hoắc Huy mụ mụ, như vậy Hoắc Huy mụ mụ chính là một thi hai mệnh. Nhưng cứ việc, hắn bảo hộ nàng, lại vẫn là không có lưu lại nàng mệnh. Chúng ta Huy Huy thật là cái tiểu anh hùng. Doãn Nhu nói, nghe Huy bảo bối ý tứ, ta như thế nào có loại ý tưởng khác. Phía trước Huy bảo bối nói qua, mãi mãi làm ba ba đi tương thân, hiện tại Huy bảo bối lại nói ba ba bảo hộ mụ mụ, cho nên hắn mới sinh ra. Ta như thế nào cảm thấy, hắn mụ mụ giống như đã xảy ra chuyện. Ta cũng có loại suy nghĩ này. Mặc kệ nói như thế nào, Huy bảo bối người nhà đem hắn giáo dưỡng thực hảo. Huy bảo bối thật là cái tiểu anh hùng. Huy bảo bối thật lợi hại. Giờ này khắc này Hoắc phu nhân nhìn phát sóng trực tiếp, hai mắt đỏ bừng. Nàng nhớ tới trưởng tử cùng trường con dâu, cứ việc đi qua đã nhiều năm, nhưng là mỗi lần nhớ tới, nàng đau lòng liền ngăn không được. Hoắc tiên sinh vô vô nàng bả vai. Hoắc phu nhân đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, lão nhân, kia khuê nữ lo lắng trong nhà xe có con rán, chúng ta cấp tiết mục tổ đưa một chiếc nhà xe qua đi, còn có tôn tử giày cũng dẫm quá con rán, đem giày cũng đưa một đôi qua đi. Đúng rồi, làm liên giác đi đưa. Hoắc tiên sinh, này còn muốn liên giác đi. Hoắc phu nhân nói, này ngươi liền không hiểu, ta làm liên giác đi, là muốn cho liên giác đi xem Huy Huy mẹ nó, liên giác nếu có thể đuổi tới nhân ra, nàng khẳng định sẽ đối Huy Huy thực hảo. Chúng ta Huy Huy như vậy thích nàng, ta xem này khuê nữ người cũng thực hảo, nếu nàng có thể đương Huy Huy mẹ, ta đây cũng liền an tâm rồi. Hoắc tiên sinh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn ngốc bạch ngọt tức phụ thế nhưng có thể nghĩ thông suốt cái này, ta đây cấp liên giác gọi điện thoại. Giờ này khắc này Hoắc liên giác, đang ở trong nhà làm công. Cái này điểm nhận được Hoắc tiên sinh điện thoại có chút ngoài ý muốn, ba, còn chưa ngủ. Hoắc tiên sinh ở gọi điện thoại tới phía trước, đã bản nháp muốn nói, ngươi nhìn hôm nay hoa tổng sao. Hoắc liên giác, không có. Hoắc tiên sinh vừa nghe, có thể phát Huy, là cái dạng này, Huy Huy hôm nay ở trong tiết mục nhắc tới ba ba mụ mụ, khóc thực thương tâm, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến tiết mục tổ xem hắn. Hắn cũng là ngày đầu tiên rời đi chúng ta bên người, bên cạnh còn không có nhận thức người, trong lòng khẳng định sẽ sợ hãi. Hoắc liên giác không hề có do dự nói, hảo. Về chuyện của con, hắn xác thật trước nay đều là đặt ở đệ nhất vị, nhưng là, có chút lời nói vẫn là muốn nói, chuyện này không phải các ngươi ở an bài sao? Vì cái gì bất an bài cá nhân đi theo cùng đi? Hoắc tiên sinh nói, cùng tiết mục tổ có hiệp nghị, người nhà không thể đi cùng, không chỉ là nhà của chúng ta, mặt khác gia hải tử cũng là. Chúng ta nếu chủ động tiếp cái này tiết mục, liền không thể hỏng rồi quy củ. Hoắc Liên giác gừ một tiếng. Còn có, vừa rồi trong tiết mục, Huy Huy mẫu tử trụ nhà xe có con rán, đem Huy Huy mẹ nó dọa tới rồi, ngươi đi thời điểm thuận tiện đem nhà chúng ta nhà xe mang qua đi, miễn cho kia chiếc trong nhà xe còn có con rán, lại dọa đến Huy Huy mẹ nó. Hoắc tiên sinh lại nói, từ chính mình ba trong miệng nghe được Huy Huy mẹ nó cái này xưng hô, Hoắc Liên giác không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, hảo. Hoắc tiên sinh nghe được nhi tử đáp ứng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy như vậy. Hoắc phu nhân nhìn đến Hoắc tiên sinh treo điện thoại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không sự tình gì quên mất? Hoắc tiên sinh nói, ta sự tình gì quên mất? Hoắc phu nhân, ngươi quên làm Liên giác nhìn xem Huy Huy mẹ nó. Hư Hoắc tiên sinh nói, này cũng không thể chủ động để, ngươi nhắc tới khởi, Liên giác liền biết ngươi tính toán. Tương phản, ngươi không đề cập tới khởi, Liên giác đi xem Huy Huy, còn sẽ không nhìn đến Huy Huy mẹ nó sao? Hoắc phu nhân vừa nghe, lão công, vẫn là người thông minh. Hoắc tiên sinh kiêu ngạo nâng nâng cảm. Rất nhiều nam nhân trời sinh phản cốt, hắn là nam nhân, tự nhiên biết trong đó. Lêu trại, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đều lên giường, nhưng là bởi vì không có đến 10 điểm, cho nên cả mạ giặt còn không có quan. Chính là đột nhiên, Hoắc Huy từ trên giường xuống dưới, hắn ôm chính mình tiểu gối đầu đi vào Doãn Nhu mép giường. Doãn Nhu ở Hoắc Huy xuống giường thời điểm liền mở to mắt, Huy Huy, làm sao vậy? Hoắc Huy mắt trông mong nhìn nàng, mụ mụ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Doãn Nhu nghĩ chính mình giường chỉ có 1 mét khoan, là ngủ không dưới 2 người, nàng nghĩ nghĩ, ngươi từ từ, ta nhìn xem có thể hay không dọn đến động giường. Vì thế, Doãn Nhu cũng xuống giường, nàng tính toán đem 2 chương giường dịch đến cùng nhau. Doãn Nhu sức lực không lớn, tuổi này nữ hải tử bình thường sức lực, bất quá dịch giường thời điểm nhưng thật ra còn dễ dàng, này dây thép giường ván gỗ thế nhưng không nặng. Thức mau. 2 chương giường cũng ở bên nhau. Hoa Hoắc Huy kêu một tiếng, sau đó bỏ lên trên giường. Chờ Doãn Nhu cũng lên giường lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía Doãn Nhu, tiếp theo, hắn tiểu thân thể bọc chăn, hướng tới Doãn Nhu bên này hoạt động, như vậy tựa như tầm cưng giống nhau, đem phòng phát sóng trực tiếp người cấp cười chết. Nhưng là, phòng phát sóng trực tiếp người cũng không cười bao lâu, bởi vì 10 điểm chung tới rồi, cả mạ giặt tự động chặt đứt. Lêu trại có một cái chung, đồng hồ báo thức thời gian cũng là buổi tối 10 điểm. Theo phòng phát sóng trực tiếp chặt đứt, đồng hồ báo thức cũng đồng thời vang lên. Doãn Nhu vừa thấy thời gian, 10 điểm, nói cách khác di động có thể khởi động máy, vì thế, nàng vội vàng đi 2 vai trong bao lấy ra di động, sau đó khởi động máy. Doãn Nhu mở ra di động, chưa tiếp điện thoại một cái, nguyên chủ từ tiến vào giới nghệ sĩ lúc sau, tự cho là cao nhân nhất đẳng, cho nên không có bằng hữu, ngày thường sẽ cho nàng gọi điện thoại cũng liền cha mẹ, nhưng hôm nay lại có một cái chưa tiếp điện thoại 5 vị số, 9 mở đầu. Này dãy số, như là ngân hàng điện thoại. Trang 32. Doãn Nhu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nguyên chủ thẻ tín dụng còn khoản kỳ giống như mau tới rồi. Nàng tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng bởi vì này đó việc vặt nguyên chủ cũng không quá nhớ, cho nên nàng cũng nhớ không dậy nổi thẻ tín dụng cụ thể còn khoản ngày cùng với còn khoản kim ngạch. Phải biết rằng, còn khoản càng kỳ là sẽ thượng hoạt động tín dụng. Doãn Nhu như vậy tưởng tượng, tức khắc có chút khẩn trương, chẳng lẽ này giống ngân hàng điện thoại đánh tới là thúc giục còn khoản? Nghĩ đến đây, Doãn Nhu vội vàng còn một chiếc điện thoại qua đi, nếu thật là còn khoản kỳ tới rồi, nàng cứ gọi điện thoại quá khứ là vì xin lùi lại còn khoản kỳ. Lùi lại còn khoản kỳ sẽ không thượng hoạt động tín dụng, tổng so càng kỳ hảo. Bên kia điện thoại truyền được, nhưng là giọng nói. Hệ thống. Quả nhiên là ngân hàng điện thoại. Doãn Nhu dựa theo nhắc nhở lựa chọn nhân công trò chuyện, chờ bên kia chuyển được sau, nàng nói, ngươi hảo, ta hôm nay có chuyện, không có nhận được các ngươi điện thoại. Xin hỏi các ngươi đánh ta điện thoại là có chuyện gì sao? Thỉnh chờ một lát. Là cái dạng này Doãn nữ sĩ, chúng ta nhìn đến ngài thẻ tín dụng còn khoản ký lục tốt đẹp, vừa vặn ta hành. Cho nên, ngài có một bút tối cao ngạch độ 20 vạn cho vay kim ngạch, ngài có hứng thú sao? Doãn Nhu, nguyên lai là ngân hàng cho vay bộ đánh tới điện thoại, nàng vừa định nói không có hứng thú, nhưng là nhớ tới nguyên chủ mỗi tháng 3.000 đồng tiền cơ bản tiền lương, cùng với mỗi tháng 5.000 khối tiền thuê nhà, hơn nữa ngân hàng mấy ngàn khối tiền tiết kiệm. Còn có kia vài trương thẻ tín dụng mấy chục vạn tiền nợ, Doãn Nhu nói không nên lời không có hứng thú nói, xin hỏi ngươi bên này có thể tra ra, ta thiếu quý hành bao nhiêu tiền sao? Cùng với mỗi tháng còn khoản kỳ là khi nào? Ngài thỉnh chờ một lát. Ngài tổng cộng thiếu nghề chính 18.839 vạn, ngài xin tiền trả phân kỳ, tháng này còn khoảng 2.89 vạn, mỗi tháng còn khoảng kỳ là 20 ngày, tháng này còn có 5 ngày. Nghe được còn không có càng kỳ, Doãn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trước mắt là còn không dậy nổi nhà này ngân hàng 2.89 vạn, càng đừng nói còn có mặt khác ngân hàng, làm nàng hướng nguyên chủ cha mẹ muốn, nàng cũng là không mở miệng được, cho nên nàng quyết định trước cho vay 20 vạn, đem mấy nhà ngân hàng buồn nguyệt thấp nhất còn khoảng còn, sau đó chờ tiết mục sau khi chấm dứt, về nhà tìm kiếm trước. Bởi vì gia gia cùng mãi mãi đều là giáo thụ, cho nên Doãn Nhu không chỉ là mặt ngoài học bá, nàng từ nhỏ lập chí muốn trở thành gia gia mãi mãi kiêu ngạo, từ nhỏ ở việc học thượng phi thường khắc khổ, còn tinh thông tiếng mẹ đẻ ngôn ở ngoài hai nước ngôn ngữ, tiếng Anh cùng tiếng Pháp. Tiếng Anh bị nạp vào 9 năm giáo dục bắt buộc chương trình học, cho nên tinh thông không hiếm lạ, nàng tinh thông tiếng Pháp là bởi vì tiếng Pháp là dược học chuyên nghiệp chủ yếu chương trình học, tiếp xúc lúc sau lại phát hiện tiếng Pháp là một môn mỹ lệ ngôn ngữ mà thích thượng, do đó tinh thông. Cho nên muốn tìm kiếm trước nói, nàng quyết định làm phiên dịch. Đối lúc sau có ngắn ngủi quy hoạch lúc sau, Doãn Nhu mở miệng nói, ta có hứng thú cho vay. Kế tiếp là giọng nói cho vay lưu trình, chờ sau khi kết thúc, Doãn Nhu thật dài than một tiếng khí. Nàng túi đầu, nhìn đến Hoắc Huy bọc chăn, tiểu thân mình dựa vào nàng bên cạnh, toàn thân chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài, như là vừa mới từ nhộng bỏ ra tới tiểu bảo bảo. Doãn Nhu sờ sờ Hoắc Huy đầu, không biết vì cái gì, tại đây thế giới xa lạ, tại đây yên tĩnh ban đêm. Nhìn ngủ ở bên người tiểu bằng hữu, nàng cảm thấy có chút ấm áp. Có như vậy một khắc, nàng nghĩ thầm, nếu cả đời có như vậy một cái tiểu bằng hữu bồi, giống như cũng rất không tồi. Bất quá cũng chỉ là cảm thán trong chốc lát. Tiếp theo, Doãn Nhu lại ở di động dự phòng lục thượng ký lục nhà này ngân hàng tiền nợ, còn khoản tin tức. Ngay sau đó, nàng lại nghiên cứu cái này di động, phát hiện di động giao diện có 4 gia ngân hàng di động áp, có chút linh tinh ký ức xuất hiện, nguyên chủ ngày thường lẫn nhau bộ hiện giống như liền này 4 gia ngân hàng. Vì thế, nàng dùng khuôn mặt già quét tiến vào ngân hàng áp, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Trừ bỏ đã biết được 18 vạn nhiều tiền nợ ở ngoài, dư lại tam gia ngân hàng phân biệt có 11 vạn nhiều tiền nợ, 8 vạn nhiều tiền nợ, 6 vạn nhiều tiền nợ, cho nên thêm lên, tổng cộng có 45 vạn tả hữu tiền nợ. Nay vẫn là bị tuyết tàng một năm thiếu xuống dưới nợ nần, đi phía trước mấy năm, nàng bởi vì tiếp nhận kịch bản, cho nên có kiếm tiền, hơn nữa thường thường hướng cha mẹ đòi tiền, nhưng thật ra không có thiếu hạn. 45 vạn tiền nợ, nàng đến phiên dịch nhiều ít mới có thể trả hết. Doãn Nhu lại nghĩ nghĩ, nàng quyết định trở về lúc sau, đem nguyên chủ phòng để quần áo nàng không thích bao cùng hàng xa xỉ quần áo phối sức đều đi xỉ cột hẹn xử lý rớt. Nàng cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, xử lý ra tới tiền cũng là hoàn nguyên chủ tiền nợ. Đối nợ nần có đại khái hiểu biết lúc sau, Doãn Nhu lại nhìn chưa xem hẹ chặt tin tức, nàng phát hiện phát nàng tin tức người còn rất nhiều. Nàng đầu tiên nhìn Doãn Mẫu tin tức. Doãn Mẫu, khuê nữ. Mẹ nhìn đến ngươi tiết mục, hôm nay biểu hiện không tồi. Về sau muốn thu liễm chính mình tính cách, không tranh không đoạt, mới có thể cho đại gia một cái tốt ấn tượng, cố lên. Doãn Nhu không có lập tức về tin tức, nàng lại đi phía trước lật xem một chút cùng Doãn Mẫu lịch sử trò chuyện, cơ hồ đều là, mẹ, ta không có tiền. Sau đó là Doãn Mẫu chuyển khoản ký lục, cơ hồ mỗi tháng đều có một bút 1 vạn chuyển khoản ký lục, thậm chí có một tháng là 10 vạn. Doãn Nhu nghĩ nghĩ, cấp Doãn Mẫu trở về một cái tin tức, mẹ, ta đã biết. Làm ngài lo lắng, thực xin lỗi. Về đi học trở lại sự tình, chờ lúc sau nhàn rỗi rồi nói sau. Tiếp theo, nàng lại nhìn người đại diện Hứa Tuệ tin tức, Doãn Nhu, hôm nay biểu hiện không tồi, tiếp tục đi xuống, còn có, chờ ngươi đã trở lại ta tới đón ngươi, có chuyện cùng ngươi nói. Doãn Nhu đối Hứa Tuệ ấn tượng là không tồi, ít nhất không có bức bách nguyên chủ làm cái gì, nguyên chủ mới ra tới hồng thời điểm, nàng toàn tâm toàn ý đến đi theo nguyên chủ, cũng khuyên bảo quá nguyên chủ, nhưng là nguyên chủ đỡ không đứng dậy. Bị công ty quản lý tuyết tàng, lúc sau Hứa Tuệ lại mang theo những người khác. Doãn Nhu lại trở về Hứa Tuệ, tốt Tuệ tỷ. Còn có một ít mặt khác tin tức, có ngày thường có chút liên hệ đồng học phát, còn có trong nhà thân thích phát. Doãn Nhu thống nhất khôi phục cảm ơn quan tâm, lúc sau liền ngủ. Ngủ thời điểm, còn đem Hoắc Huy ôm chặt, ôm tiểu bằng hữu ngủ, thực thoải mái. Đinh linh linh. Dương Lỗi là nửa đêm bị đánh thức, hắn vừa thấy là trợ lý đánh tới điện thoại, hoảng sợ, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Huy Tiểu Trần. Tiểu Trần chặn lại nói, Dương Đạo, Hoắc gia Hoắc tổng tới. Gì? Dương Lỗi đầu góc còn không có phản ứng lại đây, chờ trải vớt rõ ràng lúc sau, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, Hoắc tổng. Là vị nào Hoắc tổng? Hắn nghĩ, mặc kệ vị nào Hoắc tổng, khẳng định là vì Hoắc Huy tới, nhưng là Hoắc Huy ở tiết mục tổ biểu hiện thực hảo A, tiết mục tổ nhiệt độ cơ bản đều là hắn mang theo tới, nếu Hoắc Huy không có việc gì, Hoắc gia người tới làm gì? Trang 33. Chương 17. Nhị hợp nhất. Hoắc Liên Giác kết thúc cùng Hoắc Tiên Sinh trò chuyện, nhìn một chút thời gian, mới 10 điểm xuất đầu. Tiếp theo hắn đứng dậy, một bên lại đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, Lữ Sâm, điều tra một chút Dương Lỗi đạo diễn Hoa Tổng Mụ Mụ cùng Bảo Bối trước mắt ở nơi nào phát sóng trực tiếp, vất vả ngươi bồi ta lập tức đi một chuyến. Lữ Sâm là Hoắc Liên Giác đặc trợ, hắn chặn lại nói, lập tức đi điều tra, ta trước lại đây. Ân. Hoắc Liên Giác kết thúc cùng Lữ Sâm trò chuyện, lại gọi một chiếc điện thoại đi ra ngoài, Trần Thạc, lại đây một chuyến, ngươi đem ga ra nhà xe khai ra tới, chúng ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trần Thạc là Hoắc Liên Giác sinh hoạt trợ lý, là Hoắc gia quản gia nhi tử, cùng Hoắc Liên Giác từ nhỏ nhận thức, từ Hoắc Liên Giác thay thế đại ca tiếp nhận Hoắc thị lúc sau, liền thành Hoắc Liên Giác sinh hoạt trợ lý. Giống Trần Thạc phụ thân giống nhau, hắn về sau cũng sẽ trở thành Hoắc Liên Giác quản gia. Đương nhiên, đây cũng là hắn bản thân có năng lực này. Rốt cuộc sinh hoạt trợ lý muốn đi cùng Hoắc Liên Giác đi công tác, sẽ ứng phó trong sinh hoạt các loại tình huống, hắn nếu không có năng lực này, cũng ngồi không được cái này chức vị. Trần Thạc, lập tức lại đây. Trần Thạc ở tại cách vách biệt thự, không chỉ có là Trần Thạc, ở Hoắc Liên Giác biệt thự công tác công nhân đều ở tại cách vách biệt thự, bao gồm đầu bếp, người hầu chờ. Hoắc Liên Giác không thích trong nhà có người xa lạ đi lại, cho nên công tác thời gian ngoại, mọi người đều là ở cách vách biệt thự. Nửa giờ sau, Lữ Sâm lái xe chở Hoắc Liên Giác đi Hoa Tổng nơi Mai Dương thôn, mà Trần Thạc mở ra nhà xe theo ở phía sau. Hai chiếc xe sau còn có một chiếc xe, là bốn gã bảo tiêu. Lữ Sâm một bên lái xe, một bên tò mò hỏi ở phía sau tòa nhắm mắt dưỡng thần nhà mình cấp trên, lão bản, ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm muốn đi xem Huy Huy? Huy Huy ở tiết mục tổ biểu hiện nhưng hảo, còn thượng hot xệ ở đâu? Lữ Sâm tự nhiên biết chính mình lão bản là vì nhi tử mới đi, nhưng là này đi thời gian có chút không đúng a. Hoắc Liên Giác nghe nói, hơi có chút kinh ngạc, biểu hiện thực hảo. Thượng hot xệ ấp. Như thế hiếm lạ, ngại danh kia thế nhưng có một ngày sẽ bị nói biểu hiện thực hảo. Cũng không phải là, hôm nay Hoa Tổng có hai nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ đều là Huy Huy thực tập mụ mụ đến đệ nhất, Huy Huy chính là Dương Mi thổ khí một phen. Này nếu là ngày thường, Lữ Sâm tự nhiên sẽ không chú ý cái này, hôm nay xem bí thư thất trợ lý nhóm đều ở nhìn lén Hoa Tổng, hắn cũng ngắm tới rồi Huy Huy, cho nên liền chú ý đương nhiên. Nếu Hoa Tổng không có Hoắc Huy, hắn cũng sẽ không xem, nhưng Hoa Tổng có lao bản nhi tử, thân là đặc trợ, tự nhiên muốn ở trước tiên khống chế tận khả năng tình huống. Nga. Hoắc Liên Giác thanh âm thấp vài phần, cho nên hắn không có khóc. Lữ Sâm, không có A, hắn khả đắc ý, liền kém đem Vân gia tiểu thiếu gia cấp khí khóc. Hoắc Liên Giác nghĩ đến nhi tử đối thủ một mất một còn, không khỏi cười khẽ vài tiếng. Lữ Sâm lại nói, hiện tại phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng là ngài có thể xem phát lại. Phát sóng trực tiếp từ sớm một chút 8 giờ đến buổi tối 10 điểm, phát lại nói ngài có thể gấp 3 ra tốc xem. Hoắc Liên Giác lấy ra di động, nhìn di động trầm mặc 2 giây, cuối cùng cơ lạc mở phòng phát sóng trực tiếp áp, cái này áp vẫn là vì cấp Doãn Nhu đầu phiếu đạo loạt, bởi vì đầu phiếu yêu cầu đăng ký ID, cho nên chỉ có thể đạo loạt áp. Đăng nhập áp lúc sau, Hoắc Liên Giác ở tổng nghệ một lan tìm được rồi Hoa Tổng Mụ Mụ cùng bà bối, tiếp theo điểm đánh đi vào. Tuy rằng Lữ Sâm nói, có thể dùng gấp 3 ra tốc xem. Nhưng Hoắc Liên Giác cũng không có, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nhi tử ở bên trong, là như thế nào cái biểu hiện thực hảo. Bất quá, đương Hoắc Liên Giác nhìn đến Doãn Nhu đi gõ 1808 môn, nhìn đến con của hắn ra tới cái kia cảnh tượng, sắc mặt đen. Hắn rốt cuộc minh bạch Trình Sương An nói tương thân là chuyện như thế nào. Hoắc Liên Giác cảm thấy chính mình nắm tay có chút ngứa. Đương hắn nhìn đến nhi tử đem tổn tiền vại lấy ra tới cấp Doãn Nhu, cũng tỏ vẻ muốn hiếu thuận nàng khi, hắn suy nghĩ, nhi tử tuổi còn trẻ. Cấp tiền tiêu vặt có chút nhiều. Hơn phân nửa đêm người đi đường thiếu, xe khai so ngày thường nhanh chút, ước chừng 12 giờ tả hữu, xe tới rồi Hoa Tổng tiết mục tổ nơi Mai Dương thôn, mà Hoắc Liên Giác xem tổng nghệ dừng lại ở nhi tử ở chung ba xe cùng Doãn Nhu rán rán ngủ cảnh tượng. Hắn nhìn nhi tử tỉnh lại lúc sau, lại lặng lẽ cởi bỏ đai an toàn, sau đó dịch tiến Doãn Nhu trong lòng ngực. Kia một khắc, hắn trong mắt ám lưu rung động, ngón tay vô ý thức gõ di động bên cạnh. Lão bản, tới rồi. Tiết mục tổ thuê làm công nơi sân là thôn ủy hội đại lâu, nhưng thôn ủy hội đại lâu không có trụ địa phương, cho nên tiết mục tổ là ở tại thôn trưởng an bài thôn dân trong nhà. Từ rừng chân thôn dân ra chạy tới cũng yêu cầu 2 phút thời gian. Dương Lỗi chạy tới hướng nội, chạy tới gần nhìn đến lâm thời văn phòng cửa đứng 4 gã cao lớn nam tử, trong lòng có chút nhút nhát, đây là làm sao vậy? Chờ hắn có chút canh gác đi vào, lại thấy một cái khí chất lạnh lùng nam nhân sườn đối với cửa, đang ngồi đang xem máy tính, ống tay háo vắn khởi, lộ ra đồng hồ. Dương Đạo, ngài đã tới. Tiểu Trần vội vàng mở miệng. Dương Lỗi nhìn đến kia ngồi nam nhân cũng đứng dậy, lớn lên rất cao, hắn quay đầu, diện mạo thập phần tuấn Mỹ, cao thẳng trên mũi treo một bộ kim khung mắt kính, bờ môi của hắn rất mỏng, hơi hơi nhếch lên, mang theo một cổ lễ phép khách khí cùng xa cách. Trên người hắn ăn mặc trễ vai vàng nhạt trường tụ tê, trễ vai khẩu hơi khoan, cho nên trên vai lộ ra vài phần. Nửa người dưới là khói bụi sắc cây gay quần dài, cùng sắc hệ hưu nhàn dài. Cả người có vẻ có chút cấm dục. Dương Lỗi sửng sốt, hắn thân ở giới giải trí, diện mạo đẹp nam minh tinh cũng gặp qua không ít. Nhưng là cùng trước mắt nam nhân một so, đều thua vài phần. Nói như thế nào đâu, diện mạo so thượng, khí chất so ra kém. Khí chất so được với, diện mạo so ra kém. Ngươi hảo, ta là Hoác Liên Giác. Hoác Liên Giác vươn tay, thanh âm trầm thấp lại từ tính. Vươn ngón tay cân xứng thon dài, giống nghệ thuật ra tay. Ngài hảo ngài hảo. Dương Lỗi tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoác Liên Giác, nhưng là ở Hoác Huy gia nhập tiết mục lúc sau, hắn cũng là hiểu biết quá Hoác gia, cho nên cũng biết Hoác Liên Giác tên này ở Hoác gia đại biểu cho cái gì. Hoác Liên Giác, Hoác Thị Tập đoàn. Tổng tài. Tố nhân nhãi con Hoác Huy ba ba. Hoác gia là đế đô đứng đầu hào môn trí nhất, như vậy đại nhân vật như thế nào sẽ đến nơi này? Vấn đề là Hoác Huy tiểu bằng hưu ở tiết mục tổ còn khá tốt á, Hoác tổng ngài tới là. Trang 34. Hoác Liên Giác nói, thời gian này điểm tới, quấy rầy các vị. Hán ngữ tốc không nhanh không chậm, thanh âm trầm ổn thanh nhuận, ngôn ngữ gian thuộc về thượng vị giả khí thế hồn nhiên mà thành. Đây là xuất thân hiển nhiên, cũng là hàng năm vị cư cái này thân phận hiển nhiên. Lấy Hoác gia ở đế đô địa vị, Hoác Liên Giác xác thật quý giá. Nói là thiên tri kiêu tử cũng không quá. Không quan hệ không quan hệ. Dương Đạo không thèm để ý nói. Không chỉ là bởi vì Hoác Liên Giác thân phận, đồng thời, Hoác Huy đảm đương tố nhân nhãi con chính là mang vốn vào đoàn, Hoác gia chính là đầu tư người. Là cái dạng này, gia mẫu vẫn luôn đang xem phát sóng trực tiếp, biết Huy Huy nàng mẹ sợ hãi con rán, cho nên tặng một chiếc nhà xe lại đây. Hoác Liên Giác thuyết minh ý đồ đến. Nhưng là, Huy Huy nàng mẹ. Dương Lỗi trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây. Hoác Liên Giác sửng sốt, tưởng nói đại ý, bị hai vợ chồng già lây bệnh. Hắn nắm tay chống môi, ho nhẹ một tiếng, chính là vị kia ở trong tiết mục đảm nhiệm Huy Huy thực tập mụ mụ nữ hài. Nga, là Doãn Lao Sư A. Dương Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, cho nên cười nói, tiểu cô nương sợ con rán, còn lo lắng trong nhà xe còn có con rán, này là gan xem thật tiểu. Bất quá Hoác Tổng lúc này đưa nhà xe lại đây thật là giúp đại ân, cứ như vậy, kia chiếc nhà xe có thể đi phun thuốc sát trùng. Không nghĩ tới Hoác gia người cũng đang xem phát sóng trực tiếp, cũng may Hoác Huy biểu hiện thực hảo, không có ra ngoài ý muốn, bằng không cũng thật chứng đau. Kia Hoác Tổng, ta hiện tại đi an bài đổi nhà xe. Hắn cũng không dám làm vị này ra chờ. Không cần. Hoác Liên Giác nói, vẫn là chờ ngày mai buổi sáng đi, hiện tại bọn họ đều ngủ. Vẫn là Hoác Tổng suy xét chú đáo, kia Hoác Tổng đêm nay thượng ngủ lại nơi này sao? Ngủ lại nói ta cấp Hoác Tổng đi an bài. Dương Lỗi tưởng tượng cái này địa phương cũng không có khách sạn. Chỉ có thể ngủ lại thôn dân ra, Hoác Liên Giác nếu ngủ lại nói, chỉ có thể chính mình đi an bài. Không cần, ta đi trở về. Hoác Liên Giác dứt lời, ra Lâm Thời văn phòng. Dương Lỗi vội vàng đi tiễn đưa. Hoác Liên Giác lên xe lúc sau, đối Trần Thạc nói, Trần Thạc, ngươi buổi tối đi huyện thành khách sạn trụ, không cần cùng chúng ta trở về, ngày mai sáng sớm ngươi xen lẫn trong đám người lưu ý Huy Huy sự tình. Chờ tiết mục kết thúc, ngươi lại khai nhà xe trở về. Trần Thạc, đúng vậy. Vì thế, trên đường trở về, Hoác Liên Giác lại nhìn một đường Hoa Tổng, nhìn đến làm cơm chiều thời điểm, Doãn Nhu ngồi xổm xuống thân rửa rau, bởi vì áo thun tương đối đoạn, cho nên lộ ra vòng eo, kia vòng eo tế làm hắn hoảng hốt một chút. Tiếp theo nhìn đến cơm chiều thời điểm, Doãn Nhu đem chọn thứ cá phóng tới nhi tử trong chén, nhi tử kia sán lạn tươi cười, ngày đó thật đến lộ ra ngu xuẩn ánh mắt, hắn trong lòng cũng động lên. Nhi tử ở Hoa Tổng tươi cười, là hắn chưa bao giờ gặp qua. Hoác Liên Giác tầm mắt lại thiên hướng trong video tiểu cô nương. Ngày hôm sau, Hoác Huy mở mắt ra, thấy chính mình nằm ở mụ mụ trong lòng ngực, hắn nguyên bản tưởng lười nhác vươn vai, nhưng là đột nhiên bất động, hắn sợ đem mụ mụ đánh thức. Hắn nhìn mụ mụ bạch bạch làn da, thật dài lông mi, thật muốn vươn tay đi sờ sờ. Nhưng là tay nhỏ mới vừa vươn, lại lập tức thu trở về, sau đó chính mình ngốc hề hề cười. Hoác Huy không biết, lúc này đã 8 giờ, lều trại ca mạ giặt đã lặng lẽ khai. Cho nên hắn kia một màn, bị vô số vong hưu thấy được. Lão A Di sáng sớm lên thủ phòng phát sóng trực tiếp, quả nhiên nhìn đến ta nhi tử, Huy bảo bối, đáng yêu một màn. Huy bảo bối hảo manh A, đặc biệt là hắn vươn tay muốn đi sở Doãn Nhu thời điểm, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Ta thật sâu cảm nhận được vô đau đương mẹ nó là thú, ô ô ô. Hảo muốn cái như vậy hoa hoa A. Nơi nào có thể định chế Huy bảo bối A, cầu bán, ô ô ô. Các đồng chí, hiện tại đã 8 giờ. Doãn Nhu cùng Huy bảo bối còn không đứng dậy nói, còn có cơm sáng sao? Ta cho rằng ta tới ngồi xổm đủ sớm, không nghĩ tới các vong hữu cũng sớm như vậy. Tụ cục. Hoắc Huy trơ mắt nhìn Doãn Nhu, thẳng đến chính mình đã đói bụng, mụ mụ còn không có lên ý tứ, hắn trong mắt vừa chuyển, chính mình tay chân nhẹ nhàng từ Doãn Nhu trong lòng ngực ra tới. Doãn Nhu ngày hôm qua suốt đêm đến rạng sáng 2-3 điểm, đêm qua lại tới bởi vì thẻ tín dụng tiền nợ sự tình lại tra được hơn 11 giờ, nàng lúc này còn ngủ thức trầm, cho nên Hoắc Huy một chút động tĩnh thật đúng là không có đánh thức nàng. Chờ Hoắc Huy thật cẩn thận ở trong nhà xe rửa mặt hảo, đi kéo lều trại khóa kéo thời điểm, khóa kéo phát ra tư thanh âm lúc sau, Doãn Nhu mới bởi vì này động tĩnh tỉnh lại. Kết quả nhìn đến Hoắc Huy đứng ở ghế nhỏ thượng, đang ở kéo khóa kéo. Nàng xem trong lòng nhảy dựng, sợ lớn tiếng sẽ dọa đến Hoắc Huy, vì thế nhẹ giọng nói, "Huy Huy." Hoắc Huy kéo hơn một nửa khóa kéo, nghe được Doãn Nhu thanh âm, mới quay đầu lại, "Mụ mụ, ngươi đã tỉnh." Hắn vô cùng cao hứng nói, "Mụ mụ ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ta đi mua cơm sáng." Thiên A, Huy bảo bối hảo ấm áp. Huy bảo bối trưởng thành nhất định là cái ấm nam. Doãn Nhu có chút không phụ trách nhiệm, tiểu bằng hưu chính mình xuống giường, chính mình đi rửa mặt, liền kém chính mình đi ra ngoài, nàng mới rời giường. Vạn nhất tiểu bằng hưu phát sinh điểm sự tình gì làm sao bây giờ? Chính là A, nếu tới tham gia hoa tổng, biết là mang hài tử tiết mục, nên cẩn thận một chút. Hài tử không phải nhà mình, cho nên mới như vậy sơ ý đi. Mới đôi Doãn Nhu có điểm ấn tượng tốt. Hiện tại lại biến trở về nguyên dạng, quả nhiên là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đối Doãn Nhu không có mong đợi. Doãn Nhu người như vậy như thế nào tiếp hoa tổng? Tiết mục tổ tuyển thực tập mụ mụ liền không thể cẩn thận điểm sao. Cũng không biết sao lại thế này, lúc này mới buổi sáng, làn đạn lại đột nhiên xuất hiện một đám nói Doãn Nhu người. Thức mau, Doãn Nhu đã bị mắng thượng hot seat. Hoa tổng, Doãn Nhu thô tâm đại ý sẽ đánh mất hải tử. Này tiêu đề chu tấm A. Doãn Nhu lúc này đang ở rửa mặt. Liền sợ một cái chậm, bỏ lỡ ăn cơm sáng thời gian. Hoắc Huy ngồi ở ghế nhỏ thượng đẳng Doãn Nhu, hai chỉ chân nhỏ còn không an phận, trên mặt đất bạch bạch bạch. Doãn Nhu rửa mặt thực mau, đánh răng rửa mặt, chỉ đồ mỹ phẩm dưỡng da, không có hóa trang. Nhưng chờ nàng chuẩn bị cho tốt, đã 8 giờ rưỡi. Doãn Nhu chạy ra nhà xe, "Huy Huy, đi rồi." Trang 35. Hoắc Huy nói, "Mụ mụ, còn muốn uống sữa bò." Doãn Nhu nói, "Lập tức cho ngươi phao." Nàng lấy tới Hoắc Huy bình giữ ấm, lại cầm một bao sữa bột, trở về phòng trong xe phao sữa bột. Phao hảo sau, đem bình giữ ấm cấp Hoắc Huy, lại cong lên chính mình hai vai bao, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Hoắc Huy chớp chớp mắt, "Mụ mụ không uống sao?" Doãn Nhu nói, "Ta mới vừa uống nước xong, hiện tại uống không được, nếu một hai phải uống nói, ta cơm sáng càng ăn không vô, đi thôi." Nàng nắm Hoắc Huy đi ra ngoài, nhìn đến cùng chụp đại ca đã ở cửa. Doãn Nhu cùng đối phương chào hỏi. Sau đó đóng lều trại môn. Lều trại nơi địa phương là công viên, cùng thôn ủy hội đại lâu rất gần. Hai người đi rồi 3 phút liền đến, lúc này thôn ủy hội đại lâu phụ cận đã có không ít thôn dân, cùng ngày hôm qua giống nhau, đều là tới xem minh tinh. Sân thể dục thượng 4 tổ quầy hàng thượng, trong đó một quán ngồi đầy người, thả hai chương bàn ăn cũng ở bên nhau, nguyên lai mặt khác tam tổ khách quý đã tới rồi, đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tam tổ đại khách quý có hay không nhìn đến bọn họ không biết. Nhưng là tính cách hoạt bát Đô Văn Khải là nhìn đến bọn họ, hắn lớn giọng kêu, "Hoắc Huy đệ đệ, ngươi như thế nào mới đến a? Cơm sáng đều phải không có." Hoắc Huy khó được ngượng ngùng mặt đỏ, "Ta ngủ quên." Doãn Nhu sờ sờ hắn nhét lên mấy cây ngốc mao, "Là ta ngủ quên." Lại nói tiếp, "Còn không có cấp tiểu bằng hữu trải đầu đâu." "Đảo không phải quên, mà là tóc ngắn còn cần sơ sao?" Hoắc Huy thượng nhà trẻ thời điểm thường xuyên đến trễ, hắn là cái lười giường quỷ. Vân Đình nhớ tới ngày hôm qua rút thăm trúng thưởng thời điểm, Hoắc Huy kêu kiêu ngạo bộ dáng, méo miệng nói rõ chỗ yếu. Kỳ thật cũng không phải Hoắc Huy ngủ nướng, mà là hắn không nghĩ đi nhà trẻ. Hắn đối nhà trẻ cảm tình thực phức tạp, nhà trẻ tiểu bằng hữu nhiều, hắn đã muốn đi chơi, nhưng bởi vì nhà trẻ tiểu bằng hữu có ba ba mụ mụ đón đưa, cũng thường xuyên nói chính mình ba ba mụ mụ, mà hắn không có mụ mụ, hâm mộ đến không được, cho nên lại sợ hãi đi. Cho nên mỗi lần đi nhà trẻ thời điểm, hắn chính là ngượng ngùng xoắn xít. Lười giường lại lười giường, liền đến muộn. Hoắc gia người đối Hoắc Huy đi nhà trẻ đến chế chuyện này cũng không để ý. Hoắc gia người cảm thấy, nhà trẻ là hài tử chơi đùa địa phương, hài tử chân chính giáo dục là từ tiểu học bắt đầu. Lại lui một bước, liền tính Hoắc Huy về sau thành tích không tốt, hắn nhân sinh cũng chú định sẽ có một bộ thông thiên chi lộ. Này đại khái chính là người thường nói sẽ đầu thai. Đối Hoắc gia tới nói, chỉ cần hài Hoắc Huy phẩm hành hảo, tam quan chính, học tập có thể không so đo. Cơm sáng chủng loại không nhiều lắm, chỉ có gạo kê bí đỏ cháo cùng bánh bao, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đem hai dạng đều tuyển, thả phân lượng không ít. Hai người bưng mâm đi chính mình quầy hàng thời điểm, Hạ Ngôn nói, Doãn lão sư, các ngươi tới nơi này ngồi a, còn có vị trí. Doãn Nhu nghe được Hạ Ngôn nói có chút ngoài ý muốn, trong tiểu thuyết, Hạ Ngôn chính là không để ý đến nguyên chủ, này ba người cùng nhau cô lập nguyên chủ. Bất quá Hạ Ảnh Hậu mở miệng, nàng nếu không đi, cũng hạ đối phương mặt mũi, vì thế cười nói, hảo a. Đại hai người ngồi xuống, Phó Tinh Linh nói, Doãn lão sư, ngươi ăn nhiều như vậy còn như vậy gầy, là như thế nào bảo trì dáng người a? Doãn Nhu lấy đích xác thật không ít, ba cái bánh bao, một chén bí đỏ gạo kê cháo, đây là nàng chính mình phân, đặt ở chính mình mâm thượng. Doãn Nhu nói, ta ngày thường không ăn nhiều như vậy, hơn nữa ta thường xuyên tập thể hình, cho nên dáng người mới có thể bảo trì xuống dưới. Hôm nay ăn nhiều như vậy là hiện tại bụng rất đói bụng, hơn nữa ta cũng không biết giữa trưa cơm chưa có thể ăn được hay không thượng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Giang Vân Lan nói, Doãn lão sư suy xét chú đáo, ta cảm thấy ta còn có thể lại ăn chút, ta lại đi lấy một ít. Nói liền đứng dậy. Thiên A, chúng ta Đại Vân Đoá thật đáng yêu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Vân Đoá như vậy đáng yêu một mặt. Chúng ta Đại Vân Đoá chính là thật tình, không giống người nào đó kiểu nhu làm ra vẻ. Chính là A, cái gì tập thể hình, khẳng định là trăng bức, vừa nhớ tới nàng buổi sáng thiếu chút nữa đem Huy Huy đánh mất, ta liền sinh khí. Cái gì minh tinh, loại này phẩm hạnh người cũng có thể đương minh tinh. Tiết mục tổ thật là mắt bị mù. Chính là, Doãn Nhu nên lăn ra giới giải trí, loại này phẩm hạnh người sẽ dạy hư những người khác. Giang Vân Lan không một lát liền đã trở lại, bất quá là hai tay chống chân trở về. Nàng vừa trở về liền ủy khuất ba ba phun tạo, tiết mục tổ không cho ta, nói mỗi người cơm sáng chỉ có thể lĩnh một lần. Ai? Hạ Ngôn cười cười, chỉ đổ thừa chúng ta tới quá sớm. Phó Tinh Linh, ngày mai nhất định phải nhiều lấy điểm. Doãn Nhu không nói chuyện, An An Tĩnh Tĩnh đang ăn cơm. Ngẫu nhiên công đạo Hoắc Huy muốn từ từ ăn, đừng nghẹn chứ. Một lát sau, Giang Vân Lan đứng dậy, Doãn lão sư từ từ ăn, ta cùng Vân Đình đi trước tìm nhiệm vụ, chúng ta buổi sáng ăn thiếu, sợ không hoàn thành nhiệm vụ giữa trưa đồ ăn không tin tức. Hạ Ngôn, chúng ta đây cũng phải đi. Phó Tinh Linh vô Đô Văn Khải bả vai, Văn Khải, chúng ta cũng cùng đi nỗ lực lên. Vì thế, trên bàn cơm chỉ còn lại có Doãn Nhu cùng Hoắc Huy hai người. Hoắc Huy cái miệng nhỏ cắn bánh bao, thấy mọi người đều đi rồi. Hắn có chút lo lắng hỏi, mụ mụ, chúng ta giữa trưa đồ ăn có là sao? Nghe được Hoắc Huy nói, Doãn Nhu trêu ghẹo nói, nếu không có tin tức làm sao bây giờ? Hoắc Huy nghĩ, nhìn qua ngốc ngốc. Bất quá thực mau, hắn có động tác, hắn buông chiếc đũa cùng điều canh, đem mâm đẩy cho Doãn Nhu, mụ mụ, này đó đều cho ngươi ăn, ngươi cơm sáng ăn no no, giữa trưa liền sẽ không đói bụng. Doãn Nhu trong lòng là thật cảm động, thẳng thắn nói, nếu thực sự có một cái như vậy hiếu thuận nhi tử, quản hắn có phải hay không thân sinh? Bất quá, nàng vẫn là tiếp tục trêu ghẹo hỏi Hoắc Huy, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bụng sẽ đói nga. Hoắc Huy thanh thúy nói, phảng phất vì chính mình tìm một cái thực tốt lý do, ta quá béo, ta muốn giảm béo. Doãn Nhu cười, ngươi cũng biết giảm béo a? Biết a, nãi nãi ghét bỏ ra ra quá béo, làm ra ra đi giảm béo đâu. Hoắc Huy hiển nhiên không biết, lúc này nhìn phát sóng trực tiếp Hoắc tiên sinh nắm tay cũng ngạnh. Doãn Nhu nghe xong, tươi cười gia tăng, hoa nhi này thật là quá có ý tứ. Ngươi yên tâm ăn đi, chúng ta cơm chưa có lạc, sẽ không bị đói ngươi. Trang 36. Nhưng là Hoắc Huy hiển nhiên tại hoài nghi, hắn đủ cục uống lên gạo kê bí đỏ cháo, bánh bao lại không ăn, mụ mụ, chúng ta đem bánh bao cất giấu giữa trưa ăn đi. Doãn Nhu cũng không có nhiều giải thích, nàng chiếu Hoắc Huy ý tứ, đem Hoắc Huy mâm hai cái bánh bao giữ lại, phóng tới bọn họ bàn ăn quầy hàng thượng. Cơm sáng kết thúc, Doãn Nhu nắm Hoắc Huy đi rồi, nhìn như tùy ý đi lại, nhưng kỳ thật không phải. Đêm qua mang theo Hoắc Huy đi Hạ Ngôn lại đi Phó Tinh Linh nơi đó thời điểm, nàng cũng đã đem trong thôn vài hộ nhân ra nhìn cái đại khái. Lúc này, nàng nắm Hoắc Huy đi trong đó một nhà trước, này hộ nhân ra cửa còn có đất trồng rau. Doãn Nhu thấy người ta cửa mở ra, liền ở trong sân hỏi, xin hỏi có người ở sao? Ở trong phòng truyền ra một thanh âm, tiếp theo một cái phụ nữ trung niên ra tới. Phụ nữ ngày hôm qua cũng là đi qua thôn ủy hội sân thể dục, cho nên cũng gặp qua Doãn Nhu, nàng cười tủm tỉm nói. Minh Tinh đồng chí, các ngươi tới nhà của ta có chuyện sao? Doãn Nhu hỏi, thím ngươi hảo nha, là cái dạng này, chúng ta tiết mục tổ muốn chúng ta chính mình giải quyết cơm trưa, giải quyết điều kiện là trợ giúp trong thôn người làm việc, sau đó đổi lấy đồ ăn. Xin hỏi thím ra có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ a? Phụ nữ lắc đầu, nhà của chúng ta không có gì yêu cầu hỗ trợ, thật là ngượng ngùng a. Là thật không có, bằng không nàng cũng sẽ không nhàn rỗi, chính mình đã sớm đi làm việc. Doãn Nhu cũng không nản lòng. Tiếp tục hỏi, kia xin hỏi thím, nhà các ngươi có thể đem rổ cùng cái cuốc mượn ta một chút sao? Như thế có thể. Phụ nữ không có do dự đi cầm rổ cùng cái cuốc ra tới, giao cho Doãn Nhu thời điểm còn tò mò hỏi, Minh Tinh đồng chí, ngươi muốn nảy rổ cùng cái quốc làm gì? Doãn Nhu nói, ta tính toán đi trên núi đào măng lúc sau tới cùng người trong thôn đổi đồ ăn, không biết thím gia nguyện ý đổi sao? Nếu phụ nữ không hỏi, nàng nguyên cũng tính toán chính mình hỏi, không ngờ phụ nữ chủ động hỏi. Chương 18. Nhị hợp nhất, bổ 19 hảo. Đổi là có thể đổi, không biết ngươi muốn đổi cái gì đồ ăn? Phụ nữ hỏi, có chút câu nệ, dân chúng trực tiếp đối mặt Minh Tinh, có chút khẩn trương. Bất quá này măng nếu vật cầm đi huyện thành bán, không sai biệt lắm 5 đồng tiền một cân, nhưng là ở bọn họ trong thôn không có như vậy quý, hơn nữa trong thôn người muốn ăn có thể lên núi đi đào. Doãn Nhu nghĩ nghĩ nói, ta đây có thể dùng măng đổi gạo, trứng gà cùng rau dưa sao? Như thế có thể. Phụ nữ đáp ứng sảng khoái. Bọn họ gạo cùng rau dưa là chính mình loại, không thiếu ăn. Trứng gà cũng là nhà mình dưỡng, hơn nữa liền tính không phải nhà mình dưỡng, hiện tại trứng gà cũng không quý, chẳng sợ đưa mấy cái cho nhân ra, nàng cũng là bỏ được. Cảm ơn thím. Doãn Nhu nghe được phụ nữ đáp ứng rồi, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng lại hỏi thăm, thím, ngày hôm qua tới thời điểm, ta nhìn đến thôn cửa có hà, bờ sông thượng còn dừng lại vài chiếc xe con, còn có người ở câu cá, nơi đó là ai đều có thể đi câu cá sao? Ngươi nói cái này a, đó là ao cá, 10 đồng tiền một giờ. Phụ nữ nói, Doãn Nhu sẽ nhóm lửa, biết đi trên núi đào măng, là bởi vì 8 tuổi trước nàng là ở cô nhi viện lớn lên. Cô nhi viện là ở trấn trên, là bị đào thải trường học bị hương chính phủ cải biến thành cô nhi viện, trong cô nhi viện cô nhi không ít, nhưng nhân viên công tác rất ít. Cho nên khi còn nhỏ nàng không phải mang so với chính mình tiểu nhân đệ đệ muội muội, chính là đi theo viện trưởng mụ mụ cùng nhân viên công tác đi trên núi đào măng. Mỗi tới rồi măng có ngọn mùa, chỉ là dừa măng, cô nhi viện mỗi năm cũng có thể có vạn đem khối thu vào. Ngoài ra, cô nhi viện còn dưỡng gà cùng heo chờ gia cầm, bởi vì là bọn nhỏ ở huy gà, cho nên viện trưởng mụ mụ mỗi ngày đều sẽ làm cho bọn họ uống canh trứng. Kỳ thật, ở cô nhi viện nhật tử, cũng không kém. Tuy rằng không giàu có, nhưng là đối cô nhi tới nói, có cái che mưa chắn gió địa phương, đã thực thỏa mãn. Bị gia gia mãi mãi nhận nuôi là ngoài ý muốn. Gia gia mãi mãi bởi vì ba ba mụ mụ cùng tỷ tỷ thai nạn xe cộ qua đời, đau xót đã nhiều năm, càng sâu đến mãi mãi còn phải u buồn chứng, chính là đại gia nói bệnh nhân tâm thần. Vì thế, gia gia mang theo mãi mãi ở nông thôn tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng thời điểm, hai người bởi vì tịch mịch, cho nên sinh ra nhận nuôi một cái hải tử ý tưởng. Vì thế đi chính mình nơi cô nhi viện, thấy cùng tỷ tỷ lớn lên có chút giống chính mình. Bị gia gia mãi mãi nhận nuôi lúc sau, tới rồi tiết ngày nghỉ, gia gia mãi mãi cũng sẽ mang nàng đi ở nông thôn nghỉ phép, cho nên nàng đối nông thôn điểm điểm tích tích, vẫn là rất quen thuộc. Gia gia là cái có nhàn hạ thoải mái người, thích nhất cùng lão bằng hữu cùng nhau câu cá, nàng rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ cùng gia gia cùng đi, mười mấy niên hạ. Tới, cũng khống chế một ít câu cá kỹ xảo. Cho nên nghe được phụ nữ nói như vậy, nàng liền có câu cá xúc động. Chẳng qua, 10 đồng tiền một giờ, nàng không có tiền. Nhưng không đổi. Đi trước đào mang lại nói. Cảm ơn thím, ta còn muốn nghe được một chút, này phụ cận sơn nào một khối có rừng trúc. Phụ nữ sảng khoái chỉ lộ, bất quá Minh Tinh đồng chí, chúng ta trong thôn cũng có đào mang đi bán người, cho nên này phụ cận rừng trúc măng cũng bị đào không sai biệt lắm. Cảm ơn thím nhắc nhở, ta đã biết, ta đi trước thử thời vận. Doãn Nhu cáo biệt phụ nữ, liền nắm Hoắc Huy đi đào măng. Rừng trúc ở sau núi, đi lên 15 phút tả hữu liền đến. Hiện tại là tháng 5 phân, núi rừng độ ấm thực thoải mái, ngẫu nhiên có gió thổi qua, thực mát mẻ. Hơn nữa tháng 5 núi rừng vẫn là an toàn, không giống nóng bức thời điểm có rất nhiều sâu. Hoắc Huy cũng là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, hắn như là một con giải vòng cổ tiểu cẩu cẩu, vô cùng cao hứng nơi nơi nhìn xung quanh. Không chỉ có như thế, hắn còn tới hát vang. Doãn Nhu cười lắc đầu, này tiểu bằng hữu thật là quá đầu. Người quay phim theo ở phía sau, thông qua cả mạ giác, cũng cảm thấy này núi rừng phong cảnh cực mỹ. Nhìn đến nơi này, ta đột nhiên muốn đi leo núi. Hảo muốn đi ăn nông gia cơm A. Thiên A, này rừng trúc phong cảnh thật là đẹp mắt. Cùng mặt khác quét tức ổ gà, đào khoai tây, xoa dây thừng các khách quý so sánh với, Doãn Nhu này tổ thật đúng là mỹ ra phía chân trời. Hoắc tiên sinh cùng Hoắc phu nhân cũng thấy được một màn này, nhưng giờ này khắc này, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Lao công, ngươi xem, Huy Huy mẹ nó lên hot xệ ấp, này thật là thật quá đáng. Huy Huy dậy sớm cùng Huy Huy mẹ nó có quan hệ gì a? Như thế nào có thể nói Huy Huy dậy sớm sẽ mất đi? Những người này không chỉ có ở phòng phát sóng trực tiếp mắng nàng, thế nhưng còn làm nàng thượng hot xệ ấp. Hoắc phu nhân thật là tức chết rồi. Dậy sớm ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến tôn tử ngoan ngoãn rời giường, còn sẽ ngoan ngoãn đi mua cơm sáng, Hoắc phu nhân thật là cảm động đã chết, cảm thấy tôn tử hiểu chuyện lại trưởng thành. Trang 37. Chính là, nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền thấy được phòng phát sóng trực tiếp những cái đó sôi nổi nói Doãn Nhu không phải người. Ở phòng phát sóng trực tiếp nói còn chưa tính, thế nhưng còn làm Huy Huy mẹ nó lên hot search. Hoắc phu nhân nhưng không nghĩ nhìn đến ở trong tiết mục đối tôn tử như vậy tốt tiểu cô nương cho rằng phương thức này lên hot search. Hoắc tiên sinh nói, ngươi cấp nhi tử phát cái tin tức, làm nhi tử an bài người đi giải quyết. Hoắc phu nhân vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, còn có thể làm tiểu cô nương thiếu nhi tử một tân tình, gia tăng đối nhi tử ấn tượng tốt. Vì thế, Hoắc phu nhân vội vàng cấp nhi tử phát hoại trạng, một bên còn nói thầm, cũng không biết liên giác nhà xe có hay không đưa đến, có hay không nhìn đến Huy Huy mẹ nó. Hoắc liên giác đang ở làm công, ngày hôm qua từ Mai Dương thôn trở về đã là mau tam điểm. Hoắc liên giác công tác thượng không chút cầu thả, 5 năm tới trước nay không đến trễ quá. Nghe được hẹ chặt thanh âm vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy lại là Hoắc phu nhân tin nhắn, hắn trực giác cùng hòa tổng có quan hệ. Hoắc liên giác rỗi tay mở ra di động, nhìn đến bên trong nội dung, mày hơi ninh, sau đó bắt cái nội tuyến điện thoại đi ra ngoài, Lữ Sâm, lại đây một chuyến. Thức mau, Lữ Sâm lại đây, lão bản, có chuyện gì? Hoắc liên giác hỏi, đi cha cha này họ sẽ ập thượng sự tình. Hắn đem Hoắc phu nhân phát lại đây hẹ chặt cấp Lữ Sâm nhìn. Lữ Sâm vừa thấy đến này hẹ chặt, sẽ biết sự tình. Bởi vì Hoắc Huy tham gia hoa tổng sự tình, hắn cũng vẫn luôn ở lưu ý, cho nên Hoắc Huy vừa hỏi, hắn tự nhiên sẽ biết, sự tình là cái dạng này. Hôm nay buổi sáng Lữ Sâm đem sự tình trải qua nói một lần, Doãn tiểu thư ở giới giải trí không có gì danh khí, cũng không có gì địa vị. Đặc biệt là này một năm nàng đều bị tuyết tàng, ngẫu nhiên rửa cùng Phú Nhị Đại có liên quan bắc một chút hai tiếng. Tuy rằng cùng Giang Vân Lan có xích mích, nhưng lấy nàng danh khí, nói như vậy sẽ không có fans như vậy cùng nàng so đo. Những cái đó fans ở phòng phát sóng trực tiếp lời nói không thể nghi ngờ là cố ý đem sự tình náo đại, ta hoài nghi là có người cố ý ở hắt hắn. Lữ Sâm đối Doãn Nhu ấn tượng không tồi. Tuy rằng Doãn Nhu ở trên mạng phong bình không tốt, nhưng trên mạng phong bình bảo sao hay vậy, cho nên không ảnh hưởng Lữ Sâm đối Doãn Nhu cái nhìn. Nhưng Lữ Sâm ngày hôm qua nhìn một ngày phát sóng trực tiếp, từ phát sóng trực tiếp thượng, hắn nhìn đến Doãn Nhu đối Hoắc Huy phi thường cẩn thận, Hoắc Huy cũng cười vẻ mặt sán lạ, cho nên hắn đối Doãn Nhu ấn tượng không tồi. Doãn Nhu cùng mặt khác Phú Nhị Đại có liên quan. Hoắc liên giác nhớ tới hoa tổng Doãn Nhu đối Trình Sương An đánh giá, cao phú soái, có hảo cảm. Hoắc meo lại mắt, Trình Sương An soái sao? Lão bản. Thấy Hoắc liên giác không nói chuyện, Lữ Sâm kêu một tiếng. Hoắc liên giác, đi cha cha là cái gì nguyên nhân, nếu là có người cố ý mượn Huy Huy tay mà đối phó Doãn Nhu nói Hoắc liên giác kế tiếp nói chưa nói, nhưng Lữ Sâm biết ý tứ. Đối phương có thể đối phó Doãn Nhu, nhưng không nên tiếp Huy Huy cái này tiểu bằng hữu sự tình tới tạo thế. Lữ Sâm rời khỏi sau, lập tức đi điều tra chuyện này, bất quá một giờ, Lữ Sâm liền đem sự tình điều tra rõ ràng, lại đi Hoắc Huy văn phòng. Lão bản, căn cứ ít bộ điều tra, này đó Hắc Doãn Nhu ID rất nhiều đều là xuất từ một cái IP, mà cái này IP người dùng là một cái kêu Lâm Quốc Vĩ người, đây là Lâm Quốc Vĩ cùng phía sau màn người lịch sử trò chuyện, là có người cố ý Hắc Doãn Nhu. Mà cái này phía sau màn người IP truy tung, phát hiện Giang Vân Lan, Lâm Điểm Điểm, Chu Lệ dấu vết. Lâm Điểm Điểm là Giang Vân Lan trợ lý, Chu Lệ là Giang Vân Lan người đại diện. Ta lại căn cứ IP địa chỉ điều tra ra kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, nơi này là Chu Lệ gia. Lữ Sâm một bên nói, một bên đem tương quan tư liệu cho Hoắc Huy. Giang Vân Lan chính là ngươi nói cùng Doãn Nhu từng có tiết người. Hoắc Liên giác hỏi. Lữ Sâm lại tìm ra một ít tư liệu, Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu ăn tết ở chỗ này. Hoắc Liên giác đọc nhanh như gió nhìn Giang Vân Lan cùng Doãn Nhu ăn tết, cùng cái đại học, Doãn Nhu hồng sớm, nhưng là Giang Vân Lan cái sau vượt cái trước. Sau lại Giang Vân Lan thành đương hồng tiểu hoa đán, Doãn Nhu liền vong hồng đều so ra kém. Ăn tết cuối cùng là ở một năm trước, Giang Vân Lan kết hôn quan tuyên thời điểm, Doãn Nhu thả một cái đại dưa. Lão bản, muốn xử lý như thế nào? Lữ Sâm hỏi. Hoắc Liên giác ngón cái vướt ve Lữ Sâm đánh ra tới tư liệu, theo sau nói, đem cái này hot sẽ ập triệt, đem này đó tư liệu chia Vân Thông. Xem ở Vân Thông mặt mũi thượng, Giang Vân Lan mượn đao giết người sự tình ta tạm thời không so đo, nhưng là không có tiếp theo. Lữ Sâm, đúng vậy. Mai Dương thôn dừng trúc. Mụ mụ, ngươi xem, ta đem măng sắc lột xuống dưới. Hoắc Huy tiểu nại âm kêu đặc biệt lớn tiếng, thanh âm sán lạn lại kích động, xem ra tiểu bằng hữu hảo tâm tình. Huy Huy thật ngoan. Doãn Nhu khi nói chuyện, lại đào một viên măng ra tới. Rừng trúc so với trong núi địa phương khác, cũng không đầu, nhưng là Doãn Nhu cũng lo lắng rừng trúc không an toàn, có tiểu sâu linh tinh, cho nên liền đem lột măng nhiệm vụ giao cho Hoắc Huy. Tiểu bằng hữu thật ngoan, Doãn Nhu đào măng, hắn liền ngồi ở một bên lột măng. Chờ Doãn Nhu đào hảo măng, lại nắm hắn tiếp tục tìm tiếp theo viên măng. Tháng 5 phân măng đặc biệt nhiều, một viên măng mùa xuân mặc kệ là dùng để thịt kho tàu măng vẫn là du nấu măng đều đặc biệt ăn ngon. Bởi vì măng mùa xuân khá lớn lại tương đối chiếm trọng lượng, chính là tiểu một chút măng mùa xuân giống nhau một viên cũng có 2-3 cân, càng đừng nói đại 6-7 cân là thường có sự tình. Cho nên một cái buổi sáng, từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, Doãn Nhu cùng Huy Huy tại đây 2 cái giờ, đào tới rồi 8 viên măng. Kỳ thật này tính thiếu, cũng là vì nơi này đã bị người đào qua, nếu là bình thường dưới tình huống, một người 1 giờ đều có thể đào thượng 100 nhiều cân. 8 viên măng đến 3-40 cân, thực trọng. Doãn Nhu hai tay thay phiên đổi cũng cảm thấy mệt, Hoắc Huy thấy mụ mụ xách vất vả, hiếu thuận nói, mụ mụ, ta tới cùng ngươi cùng nhau xách. Hắn vươn chính mình dơ, nhưng mụ bấm tay nhỏ, muốn đi hỗ trợ. Cảm ơn Huy Huy thật tốt. Doãn Nhu không có cự tuyệt, từ trong rổ lấy ra một viên tiểu một chút măng, chính là Hoắc Huy chính mình lột qua kia viên, sau đó lại từ hai vai trong bao lấy ra khăn giấy, dùng khăn giấy đem không có lột tốt măng bao ở, làm Hoắc Huy ôm. 2-3 cân măng làm tiểu hài tử ôm. Cũng không sẽ trọng. Thiên A, Doãn Nhu cùng Huy bảo bối đảo tới rồi thật nhiều măng, hơn nữa, cũng so mặt khác tam tổ khách quý duy mỹ nhiều. Ha ha ha. Ta nghĩ đến Đại Vân Đoá cùng Tiểu Vân Đoá quét tước chuồng gà ta liền muốn cười. Trang 38. Chúng ta Vân Đoá thân dân A, mặc kệ nhiều dơ sống nàng đều có thể làm, đây mới là minh tinh chính diện hình tượng sao. Vân Đoá tuy rằng quét tước vất vả, nhưng là đổi đến đồ ăn cũng thực hảo A, có trứng gà, còn có rau xanh, chay mặn phối hợp. Giữa trưa cơm liền không cần sầu. Tinh Tinh mang theo Văn Khải đào khoai tây cũng không tồi, bọn họ phân tới rồi 5 cân khoai tây đâu. Hạ Ảnh Hậu cùng Nhan Nhan tương đối thảm, các nàng là xoa dây thừng, ta xem Hạ Ảnh Hậu tay đều ra bọt nước. Doãn Nhu đối nông thôn giống như thực hiểu biết dường như, nàng hẳn là nông thôn ra tới đi. Doãn Nhu đại học đồng học thổi qua, đại học thời điểm nghe nàng nhắc tới quá, trong nhà nàng giống như điều kiện không tồi, hẳn là không phải nông thôn. Doãn Nhu đại học lúc ấy sinh hoạt phí rất nhiều. Nàng xuyên cũng đều là thẻ bài hóa, trong nhà không có khả năng là nông thôn. Doãn Nhu đại học thời điểm tiêu tiền ăn xài phung phí, dân quê nơi nào chịu được nàng như vậy hoa. Doãn Nhu đọc đại học thời điểm liền mua hàng xa xỉ, L ra, C ra bao nàng đều có. Sinh viên sinh hoạt thực loạn, ai biết nàng này tiền là như thế nào tới. Có lẽ là kim chủ cấp. Doãn Nhu đại học còn không có tốt nghiệp liền ký hợp đồng công ty quản lý, vừa ra tới liền đỏ một phen, vô cùng có khả năng là kim chủ thao tác. Hoa tổng Doãn Nhu kim chủ. Lại thượng hot seat up. Doãn Nhu nhưng thật ra không biết nàng biến thành nguyên chủ, lại không có thay đổi một ít đồ vật, nàng vẫn như cũ thượng hot seat up. Lúc này, nàng đã tới rồi buổi sáng mượn rổ cùng cái quốc vị kia phụ nữ ra. Minh tinh đồng chí, các ngươi đào không ít măng a. Phụ nữ cũng là khách khí lời nói, một cái buổi sáng đào này đó măng, ở bọn họ xem ra là rất ít, nhưng này đó là minh tinh đào, minh tinh người ở bên ngoài trong mắt quý giá thực, có thể đào đến măng liền không tồi. Doãn Nhu cười cười nói, thím, ta muốn hỏi một chút, trong thôn có người thu măng sao? Phụ nữ nói chuyện phiếm nói, như thế có, bất quá nhân già thu măng là phơi măng khô đi bán đi. Chúng ta bên này chỗ rửa măng mùa xuân đặc biệt nhiều lại chiếm trọng lượng, chợ rau cũng nơi nơi đều là, cho nên mua người không nhiều lắm. Chính là măng lại không kiên nhẫn phóng, cho nên nhân gia liền làm thành măng khô đi bán. Măng khô lại phóng, giá cũng bán được với. Doãn Nhu hỏi, ta đây có thể bán cho thu măng nhân gia sao? Phụ nữ nói, ngươi muốn đi bán nói ta mang ngươi qua đi, bọn họ 2 khối tiền một cân ở thu. Cảm ơn thím, ta đây bán măng hướng ngài ra mua một ít rau dừa cùng gạo linh tinh, ngài xem có thể chứ. Doãn Nhu lại hỏi. Phụ nữ nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, kia không cần như vậy phiền thoái, ngươi trực tiếp bán cho ta đi, đến lúc đó ta trực tiếp lấy qua đi, cũng tỉnh ngươi qua lại đi rồi. Doãn Nhu cũng cảm thấy như vậy hảo, chỉ là nàng không biết phụ nữ trong nhà thu không thu, cho nên ngượng ngùng, kia cảm ơn thím. Ngươi chờ a, ta đi lấy sưng. Thức mau, phụ nữ cầm một phen kiểu cũ sưng ra tới. Doãn Nhu 8 viên măng nàng để lại nhỏ nhất một viên, là Hoắc Huy lột quá xác kia viên, dư lại 7 viên tổng cộng 35 cân nhiều. Doãn Nhu chủ động đem số lẻ hủy diệt, cho nên 35 cân măng, mỗi cân 2 đồng tiền, đó chính là 70 khối. Tiếp theo, Doãn Nhu mua 3 cân gạo, 2 cân bột mì, sau đó lại mua măng tây, khoai tây, rau xanh, 1 dưa muối, tổng cộng hoa 33 khối. Này đó đồ ăn đều là phụ nữ ra mua. Lấy lòng này đó, phụ nữ lại mang Doãn Nhu đi trong thôn có trại nuôi gà nhân ra, dùng 15 đồng tiền mua một túi trứng gà, bên trong có 15 cái. Doãn Nhu nhưng thật ra còn tưởng tại đây ra mua thịt khô gà, chính là đã hoa 48, nàng chỉ còn lại có 22, này 22 khối nàng tính toán buổi chiều mang theo Hoắc Huy đi câu cá. Chờ hai người trở lại sân thể dục nấu cơm địa phương, đã là 12 giờ rưỡi, mặt khác tam tổ khách quý đã ở khai hỏa làm cơm trưa. Huy Huy ca ca. Nhìn đến Hoắc Huy bọn họ đã trở lại, ở bọn họ cách vách quán Tề Khuynh Nhan kêu một tiếng. Ai, Nhan Nhan muội muội. Hoắc Huy ôm măng cao hứng nói, Nhan Nhan muội muội, ta đào măng, chờ ta mụ mụ làm măng, ta thỉnh ngươi ăn măng. Nói, lại hỏi Doãn Nhu, mụ mụ, ta có thể thỉnh Nhan Nhan muội muội ăn măng sao? Doãn Nhu, đương nhiên có thể à, ta buổi tối làm du nấu măng, ngươi có thể thỉnh Nhan Nhan muội muội lại đây ăn. Tề Khuynh Nhan, cảm ơn Hoắc Huy ca ca. Hoắc Huy đệ đệ, ngươi như thế nào mới trở về a? Đỗ Văn Khải cũng nghe tới rồi, nhiệt tình hoạt bát hắn chạy tới, ta cùng Tình Tình mụ mụ hôm nay đào rất nhiều khoai tây Nga, chúng ta hôm nay ăn nướng khoai tây Nga, các ngươi ăn cái gì à? Hoắc Huy nói, chúng ta đào rất nhiều măng Nga, chúng ta ăn hắn cũng không biết ăn cái gì, nhìn về phía Doãn Nhu, mụ mụ, chúng ta giữa trưa ăn cái gì à? Doãn Nhu, chúng ta giữa trưa ăn mì ngật đáp hảo sao? Dùng Huy Huy cùng nhau đào măng làm nọc chia. Hảo a Hoắc Huy cao hứng vỗ tay, tuy rằng hắn không biết cái này măng ăn ngon không. Nhưng bởi vì là chính mình lao động đoạt được, cho nên đặc biệt có thành tựu cảm. Doãn Nhu nhìn dáng vẻ của hắn, vươn tay liền muốn đi sờ đầu của hắn, nhưng là nhìn đến chính mình cùng hắn tay đều là dơ dơ, liền thu trở về. Kết quả, tay nàng thu trở về, mà Hoắc Huy đầu nhỏ đã chủ động rỗi lại đây. Hoắc Huy không chờ đến mụ mụ tới sờ hắn đầu nhỏ, hắn liền ngẩng đầu khó hiểu nhìn nàng, kia ngây thơ bộ dáng, giống một con ủy khuất ba ba mèo con. Doãn Nhu từ chính mình cặp sách lấy ra sách tay túi trang nước rửa tay. Cho Hoắc Huy một bao, tay quá bẩn, đi trước rửa tay, tẩy thời điểm bọt biển muốn rửa sạch sẽ, không thể ăn vào trong miệng Nga. Hoắc Huy nhìn xem chính mình tay, có bùn đất còn có lột măng khi lưu lại mau mau, hắn nhăn lại cái mũi, chính mình đều có chút ghét bỏ chính mình tay. Cho nên ngoan ngoắn đến thùng nước biên múc nước đi rửa tay. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy tuy rằng là trở về nhất vãn, nhưng là bọn họ ăn cơm chưa tốc độ lại không thể so mặt khác tam tổ khách quý vãn. Đương nhiên, đây cũng là Doãn Nhu ở phụ nữ bên kia mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm suy xét quá. Nàng biết bọn họ giữa trưa trở về có chút chậm, nếu lại làm cơm nấu ăn sẽ càng thêm vãn, cho nên nàng ở phụ nữ ra mua bột mì, làm nọc chĩa bột mì không cần lên men, mặt cùng thủy hỗn hợp ở bên nhau xoa đến nhất định nhận độ là được, nấu chín bất quá nửa giờ tả hữu. Doãn Nhu nấu nọc chĩa là dưa chua mang phiên trứng tráng bao nọc chĩa, nấu pháp phi thường đơn giản. Trang 39. Nàng trước đem mặt xoa hảo, tiếp theo mang cắt miếng. Dùng nước sôi lọc một lần, đây là vì cấp măng đi măng khí. Nếu không làm như vậy, măng có một loại sắc vị. Lúc sau nấu hai cái trứng tráng bao đặt ở một bên, lại nhiệt du khởi nồi, đem cắt xong rồi dưa muối xào một xào, dưa muối xào hảo lúc sau ngã vào thủy, chờ thủy xào khai lúc sau, lại đem nọc chìa bỏ vào trong nước. Doãn Nhu thực thích ăn mì ngọt đáp, nọc chìa chính là đem cục bột từng mảnh cắt ra tới, cũng có thể là một cái hoặc là mặt khác hình dạng, như thế nào thiết tùy chính mình, đều là kêu nọc chìa. Chờ nọc chia mau thục lúc sau, nàng đem măng phiến cùng trứng tráng bao bỏ vào đi, lại qua 2 phút, dưa muối măng phiến trứng tráng bao nọc chia thì tốt rồi. Huy Huy, ăn cơm lạc, ngươi đem chiếc đũa bày ra tới, ta đem mặt đoan lại đây. Doãn Nhu cấp vẫn luôn mắt trông mong nhìn chính mình Hoắc Huy tiểu bằng hữu an bài sự tình. Tới rồi. Hoắc Huy vui sướng đem chiếc đũa dọn xong. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ăn mùi hương truyền không đến quá xa, nhưng là truyền tới cách vách quầy hàng là không thành vấn đề. Hơn nữa Hạ Ngôn xoa dây thừng đổi đồ ăn nàng cũng sẽ không nấu, nàng hôm nay xoa một buổi sáng dây thừng, chỉ thay đổi gạo cùng dưa leo vẫn là nước tương quái, thật sự là thanh đạm vô vị. Lúc này ngửi được cách vách truyền đến mùi hương, đã đói bụng thầm thì kêu, vì thế đối với nhà mình đồ ăn càng thêm không có khẩu dục. So với Hạ Ngôn, nàng bên kia quầy hàng Phó Tinh Linh nhưng thật ra hảo rất nhiều. Phó Tinh Linh cũng biết chính mình sẽ không nấu cơm nấu ăn, cho nên đảo khoai tây đổi đều là khoai tây. Khoai tây chỉ cần ở trong nước nấu chín là được, không cần khảo nghiệm chủ nghệ. Cho nên giữa trưa, Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải ăn chính là khoai tây. Không chỉ có giữa trưa, bọn họ có không ít khoai tây, chính là cơm chiều đều đủ ăn. Cùng Hạ Ngôn, Phó Tinh Linh so sánh với, quét tước ổ gà đạt được trứng gà chờ, rau xanh, gạo Giang Vân Lan cùng Vân Đỉnh cơm chưa tắc phong phú nhiều. Giang Vân Lan xào một cái rau xanh, lại hầm hai chén canh trứng. Giang Vân Lan cùng Vân Đỉnh đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Đỗ Văn Khải tới. Vân Đình đệ đệ, đây là Tình Tinh mụ mụ kêu ta lấy lại đây, thỉnh ngươi cùng Đại Vân đoá gì nếm thử. Nông thôn khoai tây tiện nghi, thôn dân lại bỏ được cấp, cho nên Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải đảo khoai tây đạt được khoai tây thủ lao không ít, có 5 cân. Phó Tinh Linh giữa trưa nấu không ít khoai tây, làm Đỗ Văn Khải cấp mặt khác tam tổ khách quý mỗi tổ đưa 4 cái, làm cho phòng phát sóng trực tiếp người xem mặt, đây là cho chính mình tranh thủ nhiệt độ cơ hội. Cảm ơn Văn Khải ca ca. Vân Đình tiếp khoai tây, lại nhìn về phía Giang Vân Lan, mụ mụ, ta có thể ăn sao? So với cơm thẻ, canh trứng cùng rau xanh, hắn càng muốn ăn Văn Khải ca ca cấp khoai tây. Đỗ Văn Khải cười ha hả lập tức chạy về đi, hắn còn phải cho Nhan Nhan muội muội cùng Hoắc Huy đệ đệ đi khoai tây. Giang Vân Lan cười cười, đương nhiên có thể a. Nghĩ nghĩ lại nói, Văn Khải ca ca cho ngươi khoai tây, chúng ta muốn lễ thượng vắng lai, ngươi chờ lát nữa đi cấp Văn Khải ca ca lấy hai cái trứng gà qua đi, muốn tỏ vẻ cảm ơn hắn cùng Tinh Tinh gì, biết không? Vân Đình nói, ta biết đến mụ mụ, ta ăn được cơm liền đi đưa. Giang Vân Lan, cho ngươi so tâm, nhà của chúng ta nhi tử giỏi quá. Vân Đình cười tủm tỉm. Mà Đỗ Văn Khải cấp Vân Đình tặng khoai tây lúc sau, liền đi cấp Tề Khuynh Nhan đưa khoai tây, Nhan Nhan muội muội, ta tới cấp ngươi đưa khoai tây lạp. Chương 19. Nhị hợp nhất, bổ 20 hảo. Nhan Nhan muội muội, Tinh Tinh mụ mụ nói thỉnh ngươi cùng gì ăn khoai tây. Đỗ Văn Khải tay nhỏ phủng một cái chén, trong chén trang 4 cái khoai tây, đưa đến Hạ Ngôn tổ trên bàn cơm. Tề Khuynh Nhan nhìn về phía Hạ Ngôn, mụ mụ. Nàng tuổi tác tiểu, lá gan cũng tiểu, bất quá bị người nhà giáo thực hảo. Không có trải qua trưởng bối đồng ý, nàng sẽ không lấy người khác đồ vật. Bất quá, nàng đôi mắt một cái kính hướng trong chén xem, trong mắt rõ ràng viết muốn ăn hai chữ. Hạ Ngôn bị nữ nhi chọc cười, nàng gật gật đầu, Nhan Nhan, ca ca cùng Tình Tinh gì thỉnh ngươi cùng mụ mụ ăn khoai tây, nhà của chúng ta có dưa leo, ngươi cũng cấp ca ca hai căn hảo sao. Thỉnh hắn cùng Tình Tinh gì ăn. Ân, tốt. Tề Khuynh Nhan bỏ hạ ghế, đi trang rau dưa trong rổ lấy ra hai căn dưa leo, cảm ơn Văn Khải ca ca, cấp ca ca cùng gì ăn. Đỗ Văn Khải vui sướng tiếp dưa leo, cảm ơn gì, cảm ơn muội muội. Đỗ Văn Khải cầm dưa leo chạy về đến Phó Tinh Linh bên kia, Tinh Tinh mụ mụ, đây là muội muội cho ta dưa leo. Phó Tinh Linh nghe nói, cười hỏi, vậy ngươi cùng muội muội nói cảm ơn sao? Ta nói, Tinh Tinh mụ mụ, cái này cho ngươi ăn. Đỗ Văn Khải đem một cây đại dưa leo cấp Phó Tinh Linh. Phó Tinh Linh tiếp dưa leo, còn có khoai tây ở, ta một cây ăn không hết, ăn nửa căn đủ rồi, chờ lát nữa cho ngươi nửa căn. Đỗ Văn Khải nghĩ nghĩ nói, ta đây cũng ăn nửa căn, còn có một cây lưu trữ buổi tối ăn, chúng ta lại cùng nhau ăn. Văn Khải thật ngoan. Phó Tinh Linh rất thích Đỗ Văn Khải, thứ nhất Đỗ Văn Khải là chính mình fans gia hài tử, thứ hai Đỗ Văn Khải tính cách thực hoạt bát, thực nghe lời hiểu chuyện, thật là cái thảo hỉ hài tử. Đỗ Văn Khải xấu hổ đỏ mặt, hắn lại cầm lấy một khắc phân khoai tây, kia Tinh Tinh mụ mụ, ta đi cấp Hoắc Huy đệ đệ đưa khoai tây. Ai, đi thôi. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy đã ở ăn mì ngật đáp, Hoắc Huy cái miệng nhỏ cắn mang phiến thực giòn, một ngụm đi xuống còn mang theo ngọt thanh hương vị. Đặc biệt là này măng là chính mình cùng mụ mụ cùng nhau lao động đoạt được, đối Hoắc Huy tới nói, có không tầm thường ý nghĩa. Mụ mụ cái này măng ăn ngon thật, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Phụt. Doãn Nhu bị tiểu bằng hưu khoa trương hình dung chọc cười, chúng ta đây trở về thời điểm nhiều đào một chút, ngươi có thể mang về cấp người nhà đương lễ vật. Hoắc Huy chớp chớp mắt, không có nghĩ tới còn có thể như vậy, thật sự có thể chứ. Ta đây phải cho ra ra nãi nãi, ba ba, lão sư, Dương Thiên Tình, Sâm Thúc Thúc. Thạc Thúc Thúc Hoắc Huy liên tiếp báo 20 tới cái tên ra tới. Doãn Nhu, nàng từng nói, hài tử, người còn thật sự. Bất quá xem Hoắc Huy nghiêm túc bộ dáng, nàng đều khó mà nói đầu hắn chơi, kia hành đi, chúng ta mỗi ngày đảo một ít. Bằng không hắn kia 20 tới cá nhân muốn đưa, chỉ sợ mỗi người chỉ có thể đưa một chiếc đũa. Phát sóng trực tiếp trước Hoắc Phu Nhân cùng Hoắc Tiên Sinh, một bên ăn cơm, một bên nhìn phát sóng trực tiếp, nghe được tôn tử muốn đưa bọn họ măng, hai người đều phi thường cao hứng. Bất quá bọn họ cũng cảm kích Doãn Nhu, cùng Doãn Nhu ở bên nhau Hoắc Huy, là bọn họ ở trong nhà chưa từng có gặp qua bộ dáng. Trang 40. Cùng Doãn Nhu ở bên nhau Hoắc Huy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, sẽ giống cái tiểu nam tử hán giống nhau đi đánh con rán, sẽ giúp mụ mụ lấy măng, sẽ giúp mụ mụ đi mua cơm sáng, sẽ giúp mụ mụ sắt bàn ăn. Như vậy tôn tử, làm Hoắc Phu Nhân thực thích, thích đôi mắt đều có chút đỏ. Hoắc Phu Nhân tuổi trẻ thời điểm là cái ngốc bạch ngọn, chính là hiện tại 60 nhiều. Nàng tính cách cũng không có biến, bởi vì bị Hoắc Tiên Sinh bảo hộ thực hảo, cho nên tính cách cũng có chút đơn thuần. Nhưng là ngốc bạch ngọt không phải thật gờ, thông qua phòng phát sóng trực tiếp, nàng cũng nhìn ra được tôn tử đối mụ mụ khát vọng. Ai? Hoắc Phu Nhân quyết định thứ bậc một kỳ tiết mục sau khi kết thúc, nàng phải cho Doãn Nhu cùng Nhi Tử sáng tạo cơ hội, nếu hai người có thể xem đôi mắt liền hảo, nếu xem không hợp nhãn, nàng nhìn xem có thể hay không nhận Doãn Nhu vì con gái nuôi, hoặc là làm Huy Huy nhận Doãn Nhu vì mẹ nuôi. Hoắc Phu Nhân nghĩ đến như thế nào cấp Nhi Tử cùng Doãn Nhu sáng tạo cơ hội thời điểm, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cũng thu được Đỗ Văn Khải đưa tới khoai tây. Hoắc Huy đệ đệ, gì, đây là Tinh Tinh mụ mụ kêu ta lấy tới khoai tây, thỉnh các ngươi ăn. Đỗ Văn Khải đem chén nhỏ phóng tới trên bàn cơm. Doãn Nhu thấy thế, vội vàng đi tỉ cỏ tỉn lấy ra 4 cái trứng gà, cảm ơn Văn Khải. Văn Khải, đây là gì cùng ngươi huy huy đệ đệ cùng nhau lao động đổi lấy trứng gà, cũng thỉnh ngươi cùng Tinh Tinh ăn. Đỗ Văn Khải có chút ngượng ngùng tiếp trứng gà, cảm ơn gì. Chờ Đỗ Văn Khải đi rồi, Doãn Nhu hỏi, huy huy hiện tại muốn ăn khoai tây sao? Hoắc Huy lắc đầu, ta hiện tại muốn ăn mụ mụ làm nọc chia. Chúng ta đây đem khoai tây lưu đến buổi tối ăn được sao? Ta cho ngươi làm khoai tây bánh. Doãn Nhu cũng không thích nước ăn nấu khoai tây, nhưng là khoai tây bánh nàng vẫn là rất thích. Hảo nha hảo nha, mụ mụ, khoai tây bánh là như thế nào a? Giống bánh quy giống nhau sao? Hoắc Huy tò mò hỏi. Doãn Nhu, nàng đã quên, tiểu bằng hữu là hào môn ngai con, khả năng ăn quán sơn chân hải vị bào ngư vây cá linh tinh, không thế nào ăn cơm nhà. Bất quá, muốn bảo mật Nga, buổi tối mới có thể biết. Kia mụ mụ, ta buổi tối còn có thể ăn cơm trứng sao? Hoắc Huy nhớ rõ Doãn Nhu phía trước nói qua, bởi vì hắn đối tiểu bằng hữu mụ mụ làm trứng bao cơm ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên có thể a, buổi tối cho ngươi làm. Doãn Nhu đáp ứng sảng khoái, bởi vì nấu cơm trứng vẫn là rất đơn giản. Các khách quý còn ở ăn cơm trưa, Dương Lỗi cầm loa tới, các vị các khách quý. Vừa nghe đến Dương Lỗi thanh âm, 4 tổ còn ở ăn cơm khách quý đều nhìn về phía hắn. Các vị các khách quý, buổi chiều 3 giờ bắt đầu, có cái nhiệm vụ thi đấu tên gọi, ta hỏi ngươi đáp hắn trừng phạt. Dương Lỗi cười ha hả tiếp tục giải thích, ngươi hỏi ta đáp hắn trừng phạt, chỉ chính là chúng ta người chủ trì tới hỏi chuyện, đại khách quý đến trả lời vấn đề, tiểu khách quý tới trừng phạt. Nghe được tiểu khách quý tới trừng phạt, Doãn Nhu ở ngoài đại khách quý đều chấn động. Doãn Nhu nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng nhớ rõ cái này cốt truyện, tuy rằng chi tiết phương diện không nhớ rõ, tiểu thuyết cũng sẽ không biết cẩn thận. Nhưng là đại khái nàng vẫn là biết đến. Đây là một cái cạnh đáp thi đấu, chia làm 2 tổ, vì tự do tổ hợp. Trong tiểu thuyết, Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn 1 tổ, Phó Tinh Linh cùng Nguyên Chủ 1 tổ. Vấn đề chia làm tam đại khối, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Không có nghi vấn, Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn 1 tổ thắng lợi, Phó Tinh Linh cùng Nguyên Chủ kia 1 tổ thua, bởi vì này 1 tổ vấn đề cơ bản đều là Phó Tinh Linh trả lời ra tới. Cho nên Phó Tinh Linh bản nhân cùng với khán giả đều cho rằng thua là nguyên chủ sai, cũng bởi vậy, nguyên chủ bị đại gia mắng thực thảm. Phó Tinh Linh là idol, fans tuổi tác tương đối tiểu, tuổi tác tiểu ý nghĩa không phải thực thành thục, cho nên Phó Tinh Linh fans mắng nguyên chủ nói đều phi thường quá mức. Nhưng nguyên chủ giống như chuột chạy qua đường, không có nhân vi nàng nói chuyện. Nhiệm vụ này trừng phạt cũng không phải chân chính trừng phạt, mà là tiết mục tổ ở đại lễ đường phía trước sân thể dục bố trí một cái 30 mét lớn lên thảm đỏ. Vấn đề cùng trả lời an bài ở thảm đỏ trung điểm, mà tiểu các khách quý an bài ở thảm đỏ khởi điểm. Nhiệm vụ hình thức vì trong đó một tổ đại khách quý trả lời chính xác, tiểu khách quý đi phía trước 1 mét, nào tổ tiểu khách quý tới trước trung điểm vì thắng lợi phương khen thưởng là buổi tối an bài nông gia nhạc. Dương Lỗi đem thi đấu nội dung cùng các khách quý nói lúc sau liền rời đi. Dương Lỗi rời khỏi sau, các khách quý thực kích động nguyên nhân là buổi tối có thể ăn bữa tiệc lớn, này đối ăn mấy đốn tố bọn họ tới nói. Quả thực là bảo ngư vây ca a. Bất qua vấn đề tới, như thế nào tổ đội đâu? Giang Vân Lan, Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn nội tâm đều suy nghĩ, tuyển ai tổ đội. Doãn Nhu nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, dù sao lựa chọn ai tổ đội quyền chủ động không ở trên người nàng, chờ Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn tổ hảo đội, dư lại nàng cùng Phó Tinh Linh tự nhiên cũng liền một đội. Doãn Nhu thực Phật hệ, Phó Tinh Linh trong lòng cũng mâu thuẫn, nàng tuyển ai? Hạ Ngôn giả vị đại, Giang Vân Lan bối cảnh đại. Mặc kệ tuyển ai giống như đều sẽ đắc tội ai giống nhau. Hơn nữa, Phó Tinh Linh cũng không nốc, nàng trong lòng cũng rõ ràng, cùng ai tổ đội đồng dạng không phải nàng có thể lựa chọn. Các khách quý tâm lý hoạt động nhiều, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ở đoán. Nếu là tự do tổ đội, Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan không có khả năng, đại gia cảm thấy là Hạ Ngôn cùng Giang Vân Lan, vẫn là Phó Tinh Linh cùng Giang Vân Lan A. Nếu là rút thăm tổ đội thì tốt rồi, thật hy vọng Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan tổ đội, không biết vì cái gì. Liền muốn nhìn các nàng một tổ, ta cảm thấy sẽ rất thú vị. Hạ Ngôn cùng Giang Vân Lan giả vị nhất xứng, cho nên hẳn là các nàng sẽ một tổ. Tổ đội cùng giả vị có quan hệ gì? Chúng ta Tinh Tinh mới 20 tuổi, 20 tuổi có thể tới nàng như vậy thành tựu cũng ít, Giang Vân Lan cùng Hạ Ảnh Hậu có thể so chúng ta Tinh Tinh lớn hơn nhiều. Chúng ta Vân Đoá cũng mới 25 tuổi, nơi nào lớn? Chính là, chúng ta Vân Đoá 20 tuổi thời điểm còn ở đọc đại học, cùng Phó Tinh Linh đã ra xã hội không giống nhau. Này như thế nào có thể so sánh? Chúng ta Hạ Ảnh Hậu không chỉ có là ảnh hậu vẫn là nổi danh đạo diễn, các ngươi Tinh Tinh tới rồi Hạ Ảnh Hậu tuổi tác có thể có nàng như vậy thành tựu sao? Lan Đạn Thượng, Phó Tinh Linh fans cùng Giang Vân Lan fans, Hạ Ngôn fans xảo túi bụi. Nay cãi nhau là 1v2, nhưng là Phó Tinh Linh fans một chút đều không kém gì Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn hai nhà fans. Phó Tinh Linh tự nhiên không biết chính mình fans vì nàng đắc tội Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn, nàng ăn được cơm trưa, thu thập hảo quầy hàng lúc sau, ở Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn lúc sau do dự đã lâu lúc sau, đi hướng Giang Vân Lan. Giang lão sư. Trang 41. Cùng lúc đó, Hạ Ngôn cũng lại đây, Giang lão sư, Tinh Tinh. Giang Vân Lan biết, các nàng lại đây, hẳn là tưởng lựa chọn chính mình, trong lòng có chút mừng thầm, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Hạ lão sư, Tinh Tinh. Hạ Ngôn đuổi ở Phó Tinh Linh mở miệng phía trước nói, Giang lão sư, ta tưởng lựa chọn cùng ngươi tổ đội, ta xuất đạo 10 năm sau, đối phim ảnh cùng ca sướng phương diện có thể trả lời cái một vài ra tới, nhưng là ta sơ chung lúc sau thượng chính là nghệ giáo, văn hóa khóa tri thức rất kém cỏi, cho nên muốn cùng ngươi bổ sung cho nhau một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Ngôn đem chính mình lựa chọn Giang Vân Lan lý do nói một lần, nói thoải mái hào phóng, hơn nữa cái này lý do cũng thực dễ dàng làm người tiếp thu. Hạ Ngôn chính mình văn hóa khóa kém, đồng dạng, Phó Tinh Linh cao trung tốt nghiệp liền đi làm luyện tập sinh, nàng văn hóa khóa cũng kém, cho nên đây là Hạ Ngôn không chọn Phó Tinh Linh lý do, cái này lý do cũng nói tình lý bên trong. Đến nội Doãn Nhu, Hạ Ngôn theo bản năng xem nhẹ, nàng đã quên Doãn Nhu cùng Giang Vân Lan là một cái đại học, khả năng văn hóa cũng là không lầm. Giang Vân Lan tự nhiên càng muốn cùng Hạ Ngôn một tổ, nghe được Hạ Ngôn nói như vậy, nàng đương nhiên thuận thế nói, cảm ơn Hạ lão sư để mắt ta, ta thực vinh hạnh. Bất quá hành nghề đã nhiều năm, văn hóa tri thức cũng đã quên rất nhiều, đến lúc đó nếu phát huy không tốt, còn thỉnh Hạ lão sư cùng ta cùng nhau chịu khổ. Nàng nói có chút mịch ngợm. Tiếp theo, nàng lại đối Phó Tinh Linh nói, Tinh Tinh, thật là xin lỗi, kế tiếp còn có tổ đội nhiệm vụ nói, chúng ta lại tổ đội. Mặt sau bổ này một câu, lại thuyết minh nàng đại khí, nếu kế tiếp có nhiệm vụ, lại cùng Phó Tinh Linh tổ đội, như vậy cũng không có người sẽ nói nàng cái gì. Phó Tinh Linh tuy rằng trong lòng có chút không cao hứng, rõ ràng là nàng trước lại đây, lại bị Hạ Ngôn nhanh chân đến trước, nhưng trên mặt vẫn là cười nói, kia lần sau cùng Giang lão sư hợp tác, lại lần sau cùng Hạ lão sư hợp tác lạc. Hạ Ngôn nói, chờ mong lần sau cùng Tinh Tinh hợp tác. Doãn Nhu ở các nàng tụ ở bên nhau thời điểm, đã mang theo Hoắc Huy hồi lều trại. Bất quá còn chưa tới lều trại, liền nhìn đến lều trại bên kia có hai chiếc nhà xe, cái này làm cho Doãn Nhu có chút kinh ngạc. Doãn lão sư các ngươi đã trở lại. Nhân viên công tác tiến lên. Doãn Nhu nói, ngươi hảo, xin hỏi đây là... Là cái dạng này, Doãn lão sư ngài không phải sợ con rắn sao? Chúng ta tiết mục tổ lại an bài một chiếc nhà xe, tới cùng phía trước kia chiếc đổi. Bất quá chúng ta không biết kia chiếc trong nhà xe có hay không ngài đồ vật, cho nên không dám tự mình đuổi. Nhân viên công tác giải thích. Doãn Nhu nói, kia chiếc trong nhà xe đồ vật đều bị ta bắt được lều trại. Đêm qua ở trong nhà xe đụng phải con rán, nàng cũng không dám lại đem đồ vật phóng trong nhà xe, vạn nhất bị con rán bỏ quá làm sao bây giờ. Nhân viên công tác vừa nghe, chúng ta đây lập tức đi đổi. Đổi nhà xe thực mau, chẳng qua đem phía trước kia chiếc khai đi, đem tân này chiếc chạy đến phía trước kia chiếc vị trí. Sau đó lại đem lều trại mặt bên môn cố định hảo, toàn bộ hành trình bất quá 10 phút. Tân nhà xe một thay, Doãn Nhu cùng Hoắc Huy liền đi nhìn. Gì? Hoắc Huy trương đại miệng nhỏ nhìn chằm chằm bàn ăn xem. Làm sao vậy Huy Huy? Doãn Nhu xem hắn thất thần, sờ sờ đầu của hắn hỏi. Mụ mụ, này xe cùng nhà của chúng ta xe giống nhau. Hoắc Huy chỉ trên bàn cơm tiểu hồng hoa, mụ mụ, nhà của chúng ta xe trên xe cũng có cái này tiểu hồng hoa. Là giáo viên mầm non tưởng thưởng cho ta Nga. Doãn Nhu nghe xong, trong lòng vừa động, nào có như vậy xảo giống nhau, này chiếc nhà xe hẳn là Hoắc gia cung cấp. Bất quá Doãn Nhu làm bộ ngoài ý muốn nói, hoa, kia thật là quá trùng hợp. Mụ mụ thích cái này xe sao? Hoắc Huy ngẩng đầu nhỏ hỏi. Thích à? Doãn Nhu một bên nói, vừa đi nhà dưới xe, Huy Huy, chúng ta tới ngủ cái ngủ trưa. Hoắc Huy tung tăng đuổi kịp, trong lòng nghĩ, mụ mụ thích này xe, chờ hắn về nhà lúc sau. Liền cấp mụ mụ đưa một chiếc cái này xe, làm mụ mụ cao hứng. Doãn Nhu không biết tiểu bằng hữu hảo khí ý tưởng, nếu biết, nàng đại khái đời này cũng không nghĩ phân đấu. Chờ hai người rửa mặt một chút, liền cùng nhau ôm đầu ngủ trưa. Doãn Nhu giống ôm một cái gối giống nhau ôm Hoắc Huy, nghe trên người hắn mùi sữa, rất có thôi miên cảm giác. Hoắc Huy tiểu bằng hữu một ngày 2 ly sữa bò, này mùi sữa liền cùng trẻ con bảo giống nhau, thơm ngào ngạt. Doãn Nhu dúi đầu vào Hoắc Huy cổ gian. Thật là thơm quá a. Ha ha a. Hoắc Huy bị nàng ôm có chút ngứa, phát ra thanh thúy tiếng cười. Hắn một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lều trại thượng trời xanh, tay nhỏ từ ngoan ngoãn đặt ở chính mình bên người, đến trộm lại tiểu tâm cẩn thận vương, sau đó chậm rãi sờ đến Doãn Nhu bả vai. Cuối cùng, hắn rất có nam tử hán ôm Doãn Nhu bả vai. Bất quá, tay quá ngắn, căn bản ôm không được. Hoắc Huy tầm mắt lại từ trời xanh mây trắng chuyển tới Doãn Nhu trên người, bởi vì Doãn Nhu ngủ so với hắn thấp, hắn thấy không rõ Doãn Nhu mặt, nhưng là hắn lại động, hắn cúi đầu, chậm rãi tới gần Doãn Nhu cái chán, sau đó nhẹ nhàng, khẩn trương, hôn một cái. Hôn một cái lúc sau, hắn giống làm tặc dường như nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, sau đó thật dài than một tiếng khí. Không biết lều trại có cả mạ giặt Hoắc Huy tự cho là làm người bất chi bất giác, lại không biết phòng phát sóng trực tiếp người xem xảo phiên, hận không thể đem hắn trộm về nhà. Cũng không biết ngủ bao lâu, Doãn Nhu đã tỉnh, nàng tỉnh lại thời điểm, cảm giác được có người ôm nàng, mà chính mình bị người ôm vào trong ngực. Nàng cảm nhận được đối phương ngực thực nhỏ gầy, vì thế mở mắt ra, nguyên lai chính mình nằm ở Hoắc Huy trong lòng ngực, mà Hoắc Huy tắc ôm nàng đầu. Doãn Nhu từ Hoắc Huy trong lòng ngực ra tới, xem hắn khuôn mặt nhỏ bạch mang phấn, ngủ rất say sưa. Doãn Nhu đột nhiên không bỏ được đem hắn đánh thức, nhưng là nàng nhìn một bên đồng hồ báo thức, má ơi, 2:30. Doãn Nhu vội vàng lắc lắc Hoắc Huy, Huy Huy rời giường, Huy Huy. Hoắc Huy ba chát một chút miệng, chuyển cái thân tiếp tục ngủ. Doãn Nhu đem tiểu bằng hữu trực tiếp ôm lên, sau đó nghịch ngậm nhéo mũi hắn. Chỉ là Doãn Nhu đánh giá cao Hoắc Huy, cái mũi bị nắm, nhân ra miệng nhỏ một trường, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Nếu, hắn đôi mắt bất động nói. Doãn Nhu chụp một chút hắn ngông, hảo tiểu phôi đản, ta biết ngươi tỉnh, đừng giả bộ ngủ. Trang 42. Doãn Nhu như vậy vừa nói, Hoắc Huy vội vàng mở mắt ra, hắn ánh mắt còn sợ hãi, lo lắng cho mình giả bộ ngủ chọc Doãn Nhu sinh khí. Bất quá đương hắn thấy Doãn Nhu ý cười doanh doanh nhìn hắn khi, hắn cũng ngốc hề hề cười. Chờ hai người rửa mặt rời khỏi sau, đã là 2:40. Sân thể dục thượng, mặt khác tam tổ khách quý đã tới rồi. Đại các khách quý đã ngồi ở bố trí tốt thảm đỏ trung điểm. Thảm đỏ trung điểm hai bên trái phải cắt có hai bộ bàn ghế, mà trên bàn phóng một cái lục lạc. Bên trái trên ghế ngồi Giang Vân Lan cùng Hạng Nôn, bên phải trên ghế chỉ ngồi một cái Phó Tinh Linh. Mà các bạn nhỏ thì tại thảm đỏ thượng chơi. Doãn Nhu làm Hoắc Huy cùng các bạn nhỏ cùng đi chơi, nàng chính mình đi vào Phó Tinh Linh bên cạnh. Phó lao sư, ta là ngồi ở đây sao? Phó Tinh Linh tuy rằng không muốn cùng Doãn Nhu tổ đội, nhưng bởi vì Doãn Nhu hai ngày này biểu hiện, không có giống trong tiểu thuyết đối nguyên chủ như vậy chán ghét. Nàng cười khách khách khí khí nói, Doãn lao sư, chúng ta cùng nhau cố lên. Dương Lỗi thấy bốn tổ khách quý đều tới rồi, liền ra tới làm nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị. Bốn gã tiểu khách quý bị đưa tới thảm đỏ khởi điểm, Đỗ Văn Khải cùng Hoắc Huy đứng chung một chỗ, Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan ngồi ở cùng nhau. Các bạn nhỏ thực thích chơi trò chơi, đối sắp bắt đầu chơi trò chơi cũng phi thường chờ mong. Thời gian đúng giờ đến tam điểm thời điểm, Dương Lỗi mở miệng, kế tiếp, làm chúng ta trước mời lần này trò chơi người chủ trì. Đồng Niên tiểu thư. Đồng Niên. Giang Vân Linh, Phó Tinh Linh cùng Hạ Ngôn rất là kinh ngạc, Đồng Niên là nổi danh người chủ trì, các nàng cũng không biết Dương Lỗi chơi lớn như vậy, liền cái này tổng nghệ tiểu phân đoạn mà thôi, hắn thế nhưng đem Đồng Niên mời tới. Chỉ thấy, Đồng Niên từ Lâm Thời văn phòng ra tới, hướng tới đại gia vẫy vây tay, sau đó đi vào trước đài, chào mọi người, Hạ Ngôn, Giang lão sư, Tinh Tinh, Doãn lão sư, các ngươi hảo. Thật cao hứng đã chịu Dương đạo mời, muốn chủ trì trận thi đấu này. Giang Vân Lan, Đồng lao sư thật lâu không thấy. Hạ Nôn, Đồng tỷ ngươi hảo, có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật là rất cao hứng. Hạ Nôn xuất đạo sớm, Đồng Niên xuất đạo cũng sớm, hai người lén quan hệ không tồi. Phó Tinh Linh, Đồng lao sư hảo. Doãn Nhu, Đồng lao sư hảo. Đồng Niên, kia chào hỏi dừng ở đây, kế tiếp bắt đầu thi đấu. Trước khi thi đấu ta lại lặp lại một chút lần này thi đấu quy tắc. Lần này thi đấu vì hai cái phân đoạn, cái thứ nhất phân đoạn là mỗi tổ 15 cái vấn đề. Vấn đề có 3 loại hình, ca sướng, phim ảnh, văn hóa, mỗi tổ có thể từ giữa chọn lựa. Cái thứ hai phân đoạn là cạnh đắp phân đoạn, đại gia trên bàn có một cái lục lạc, nào tổ chức dung chúng đang, đại biểu nào tổ chức cướp được trả lời quyền. Hai cái phân đoạn đối tiểu bằng hữu trừng phạt cũng là bất đồng, cái thứ nhất phân đoạn liền tính không có trả lời ra tới, tiểu bằng hữu cũng không cần lui về phía sau. Cái thứ hai phân đoạn nếu cạnh đắp vấn đề không có trả lời ra tới, tiểu bằng hữu muốn lui về phía sau 1 mét. Đại gia nghe hiểu chưa? Các khách quý, nghe minh bạch. Đồng Niên, kia thực hảo, kế tiếp bắt đầu cái thứ nhất phân đoạn 15 nói đề, thỉnh hai tổ tuyển một cái đại biểu ra tới kéo búa bao, thắng kia tổ ưu tiên trả lời. Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn nhìn thoáng qua, Hạ Ngôn nói, Giang lão sư tới đại biểu đi. Giang Vân Lan cũng không có cự tuyệt, kia hảo. Nàng đứng lên. Doãn Nhu nói, ta kéo búa bao rất ít thắng, vẫn là phó lão sư đến đây đi. Phó Tinh Linh cũng muốn nhiều màn ảnh. Cho nên không có chối từ, hảo. Kỳ thật nguyên lai cốt truyện, nguyên chủ tưởng biểu hiện, cho nên là nàng tới kéo búa bao, kết quả nàng thua, Giang Vân Lan thắng. Chẳng qua hiện tại đổi thành Phó Tinh Linh, kết quả sẽ như thế nào đâu? Kéo búa bao. Giang Vân Lan cùng Phó Tinh Linh đồng thời ra tay, kết quả cùng trong tiểu thuyết giống nhau, Giang Vân Lan thắng. Phó Tinh Linh đối Doãn Nhu nói, xin lỗi Doãn lão sư, ta thua. Doãn Nhu an ủi nói, cái này cũng không có gì, xem vật khí. Mà Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn hai người lại lần nữa nhìn nhau cười. Đồng nhiên, kế tiếp là cái thứ nhất phân đoạn hỏi đáp, vấn đề 1, thỉnh Hạ Giang Tổ lựa chọn đề mục loại hình, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Lựa chọn thời gian 10 giây, 10 giây nội không có lựa chọn coi là từ bỏ. Hạ Ngôn đối Giang Vân Lan nói, phim ảnh đi. Giang Vân Lan gật gật đầu, đối đồng nhiên nói, phim ảnh. Đồng nhiên trước mặt có 3 cái dương, phân biệt viết phim ảnh, ca sướng, văn hóa, trong dương trang đề mục. Đồng nhiên từ phim ảnh trong dương lấy ra một trường giấy, vấn đề 1, Dương Lỗi đạo diễn đệ nhất bộ tác phẩm tên. Tuy là Hạ Ngôn làm tốt trong lòng chuẩn bị, cảm thấy vấn đề sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Cửa hông A Dương Lỗi vẫn luôn không ôn không hỏa, không có gì xuất sắc tác phẩm, lấy Hạ Ngôn giả vị sẽ không đi chú ý hắn tác phẩm thực bình thường, huống chi vẫn là đệ nhất bộ tác phẩm. Cho nên vấn đề này đối Hạ Ngôn tới nói, chính là cửa hông. Lúc này, Hạ Ngôn mặt cũng cứng đờ, nàng nhìn về phía Giang Vân Lan. Chương 20. Nhị hợp nhất. Chỉ thấy Giang Vân Lan do dự trả lời, là bông gòn hoa đúng không? Giang Vân Lan nhận được Dương Lỗi mời sau, đi nhìn Dương Lỗi tư liệu thượng có hắn cuộc đời, nàng nhớ rõ đệ nhất bộ giống như kêu bông gòn hoa, nhưng là lại không xác định. Đồng nhiên, xác định sao? Hạ Ngôn nói, ta không biết, ngươi xác định đi. Giang Vân Lan nghe vậy, đối đồng nhiên nói, xác định. Chỉ thấy đồng nhiên hơi hơi mỉm cười, chúc mừng các ngươi, trả lời. Sai rồi. Dương Lỗi đạo diễn đệ nhất bộ tác phẩm kêu Quả Cam Hoa Khai. Giang Vân Lan thở dài, nàng lúc ấy cũng liền liếc mắt một cái xem qua, không có xem cẩn thận, thật là đáng tiếc. Hạ Ngôn nói, Giang lão sư, không bằng như vậy, này một đề phim ảnh là ta quyết định, cái thứ hai vấn đề ngươi tới quyết định, chúng ta một người quyết định một lần. Bằng không thảo luận tới thảo luận đi 10 giây liền không đủ. Giang Vân Lan tưởng tượng, cảm thấy như vậy cũng có thể, hảo, vậy như vậy quyết định. Đồng nhiên, vấn đề 1. Thỉnh Phó Doãn Tổ lựa chọn đề mục loại hình, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Lựa chọn thời gian 10 giây, 10 giây nội không có lựa chọn coi là từ bỏ. Doãn Nhu nói, nếu là ta lựa chọn văn hóa, ta đối phim ảnh cùng ca sướng rốt đặc cắn mai. Nàng không phải nguyên chủ, đối thế giới này ca khúc, phim ảnh kịch đều không hiểu biết, nguyên chủ cũng không phải cái loại này sẽ đi khoa bổ mấy thứ này người. Trang 43. Phó Tinh Linh, ta hát đối sướng phương diện lược hiểu ra lông. Nhưng là ta lo lắng đối phương hỏi lúc đầu ca sĩ, cho nên vẫn là ngươi trước đến đây đi. Phó Tinh Linh chân chính tưởng nói chính là, lo lắng đối phương hỏi không có danh khí ca sĩ xuất bản đệ nhất chương album, kia nàng khẳng định không được. Có đối phương tổ vết xe đổ, Phó Tinh Linh cũng là khẩn trương. Doãn Nhu gật đầu. Doãn Nhu đối đồng nhiên nói, văn hóa. Xem qua tiểu thuyết nàng biết, văn hóa phương diện vấn đề là lớp học tri thức phương diện. Đồng nhiên từ văn hóa trong dương lấy ra một trường giấy, cũng mở ra, vấn đề 1. Lần thứ nhất cả nước đại hội đại biểu nhân dân triệu khai thời gian. Phó Tinh Linh, chán thượng đỉnh rất nhiều dấu chấm hỏi. Doãn Nhu, 1954 năm 9 nguyệt 15 ngày. Đồng nhiên, xác định sao? Doãn Nhu thập phần tự tin nói, xác định. Đồng nhiên cười nói, chúc mừng các ngươi, trả lời chính xác, thỉnh Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải hai vị tiểu bằng hưu đi phía trước 1 mét. Phó Tinh Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải đi phía trước 1 mét. Hoắc Huy đĩnh đĩnh chính mình tiểu ngực. Rõ ràng thực đơn bạc lại nhỏ gầy, nhưng là bị hắn rất ra láo miêu khí thế. Hắn ưỡn ngực sau này xem, sau đó đối với Vân Đình lược một tiếng. Hừ, Vân Đình đối Hoắc Huy hừ lạnh một tiếng. Vân Đình cùng Hoắc Huy một cái lớp, giống nhau ưu thế gia đình bối cảnh, hai cái tiểu bằng hưu ai cũng không phục ai. Nhưng là ngày thường Hoắc Huy tính cách xúc động chút, Vân Đình tính cách lại bình tĩnh chút. Nhưng mặc kệ như thế nào bình tĩnh, cũng chỉ là 4-5 tuổi tiểu bằng hưu, cho nên bị Hoắc Huy kích thích lời nói, hắn cũng sẽ sinh khí. Ngươi đừng cao hứng, lần này ta mụ mụ khẳng định sẽ thắng. Vân Đình thở phì phì nói. Mới sẽ không, khẳng định là ta mụ mụ thắng. Hoắc Huy đối Doãn Nhu thập phần tự tin, ta mụ mụ đã thắng 2 lần. Vân Đình, ta mụ mụ đáp ứng quá ta, nàng sẽ thắng. Mụ mụ ngươi nói dối, lừa gạt ngươi, đại nhân lừa tiểu hài tử, ngượng ngùng mặt. Hoắc Huy đối Vân Đình chảo chảo chính mình mặt. Ta mụ mụ mới sẽ không gạt ta. Vân Đình tức giận a, ta mụ mụ là đại minh tinh, còn thường xuyên thượng TV. Ta mụ mụ nhưng lợi hại. Mụ mụ ngươi là đại minh tinh sao? Mụ mụ ngươi sẽ thường xuyên thượng tivi sao? Há Liêu Hoắc Huy vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, ta mẹ so mụ mụ ngươi xinh đẹp. Vân Đình đôi tay chống nạnh nói, liền tính mụ mụ ngươi xinh đẹp, mụ mụ ngươi cũng không phải đại minh tinh. Hoắc Huy nhún vai, vẻ mặt không sao cả, ta cùng mụ mụ hiện tại liền ở thượng TV lạp, cũng là đại minh tinh lạp. Ngươi Vân Đình trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó lộ ra đắc ý tươi cười, cả người cũng bình tĩnh xuống dưới, kia lại không phải ngươi thật sự mụ mụ, là thực tập mụ mụ, ra tiết mục liền không phải mụ mụ ngươi. Ngươi Hoắc Huy Hồng hai mắt, nghẹn miệng, hắn về nhà lúc sau, nhất định phải làm ba ba cưới mụ mụ, như vậy thực tập mụ mụ chính là chính hắn mụ mụ. Ba ba nếu không cần cưới mụ mụ, kia hắn liền cấp mụ mụ đương nhi tử, không cần ba ba, hừ. Xem Hoắc Huy một bộ ăn mệt, muốn khóc không khóc bộ dáng, Vân Đình có trong nháy mắt hoảng loạn, ngươi khóc cái gì khóc ca. Nam tử hắn đại trượng phu không thể khóc. Ta mới không khóc. Hoắc Huy lớn tiếng nói, mới không khóc. Hắn dùng tay háo lau một chút đôi mắt. Dùng nhất mại thanh âm nói hung nói dối. Doãn Nhu không biết bên kia tình huống, nàng nhìn đối diện Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn, các nàng tổ trước mắt dẫn đầu một phần, dựa theo tiểu thuyết cốt truyện, kế tiếp Hạ Ngôn cùng Giang Vân Lan một người lựa chọn một đề, mà Giang Vân Lan lựa chọn chính là văn hóa, vì thế, Giang Vân Lan lại nhiều một cái học bá nhân thiết. Đồng nhiên, vấn đề 2, thỉnh Hạ Giang tổ lựa chọn đề mục loại hình, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Lựa chọn thời gian 10 giây, 10 giây nội không có lựa chọn coi là từ bỏ. Giang Vân Lan, văn hóa. Giang Vân Lan không tin Doãn Nhu đều có thể trả lời ra văn hóa vấn đề, nàng sẽ trả lời không ra. Nếu nói trong tiểu thuyết, Giang Vân Lan lựa chọn văn hóa, là bởi vì sợ phim ảnh vấn đề gặp được ít được lưu ý như vậy hiện tại, Giang Vân Lan lựa chọn văn hóa, chính là tưởng cùng Doãn Nhu đánh cuộc một hơi. Giang Vân Lan có thể thi được học viện điện ảnh, nàng thi đại học thành tích tự nhiên cũng là cao, nàng từ tiểu học đến cao trung, thành tích phi thường lưu dị, ở trong trường học cũng là học bá tồn tại. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, cho nên thi đại học lựa chọn học viện điện ảnh. Đồng niên từ văn hóa trong dương lấy ra một trường giấy, cũng mở ra hỏi, vấn đề 2, số đi chính xác đến sau 7 vị. Hạ Ngôn, nàng khẳng định không biết. Giang Vân Lan, 314159 314159 26. Đồng niên, xác định sao? Giang Vân Lan không phải thực xác định, nàng một cái văn khoa, chỉ nhớ trước 2 vị, mặt sau vài vị sở dĩ còn nhớ rõ, là bởi vì trước kia đọc sách thời điểm cùng đồng học so nhớ chính xác suất cố ý ghi tội. Xác định. Nhưng nàng cũng nghĩ không ra mặt sau là cái gì, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Đồng nhiên, chúc mừng các ngươi, trả lời chính xác, Thỉnh Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan hai vị tiểu bằng hưu đi phía trước 1 mét. Hoa, chúng ta cũng lên đây. Tề Khuynh Nhan vui sướng nói. Giang Vân Lan cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng nhiên, vấn đề 2, Thỉnh Phó Doãn Tổ lựa chọn đề mục loại hình, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Lựa chọn thời gian 10 giây, 10 giây nội không có lựa chọn coi là từ bỏ. Phó Tinh Linh nhưng thật ra muốn biểu hiện, nhưng là nàng cũng lo lắng trả lời sai rồi, hiện tại Doãn Nhu trả lời đúng rồi một đề, nếu nàng trả lời sai rồi, đại gia khẳng định sẽ quái nàng. Còn không bằng làm Doãn Nhu biểu hiện, nếu sai nói, coi như cũng phía trước một đề thường thường qua. Vì thế nàng nói, nếu không Doãn lão sư, ngươi lại tiếp tục nỗ lực một chút. Doãn Nhu gật gật đầu, lựa chọn văn hóa. Đồng nhiên, vấn đề 2, từ Hạ bắt đầu đến Thanh, xin hỏi quốc gia của ta lịch đại triều đại chính tự. Phó Tinh Linh liền biểu tình cũng chưa, trực tiếp khẩn trương nhìn Doãn Nhu. Doãn Nhu phi thường lưu loát trả lời, Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tam Quốc, Lương Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy Triều, Đường Triều, Ngũ Đại Thập Quốc, Tống, Liêu, Tây Hạ, Kim, Nguyên, Minh, Thanh. Đồng nhiên, xác định sao? Doãn Nhu nói, nếu Tam Quốc, Lương Tấn cùng Nam Bắc Triều không cần mở rộng nói xác định, nếu muốn mở rộng nói, Tam Quốc vì Tào Ngụy, thuộc Hán, Đông Nô, Lương Tấn vì Tây Tấn cùng Đông Tấn. Bất quá có chút đáp án, Lương Tấn mặt sau có năm hồ 16 quốc, nhưng năm hồ 16 quốc thời điểm phi thường loạn, là thời kỳ, cho nên Lương Tấn mặt sau mới Nam Bắc Triều, Nam Bắc Triều Trung Nam Triều, Tống, Tề, Lương, Trần, Bắc Triều, Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Bắc Tề, Tây Ngụy, Bắc Chu. Trang 44. Đồng niên hướng tới Doãn Nhu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trả lời chính xác, ta nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng có vong hữu hỏi. Doãn lão sư là học viện điện ảnh, như thế nào đối cái này nhớ rõ như vậy rõ ràng. Doãn Nhu nói, ta cao trung tuyển chính là văn khoa, vì ở thi đại học thời điểm khảo ra hảo thành tích, mỗi ngày đều học bằng cách nhớ, cho nên đặc biệt có ấn tượng. Nguyên chủ thi đại học khi, 300 xu tổng khảo 260 phân, này điểm không tính thấp. Mà nàng chính mình ở hiện thế, nàng là khoa học tự nhiên sinh, 300 quy trình tổng khảo 295 phân, khấu vẫn là vật lý, nàng ra ra là lịch sử hệ giáo thụ. Cho nên nàng lịch sử học thật không sai. Đồng niên cười nói, tin tưởng phát sóng trực tiếp trước người xem đều nghe được, phía dưới thỉnh Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải hai vị tiểu bằng hữu đi phía trước 1 mét. Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải tay nắm tay về phía trước 1 mét. Sau đó, Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải cùng nhau quay đầu lại nhìn Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái có ý tứ gì, tiểu bằng hữu đều minh bạch. Vân Đình bưng mặt không nói lời nào. Đồng nhiên, vấn đề 3, thỉnh Hạ Giang Tổ lựa chọn đề mục loại hình, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Lựa chọn thời gian 10 giây, 10 giây nội không có lựa chọn coi là từ bỏ. Hạ Ngôn, phim ảnh. Đồng nhiên, vấn đề 3, quốc gia của ta đệ nhất vị ảnh hậu Thạch Mạn đồng chí, thật sự nào một năm đạt được ảnh hậu. Hạ Ngôn Giang Vân Lan. Này vấn đề thật là muốn mệnh. Đồng nhiên, trả lời thời gian 10 giây, 10, 9, 8, 7, 1 đã đến giờ. Chính xác đáp án là 1950 năm. Hạ Ngôn, Giang lão sư, này phim ảnh vấn đề là ở quá tà môn, nếu không lúc sau đều lựa chọn văn hóa. Ý tứ là giao cho ngươi. Giang Vân Lan tiến vào giới nghệ sĩ cũng bất quá 3-4 năm, liền Hạ Ngôn đều trả lời không ra phim ảnh phương tiện vấn đề, nàng liền càng thêm không cần phải nói. Cho nên Giang Vân Lan nghĩ nghĩ, nếu làm nàng trả lời nói, có lẽ văn hóa vấn đề thật sự so phim ảnh vấn đề đơn giản, cho nên nàng gật gật đầu. Đồng thời, Phó Tinh Linh cũng lặng lẽ đối Doãn Nhu nói, Doãn lão sư, phim ảnh vấn đề đều như vậy bén nhọn, ta cảm thấy ca sướng vấn đề cũng khẳng định thực bén nhọn, chúng ta tiếp theo lựa chọn văn hóa vấn đề đi. Doãn Nhu gật gật đầu, chỉ cần Phó lão sư không sợ ta trả lời không ra nói, ta là không thành vấn đề. Phó Tinh Linh chặn lại nói, dù sao giao cho ta cũng không có hy vọng, vẫn là ngươi tới liều một lần. Hiện tại Phó Tinh Linh cùng trong tiểu thuyết Phó Tinh Linh hoàn toàn là bất đồng tâm thái, trong tiểu thuyết Phó Tinh Linh ghét bỏ nguyên chủ. Hiện tại Phó Tinh Linh là đem hy vọng ký thác ở Doãn Nhu trên người. Đồng nhiên, vấn đề 3, thỉnh Phó Doãn Tổ lựa chọn đề mục loại hình, phim ảnh, ca sướng, văn hóa. Lựa chọn thời gian 10 giây, 10 giây nội không có lựa chọn coi là từ bỏ. Doãn Nhu, văn hóa. Đồng nhiên, vấn đề 3, quốc gia của ta có bao nhiêu cái tỉnh? Doãn Nhu, 23 cái. Đồng nhiên cười nói, trả lời chính xác, thỉnh Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải hai vị tiểu bằng hữu lại đi phía trước 1 mét. 15 cái vấn đề thực mau kết thúc, 15 cái văn hóa đề, Doãn Nhu có chút khoa trương toàn đúng rồi, mà Giang Vân Lan trả lời ra 8 đề. Kỳ thật ở trong tiểu thuyết, Giang Vân Lan như vậy chiến tích đã là thực hảo. Đối mặt kết quả này, phong phát sóng trực tiếp làn đạn đã tạp. Này tiết mục khẳng định có nội tình, ta không tin Doãn Nhu có thể trả lời ra 15 cái đề mục. Ta cũng không tin, liền Doãn Nhu như vậy một cái bao cỏ, nàng sao có thể 15 cái đều có thể trả lời ra. Yêu cầu tiết mục tổ cấp ra một cái cách nói. Doãn Nhu gian lận, Doãn Nhu có nội tình. Cũng không nhìn xem Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn là cái gì bối cảnh cái gì gia vị, có các nàng ở tiết mục, có thể làm Doãn Nhu bắt được nội tình sao. Cảm ơn Doãn Nhu mang phi chúng ta tinh tinh. Cảm ơn Doãn Nhu mang chúng ta tinh tinh nằm thắng. Phó Tinh Linh fans ngay từ đầu cũng ghét bỏ Doãn Nhu, nhưng là nhìn Doãn Nhu mang theo Phó Tinh Linh nằm thắng, các nàng lại lần nữa lên sân khấu, đem hoài nghi Doãn Nhu ID cấp soát rớt. Ta là Doãn Nhu cao trung đồng học, Doãn Nhu cao trung thành tích thực hảo. Nàng ở cao trung khi là học bá, nghe nói thi đại học điểm cũng rất cao. Ta cũng là Doãn Nhu cao trung đồng học, nàng là chúng ta cao trung học bá giáo hoa, thành tích hảo, lớn lên xinh đẹp. Hoắc phu nhân một bên ăn hạt dưa một bên xem phát sóng trực tiếp, nàng lúc này nhìn Doãn Nhu đôi mắt đều có thể toát ra ngôi sao nhỏ, nàng hiện tại là Doãn Nhu mụ mụ phấn, hoàn toàn quên chính mình ước nguyện ban đầu là xem tôn tử. Doãn Nhu, mụ mụ ái ngươi. Hoắc phu nhân một bên ở phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại, một bên đi trên mạng tìm kiếm Doãn Nhu fans đàn. Kết quả không lục soát Doãn Nhu fans đàn, vì thế, Hoắc phu nhân gọi tới trạch một người tuổi trẻ người hầu, Tiểu Vương, ngươi sẽ kiến fans đàn sao? Tiểu Vương cao trung tốt nghiệp liền ở Hoắc gia giúp việc, đừng nhìn là giúp việc, nhưng là Hoắc gia giao năm hiểm một kim, không chỉ có phúc lợi hảo, tiền lương cũng cao. Nghe được phu nhân tiếng kêu, Tiểu Vương nói, phu nhân, ta sẽ. Hoắc phu nhân nói, Tiểu Vương, ngươi cấp huy huy mẹ nó. Cấp Nhu Nhu kiến một cái fans đàn. Sau đó đi tuyên truyền một chút, làm duy trì Nhu Nhu fans đều tới trong đàn, nếu có người lại mắng Nhu Nhu, chúng ta khai đoàn đi mắng trở về. Đúng rồi, nếu có người thêm đàn, mỗi ngày có bao lì xì. Hoắc gia người hầu cũng đều đang xem hoa tổng, đối với cùng chính mình tiểu thiếu gia tổ đội Doãn Nhu bọn họ tự nhiên cũng là duy trì. Cho nên Hoắc phu nhân muốn kiến fans đàn, Tiểu Vương lập tức hành động lên, còn ở phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền. Không nghĩ tới một tuyên truyền, liền có người bỏ thêm, thêm người còn không ít. Doãn Nhu không biết Hoắc phu nhân tao thao tác, nàng cùng Giang Vân Lan đã tiến vào cạnh đắp phân đoạn, hiện tại hai tổ tỷ lệ là 15-8, chỉ cần cạnh đắp phân đoạn không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ liền thắng định rồi. Giang Vân Lan trên mặt tươi cười đã duy trì không được, nàng không nghĩ tới Doãn Nhu văn hóa khóa tri thức sẽ như vậy củng cố. Kế tiếp 15 đề cạnh đắp, nàng đã biết bọn họ tổ phải thua. Bởi vì trả lời sai rồi tiểu khách quý sẽ lui về phía sau, cho nên trừ phi bảo đảm mỗi đề đều trả lời đối, nếu không liền không hy vọng. Giang Vân Lan có chút hối hận tới tham gia cái này tổng nghệ, nguyên bản là tính toán lợi dụng Doãn Nhu ngu xuẩn, dẫm lên Doãn Nhu tái nhậm chức, nhưng kết quả đâu, Doãn Nhu một tiếng xin lỗi đánh vỡ nàng kế hoạch, hiện tại nhiệm vụ này lại làm Doãn Nhu phong cảnh một phen, nàng có thể gặp được, hiện tại hot sẽ ập thượng phong quang đều là Doãn Nhu, nàng Giang Vân Lan gả vào hào môn Vân gia, lại thành Doãn Nhu đá kê chân. Trang 45. Giang Vân Lan nhìn Doãn Nhu, giờ phút này Doãn Nhu cả người như là ở sáng lên giống nhau. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, rất là thong dong, một chút đều không giống trước kia. Này nếu là trước kia Doãn Nhu, đã sớm kiêu ngạo đi lên. Tương phản, nàng bên cạnh Phó Tinh Linh nhưng thật ra cao hứng miệng đều khép không được. Phó Tinh Linh nếu biết Giang Vân Lan ý tưởng, trong lòng khẳng định phung tảo, cảm ơn ngươi đưa ta nằm thắng. Đồng nhiên, phía dưới là cạnh đáp đề tổng cộng 15 đề, mỗi cái phân loại các 5 đề, đầu tiên là ca sướng loại, đề mục 1, quốc gia của ta đệ nhất vị sướng dạp ca sĩ là ai? Len keng. Không chờ Doãn Nhu, Hạ Ngôn, Giang Vân Lan phản ứng lại đây, tiếng chuông vang lên, là từ Doãn Nhu này bàn vang lên. Phó Tinh Linh tự tin nói, Đái Trương. Đồng nhiên, trả lời chính xác, thỉnh Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải hai vị tiểu bằng hữu lại đi phía trước 1 mét. Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải đã đi rồi 16 mét, lại 14 mễ liền đến trung điểm. Hoắc Huy so đo khoảng cách, cảm thấy vị trí này kêu nói, mụ mụ khẳng định có thể nghe thấy, vì thế hắn lớn tiếng nói, mụ mụ, ta ở chỗ này. Hắn còn đại động tác vây vây tay. Doãn Nhu cũng hướng tới Hoắc Huy vẫy vây tay, Huy Huy bảo bối chờ a. Đỗ Văn Khải thấy thế, cũng đi theo hô to, Tinh Tinh mụ mụ, ta cũng ở chỗ này. Phó Tinh Linh cho hắn một cái hôn gió, Văn Khải, mụ mụ ái ngươi. Đồng nhiên, đề mục 2, tiếng Hoa đĩa nhạc châu Á khu tiêu thụ ký lục bảo trì giả là vị nào? Doãn Nhu, Hạ Ngôn, Giang Vân Lan tiếp tục bảo trì trầm mặc. Phó Tinh Linh lặng lẽ đối Doãn Nhu nói, Doãn lão sư, ta có cái biết đến người. Nhưng là không xác định, muốn hay không trả lời. Doãn Nhu nói, có thể trả lời, chúng ta dẫn đầu rất nhiều. Tiểu thuyết cốt truyện cũng có cái này cạnh đáp phân đoạn, 5 cái vấn đề Phó Tinh Linh giống như đáp đúng tam đề, vẫn là tương đối lợi hại. Nói cách khác, liền tính 5 đề đều trả lời, tam đối 2 sai dưới tình huống, bọn họ còn có thể dẫn đầu 1 đề. Phó Tinh Linh nghe Doãn Nhu nói như vậy, lớn mật ấn tiếng Trung, đặng lệ nữ sĩ. Đồng nhiên, trả lời chính xác. Thỉnh Hoắc Huy cùng Đỗ Văn Khải hai vị tiểu bằng hữu lại đi phía trước 1 mét. Đồng nhiên, đề mục 3. Tiếp theo tam đề chung, Phó Tinh Linh chỉ trả lời 1 đề, đối với không có nắm chắc 2 đề, nàng không có trả lời. Không giống trong tiểu thuyết, ôm bất chấp tất cả ý tưởng, nàng 5 đề đều trả lời, lúc ấy nghĩ, dù sao đều thua. Nhưng là hiện tại, bọn họ cơ bản là thắng, tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Vì thế, Phó Tinh Linh Doãn Nhu bàn các bạn nhỏ đứng ở 18 mễ khoảng cách. Mà Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan tiểu bằng hữu còn đứng ở 8 mễ khoảng cách. Kế tiếp 5 đề là phim ảnh loại, Doãn Nhu cùng Phó Tinh Linh 1 đề đều không có trả lời đi lên. Hạ Nôn cùng Giang Vân Lan cũng trả lời 3 đề, từ bỏ 2 đề, cho nên Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan tiểu bằng hữu lại bay lên 3 mễ, đứng ở 11 mễ vị trí. Nhưng 18 giờ 11 phút, liền tính cuối cùng 5 đề văn hóa đề đều làm Giang Vân Lan trả lời đúng rồi, bọn họ cũng vẫn là thua. Cũng bởi vậy, cuối cùng 5 đề văn hóa đề Doãn Nhu không có cạnh đáp, mà Giang Vân Lan đáp đúng 2 đề. Cuối cùng thi đấu kết quả 18 giờ 13 phút. Đồng nhiên, thi đấu kết thúc, ta tuyên bố Phó Tinh Linh, Đỗ Văn Khải, Doãn Nhu Hoắc Huy tổ hợp thắng lợi, các ngươi khen thưởng đêm nay thượng ăn nông gia nhạc, chúc mừng các ngươi. Chúc mừng các ngươi. Dương Lỗi cũng ra tới. Mụ mụ Hoắc Huy giống cái chỉ tiểu chư heo giống nhau hướng tới Doãn Nhu chạy tới, sau đó chạy tiến Doãn Nhu trong lòng ngực. Tinh Tinh mụ mụ, chúng ta thắng. Chúng ta có thể ăn nông gia nhạc. Đỗ Văn Khải rốt cuộc so Hoắc Huy tuổi đại, hắn ngượng ngùng chạy tiến Phó Tinh Linh trong lòng ngực, nhưng là cũng cao hứng giữ nàng lại tay. Cùng bọn họ 4 người so sánh với, Hạ Ngôn là bất đắc dĩ cười cười, loại chuyện này cũng không có biện pháp tha, nhưng Giang Vân Lan lại liền tươi cười cũng miễn cưỡng, nàng có thể bại bởi người khác, nhưng là không thể bại bởi Doãn Nhu. Nhiệm vụ kết thúc, Dương Lỗi đi đưa đồng niên, Giang Vân Lan, Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh 3 người cũng đi theo cùng nhau, Doãn Nhu không quen biết đồng niên. Lại bị Hoắc Huy ôm, liền không đi theo. Hoắc Huy ôm Doãn Nhu đùi, ngẩng đầu ủy khuất ba ba hỏi, mụ mụ, ra tiết mục ngươi còn có thể khi ta mụ mụ sao? A này! Doãn Nhu không hảo trả lời. Ra tiết mục kia đương nhiên là không có khả năng a, nhưng là nhìn Hoắc Huy đỏ rực hai mắt, nàng cũng không bỏ được như vậy trả lời. Đột nhiên, Doãn Nhu như là nghĩ tới cái gì, nàng trêu ghẹo nói, không bằng ngươi cho ta ba ba. Lần này tổng nghệ là Hoắc Huy điểm danh làm nàng tham gia, mặc kệ nói như thế nào. này tài nguyên cũng là hắn cho chính mình, chờ tiết mục kết thúc, nàng còn có thể phân đến không ít phân thành. Cho nên, cấp tài nguyên chính là ba ba, kia hắn không phải nàng tiểu kim chủ ba ba sao? A, Hoắc Huy lại bị hỏi lăng tới rồi, hắn trước nay cũng không biết, tiểu bằng hữu cũng có thể nhận đại nhân đương nữ nhi. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, mụ mụ nguyện ý hay không gả cho ba ba còn không biết, huống chi đương nhi tử phải bị mụ mụ quản, xem mãi mãi luôn là làm ba ba đi tương thân sẽ biết. Mà khi ba ba liền không cần bị nữ nhi quản, vì thế, tự cho là lý thông Hoắc Huy thống khoái đáp ứng rồi, hảo đi, kia khuê nữ ngươi thích cái gì, ba ba cho ngươi mua. Doan Nhu, Hoắc Huy lại vỗ vỗ tay nàng, khuê nữ. Doan Nhu, thần mẹ nó khuê nữ. Phụt, Huy ba ba, ngươi còn thiếu khuê nữ sao? Huy ba ba, khuê nữ ta thiếu một cái ba ba. Hoa tổng, Doan Nhu ba ba. Doan Nhu tiểu ba ba. Doan Nhu sau lưng tiểu nam nhân. Doan Nhu xem nhiệm vụ kết thúc, người quay phim lại đi theo Dương Lỗi đi rồi, bên cạnh cũng không có mặt khác người quay phim, tưởng nghỉ ngơi thời gian, nàng không biết, bởi vì buổi chiều thi đấu, cái này nơi sân bị trang bị vài cái cả mạ giặt dùng để phát sóng trực tiếp. Phụt. Hoắc phu nhân hạt dưa ăn miệng có làm, cho nên uống một ngụm trà, nhưng nhìn đến phát sóng trực tiếp tình huống, nàng phụt một tiếng, đem nước trà đều phun tới. Không ít vong hữu nhìn đến tân đi lên hot seat, tưởng Doan Nhu sau lưng kim chủ bị tin nóng ra tới. Ngay cả ở đi làm doãn phụ cùng doãn mẫu nhìn đến ủy bồ nhảy ra hot xệ ấp, cũng hoảng sợ. Kết quả điểm đi vào vừa thấy, doãn phụ cùng doãn mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà mặt khác vong hữu tắc bởi vì doãn nhu cùng Hoắc Huy hô động cười chết. Trang 46. Hoắc thị. Đinh linh linh. Tổng tài văn phòng nội tuyến điện thoại vang lên, lão bản, hiện tại có rảnh sao? Có chuyện hướng ngài hội báo. Hoắc liên giác, ngươi lại đây. Lữ Sâm vừa đi tiến văn phòng. Liên đối với nhà mình lão bản lộ ra một cái ái muội tươi cười. Hoắc Liên Giác nhìn vẻ mặt ngốc dạng đặc trợ, miệng rút gân. Lữ Sâm vội vàng thu liễm tươi cười, nhưng là nhịn không được, miệng lại kiều lên. Hoắc Liên Giác nhướng mày, nói tiếng người. Hắc hắc, Lữ Sâm lộ ra một cái bỡn cợt cười, "Lão bản, Huy Huy cho ngài tìm một cái cháu gái." Chương 21. Nhị hợp nhất. Hoắc Liên Giác vừa nghe Lữ Sâm nói, liền biết Hoắc Huy lại ở Hoa tổng làm cái gì, hắn làm cái gì. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy chính mình tay ngứa, cũng không biết nhi tử mông ngứa không ngứa. Hoắc Huy đối ba ba vẫn là thực sợ hãi, bởi vì ra ra mãi mãi không bỏ được đánh hắn, nhưng là một khi chính mình phạm sai lầm, ba ba liền sẽ giao hơn hắn. Cho nên Hoắc Huy đối ba ba đã thích lại sợ hãi. Chờ hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc, lão bản ngài lại xem phát lại sẽ biết. Lữ Sâm nhưng không nghĩ nói liền không hảo chơi. Hoắc Liên Giác trực tiếp tặng hắn một chữ, Lan. Mai Dương Thôn. Khuê nữ ngươi làm sao vậy? Thấy Doãn Nhu nhìn chính mình không nói chuyện, Hoắc Huy thất thần hỏi. Hoắc Huy cùng phổ biến tiểu hài tử giống nhau, cũng thích chơi giả mọi nhà, nhưng là tiểu bằng hữu chơi giả mọi nhà thời điểm, đều là cùng tiểu bằng hữu cùng nhau, cũng sẽ không có đại nhân. Cho dù có đại nhân cũng sẽ không đương tiểu bằng hữu hài tử, cho nên Doãn Nhu nhận hắn đương ba ba chuyện này, ở trong lòng hắn, chính là so giả mọi nhà còn muốn cao hứng. Nghe Hoắc Huy một ngụm một cái khuê nữ, Doãn Nhu thở dài. Tưởng nói chính mình vừa rồi chỉ là hảo hắn nói giỡn, nhưng là nàng nhìn Hoắc Huy lượng đến sáng lên ánh mắt, nhìn Hoắc Huy sán lạn đến khỏe miệng đều phải kiểu đến lỗ tai tới cười, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật không nói không ra nói giỡn nói. Vì thế, Doãn Nhu cùng hắn thương lượng nói, Huy Huy, ta vừa rồi cùng ngươi lời nói là bí mật, không thể để cho người khác biết, bằng không là đại nhân, ta sẽ thật mất mặt. Phúc! Doãn Nhu đại khái không biết, cả nước người xem đều đã biết. Ha ha ha! Cười chết ta! Doãn Nhu bây giờ còn có mặt mũi sao? Hoắc Huy một bộ ta minh bạch bộ dáng, khuê nữ ngươi yên tâm, ta minh bạch. Có người thời điểm ta kêu mụ mụ ngươi, không ai thời điểm ta kêu ngươi khuê nữ, có phải như vậy hay không? Doãn Nhu, nhưng là nghĩ không ai thời điểm cũng không cái gọi là, hơn nữa hưởng thụ tiểu bằng hữu tình thương của cha vẫn là rất đặc biệt. Đúng vậy, chính là như vậy. Vì thế, Hoắc Huy lại ta liền biết như vậy biểu tình, hơn nữa, ngày đó thật sự ánh mắt như thế nào thật đúng là lộ ra một cổ tự ái. Doan Nhu, Hoắc Huy Dương Lỗi đã đi tới, các ngươi cơm chiều là nông gia nhạc bãi ở lễ đường, lập tức liền phải khai tịch. Cảm ơn Dương Đạo. Doan Nhu nắm Hoắc Huy, đi rồi Huy Huy, chúng ta đi lễ đường. Doan Lao Sư, lần này thật là lấy phúc của ngươi. Phó Tinh Linh đã đi tới, thân mật đi ở Doan Nhu bên người. Doan Nhu cười cười, là ngươi tín nhiệm ta, cho nên đây là chúng ta cùng nhau công lao. Đỗ Văn Khải nắm Hoắc Huy tay, hướng đại lễ đường chạy tới. Đại lễ đường bày một chương có thể chuyển động vòng tròn lớn bàn. Đỗ Văn Khải cùng Hoắc Huy đem một bên ghế dọn lại đây phóng hảo. Chờ Doãn Nhu cùng Phó Tinh Linh tới, hai cái tiểu hoa nhi đã dọn hảo ghế. Tinh Tinh mụ mụ mau tới ngồi. Đỗ Văn Khải vô vô hắn chuyển đến ghế. Mụ mụ, người ngồi ở đây. Hoắc Huy cũng vô vô chính mình dọn ghế. Cảm ơn Huy Huy. Doãn Nhu ngồi xuống, sau đó xem Hoắc Huy cũng nhanh nhẹn bỏ lên trên bên cạnh ghế. Văn Khải thật ngoan. Phó Tinh Linh cũng ngồi xuống, nàng cảm khái nói, ta trước kia cho rằng tiểu bằng hữu đều tương đối ra, nhưng là lần này thượng hoa tổng lúc sau, phát hiện rất nhiều tiểu bằng hữu vẫn là rất ngoan. Doãn Nhu cười cười, tiểu hài tử có hoạt bát, cũng có nội hướng. Tự nhiên cũng có nghịch ngợm, cũng có văn nhã. Nàng nói khách sáo, kỳ thật nàng không quá tưởng cùng Phó Tinh Linh nói chuyện thiếm, vốn là không phải bằng hữu, duy trì mặt ngoài lễ phép là được. Phó Tinh Linh cùng Doãn Nhu cũng là tham gia hoa tổng mới nhận thức, phía trước không có giao thoa, cho nên nàng cũng không biết nói cái gì. Nhưng lại như vậy ngồi cũng tương đối xấu hổ, cho nên chỉ có thể giới trò chuyện. Xem lần này thi đấu Doãn lão sư biểu hiện, ngươi đọc sách thời điểm thành tích nhất định thực hảo đi. Doãn Nhu cũng không có khiêm tốn, trung quy trung củ nói, xác thật cũng không tệ lắm. Nguyên chủ thi đại học thời điểm khảo 643 phân, này điểm không thấp. Lúc ấy muốn khảo học viện điện ảnh thời điểm, Doãn phụ Doãn mẫu đều không đồng ý, Doãn phụ Doãn mẫu có chút quan hệ, nguyên bản hy vọng nữ nhi khảo cái 985, 211, chờ tốt nghiệp đại học sau, bọn họ có thể đi quan hệ, vì nữ nhi an bài một cái tốt cương vị. Lại nào biết đâu rằng, nữ nhi muốn đi đường minh tinh. Càng sâu đến, nguyên chủ đại tam học kỳ một an bài tạm nghỉ học, một tạm nghỉ học chính là 4 năm. Dựa theo quy định, sinh viên khoa chính quy tạm nghỉ học không thể vượt qua 2 năm, mà nguyên chủ sở dĩ tạm nghỉ học 4 năm, bởi vì xin chính là gây dựng sự nghiệp tạm nghỉ học, có thể hưu 4 năm. Bất quá nguyên chủ cùng công ty quản lý ký hợp đồng, này không thuộc về gây dựng sự nghiệp, cho nên vì xin gây dựng sự nghiệp tạm nghỉ học, ở người đại diện dưới sự trợ giúp, nguyên chủ đăng ký một cái phòng làm việc, kỳ thật chính là một cái vỏ rỗng. Nhưng có cái này phòng làm việc tồn tại, nguyên chủ gây dựng sự nghiệp tạm nghỉ học 4 năm xin liền thông qua. Mà nay năm 9 tháng bắt đầu, chính là đệ tứ năm. Doãn Nhu đau đầu, nàng tính toán đi đi học trở lại, từ năm nay 9 tháng bắt đầu, nghiệp vẫn là đại tam, cho nên muốn tới năm sau 6 tháng mới có thể tốt nghiệp. Nguyên chủ 20 tuổi 9 tháng nghiệp năm nhất, năm nay 25, đến năm sau 6 tháng tốt nghiệp nói, cũng chính là 27, một cái đại học nghiệp 7 năm, cũng là lợi hại. Doãn Nhu ở hiện thế nghiệp chính là dược học, buồn liền thạc tổng cộng nghiệm 6 năm, chuẩn bị ra sức học hành tiến sĩ thời điểm đi vào thế giới này, nàng nguyên bản là tính toán làm dược vật nghiên cứu. Chỉ là hiện tại, nàng chuyên nghiệp biến thành biểu diễn, cùng nguyên lai chuyên nghiệp là phong châu ngựa không liên quan, kia biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp sau, thi lên thạc sĩ chuyển cái gì chuyên nghiệp? Tiếp tục dược học sao? Kia Doãn lão sư như thế nào sẽ nghĩ đến tiến vào giới nghệ sĩ? Phó Tinh Linh tán gẫu, ta là đọc sách khi thành tích không tốt, cho nên sơ trung lúc sau, cao trung thi không đậu. Nghiệm chính là ký giáo tốt nghiệp sau đụng tới chiêu luyện tập sinh, ta liền đi. Trang 47. Doãn Nhu nói, phó lao sư có thiên phú, không giống ta, không phương diện này thiên phú. Trước kia là tuổi con nhỏ, có minh tinh ngộng, cho nên nhất ý cô hành báo học viện điện ảnh. Cùng Doãn Nhu bên này tùy ý nói chuyện phiếm bất đồng, mặt khác hai tổ người cũng quyết định đua cái bàn. Bọn họ hôm nay thua, chính mình giải quyết cơm chiều, các ăn các quá tịch mịch, cho nên đua bàn lẫn nhau trấn an một chút. Bất quá thực mau. Này hai tổ lẫn nhau chấn an đều chấn an không được, bởi vì đại lễ đường nông gia nhạc bắt đầu thượng đồ ăn. Thôn dân phùng đoan bàn thượng phóng từng đạo tản ra mùi hương nông gia đồ ăn. Bốn vị khách nhân, hoan nghênh đi vào chúng ta Mai Dương thôn, này 10 cái đồ ăn chúc các ngươi về sau thập toàn thập mỹ. Cầm đầu bưng thức ăn bàn thôn dân lang thanh nói. Doãn Nhu nói, cảm ơn đại tỷ nhóm. Hoắc Huy rất biết học theo, cảm ơn thẩm thẩm nhóm. Phó Tinh Linh cùng Đỗ Văn Khải cũng tỏ vẻ cảm tạ. Đại thôn dân rời khỏi sau, nhìn 10 đạo mạo nhiệt khí đồ ăn, Phó Tinh Linh nói, Doãn lão sư, nơi này đồ ăn nhiều như vậy, chúng ta cũng ăn không riêng, ngươi xem muốn hay không kêu mặt khác hai tổ cùng nhau. Doãn Nhu nói, có thể. Nàng nơi nào không biết Phó Tinh Linh tâm tư, là tưởng bán Giang Vân Lan cùng Hạ Ngôn một cái hảo. Bất quá cũng không cái gọi là, nhiều như vậy đồ ăn, bọn họ hai đại hai tiểu, xác thật cũng ăn không riêng. Ta đây đi gọi bọn hắn. Phó Tinh Linh đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Chờ Phó Tinh Linh lại trở về thời điểm, Giang Vân Lan, Vân Đình, Hạ Ngôn, Tề Khuynh Nhan cũng cùng nhau tới, Doãn Nhu mang theo hai cái tiểu bằng hữu đã đem ghế dựa chuẩn bị tốt. Hạ Ngôn đầu tiên trêu ghẹo nói, hôm nay cảm ơn các ngươi khẳng khái, chúng ta cuối cùng có thể ăn đồ tốt. Cảm ơn gì, cảm ơn ca ca. Tề Khuynh Nhan ngọt ngào nói, cảm ơn Tinh Tinh, cảm ơn Doãn lão sư. Giang Vân Lan cũng nói, Phó Tinh Linh, các ngươi khách khí, đại gia hỗ trợ lẫn nhau sao. Doãn Nhu cũng cười cười, các ngươi khách khí. Hoắc Huy đắc ý nhìn Vân Đình, Vân Đình, ngươi không phải nói hôm nay mụ mụ ngươi sẽ thắng sao? Ta liền nói mụ mụ ngươi là lừa gạt ngươi, ngươi xem đúng không? Vân Đình thực nghẹn quất, hắn hôm nay tâm tình thật không tốt, từ thi đấu kết thúc, hắn cũng chưa như thế nào cùng Giang Vân Lan như thế nào nói chuyện. Hiện tại nghe được Hoắc Huy nói, tâm tình của hắn liền càng thêm không hảo. Hắn trừng mắt nhìn Hoắc Huy liếc mắt một cái, sau đó nhảy xuống ghế chạy, còn thả lời nói, ta không ăn. Vân Đình Giang Vân Lan vội vàng đuổi theo. Tức khắc, trên bàn cơm không khí có chút xấu hổ. Ta cũng đi xem. Hạ Ngôn một bên nói, một bên lại dặn dò nữ nhi, Nhan Nhan, mụ mụ đi ra ngoài một chút, ngươi ở bên trong chờ mụ mụ trở về. Thế Khuynh Nhan, ân, ta sẽ ngoan ngoan chờ mụ mụ. Phó Tinh Linh thấy thế, cũng đi theo nói, ta cũng đi xem, Văn Khải lưu trữ. Doãn lão sư, bọn nhỏ phiền toái ngươi xem một chút. Doãn Nhu gật đầu, tốt. Doãn Nhu không biết này lễ đường có hay không cả mạ dạng, nếu có lời nói, như vậy phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến tình cảnh này, không biết sẽ nói như thế nào Hoắc Huy. Bất quá, liền tính không có ca mạ giạt, Hoắc Huy nói như vậy cũng là không đúng. Có lẽ đối tiểu hài tử tới nói, không có ác ý, nhưng là người khác sẽ không đi phán đoán tiểu hài tử có hay không ác ý, bọn họ chỉ biết cho rằng tiểu hài tử không có lễ phép, không có giáo dưỡng linh tinh. Doãn Nhu không nghĩ Hoắc Huy về sau nhân sinh lưng đeo cái này vết nhơ, vì thế, nàng sờ sờ Hoắc Huy đầu, ôn nhu hỏi, Huy Huy, ngươi vì cái gì sẽ nói Vân Đình mụ mụ là gạt người? Mà như Doãn Nhu phỏng đoán, lúc này phòng phát sóng trực tiếp thượng làn đạn đích sắc không dễ nghe, rất nhiều ID đều ở phê phán Hoắc Huy không có lễ phép, không có giáo dưỡng. Phía trước còn cảm thấy Hoắc Huy đáng yêu, không nghĩ tới như vậy ác độc. Hoắc Huy giống như không mụ mụ đi, cho nên đây là có nương sinh không nương dạy, khó trách như vậy không giáo dưỡng. Hoắc phu nhân nhìn đến này đó đánh giá, phi thường sinh khí. Người hầu tiểu vương hỏi, phu nhân, chúng ta muốn hay không đi nhắn lại, vì tiểu công tử nói chuyện. Hoắc phu nhân lắc đầu. Không cần. Nàng tuy rằng sinh khí, nhưng là tôn tử nói xác thật có chút không thỏa đáng. Mà đại lễ đường, Hoắc Huy nghe được Doãn Nhu nói, ngoan ngoãn giải thích, hôm nay thi đấu thời điểm, Vân Đình nói nàng mụ mụ sẽ thắng, còn nói nàng mụ mụ đáp ứng quá hắn, ta nói hắn mụ mụ nói dối, đại nhân lừa tiểu hải tử. Vốn dĩ chính là sao, vừa rồi thi đấu chính là mụ mụ cùng Tinh Tinh gì thắng, kia Vân Đình mụ mụ không phải gạt người sao. Đại nhân lừa tiểu hải tử chính là không đúng. Hoắc Huy không cảm thấy chính mình sai rồi. Ở trong mắt hắn, không có thắng Giang Vân Lan chính là kẻ lừa đảo, lừa Vân Đình. Doãn Nhu, nàng giống như cũng không có biện pháp vì Giang Vân Lan nói cái gì, nhưng là, Huy Huy, mụ mụ hỏi ngươi, nếu mụ mụ bị người khác giễu cợt, nói mụ mụ không đúng, ngươi sẽ khổ sở sao? Sẽ sinh khí sao? Hoắc Huy không chút do dự nắm chặt tiểu nắm tay, ta sẽ tấu hắn à. Kêu biểu tình mãi hung mãi hung. Doãn Nhu vui mừng cười, vậy ngươi vì cái gì sẽ tấu hắn đâu? Bởi vì ta không nghĩ mụ mụ khổ sở, không nghĩ mụ mụ bị người giễu cợt, ta sẽ sinh khí. Hoắc Huy ngoan ngoãn nói. Cho nên à, mụ mụ bị người giễu cợt, ngươi sẽ sinh khí, bởi vì ngươi không nghĩ mụ mụ khổ sở. Chính là đồng dạng, Giang Dì là Vân Đình mụ mụ, ngươi vừa rồi nói vậy, Giang Dì cũng sẽ khổ sở, Giang Dì khổ sở, Vân Đình cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ sinh khí, ngươi nói đúng không? Giang Dì là Vân Đình mụ mụ a người khác nói mụ mụ ngươi, ngươi sẽ khổ sở. Kia người khác nói Vân Đình mụ mụ, Vân Đình cũng sẽ khổ sở a. Doãn Nhu không có hài tử, không biết như thế nào giáo hài tử, nàng chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng chậm rãi nói cho hắn nghe. Hoắc Huy nhấp khẩn miệng. Doãn Nhu lại nói, Huy Huy ngươi lại ngẫm lại a, hôm nay thi đấu tuy rằng mụ mụ thắng, nhưng là mụ mụ cũng không phải không gì làm không được. Có chút Giang Dì sẽ sự tình, mụ mụ liền sẽ không. Thì như Giang Dì biết diễn kịch, mụ mụ liền sẽ không diễn kịch. Nếu Vân Đình giễu cợt mụ mụ sẽ không diễn kịch. Kia làm sao bây giờ đâu? Nếu muốn người khác sẽ không dễ cợt mụ mụ, ngươi liền không thể dễ cợt người khác à? Ngươi nói đúng không? Ta đã biết. Hoắc Huy không tình nguyện nói, chính là mụ mụ, trước kia Vân Đình cũng dễ cợt ta, hắn đều không có cho ta xin lỗi. Hắn đôi mắt có chút đỏ. Trang 48. Doãn Nhu cùng hắn mới ở chung 2 ngày, nhưng nhìn đến hắn như vậy, cũng không cấm có chút mềm lòng. Vân Đình trước kia như thế nào dễ cợt ngươi? Hoắc Huy lại cầm tiểu nắm tay, cuối cùng nghẹn ngào thanh âm nói. Hắn nói hắn có mụ mụ, ta không có. Hắn còn nói hắn mụ mụ cho hắn mua rất nhiều đồ vật, ta không có. Hắn. Ô ô ô, Hoắc Huy bị khuất túi đầu khóc, hắn nhất chịu, nho nhỏ bả vai run lên, nhìn qua đáng thương lại cô độc. Doãn Nhu đem hắn ôm vào trong lòng ngực, không khóc không khóc, chúng ta Huy Huy là tiểu nam tử hán, như thế nào có thể khóc đâu. Huy Huy không khóc, chờ ra tiết mục, ta cấp Huy Huy mua rất nhiều đồ vật, được không? Thật vậy chăng? Hoắc Huy còn chôn ở Doãn Nhu trong lòng ngực, nghe được nàng lời nói, hắn từ nàng trong lòng ngực ngẩng đầu, một đôi mắt càng đỏ, gương mặt còn treo nước mắt. Doãn Nhu rút ra một trương khăn giấy, lau đi hắn nước mắt, thật sự. Bất quá đâu, ngươi nếu cùng Vân Đình xin lỗi, ta không chỉ có sẽ cho ngươi mua rất nhiều đồ vật, còn sẽ mang ngươi đi chơi. Kỳ thật, nàng nguyên bản tưởng nói, người khác làm sai sự là người khác sự tình, chúng ta không thể học người khác làm chuyện xấu hài tử. Nhưng nghĩ vậy là Vân gia tiểu thiếu gia, nàng vẫn là nhịn. Vạn nhất lời này truyền tới Vân gia phải đối phó nàng, nàng nhưng không thể trêu vào Vân gia. Ân. Hoắc Huy thật mạnh gật gật đầu. Đồng thời trong lòng còn nghĩ, nếu Vân Đình giễu cợt chính mình, có thể làm mụ mụ cho hắn mua đồ vật, có thể làm mụ mụ dẫn hắn đi chơi, kia về sau, hắn làm Vân Đình nhiều giễu cợt đi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lại cùng vừa rồi có chút bất đồng. Vừa rồi rất nhiều ai đi nói Hoắc Huy không phải, phòng phát sóng trực tiếp không ai giúp Hoắc Huy nói chuyện, mà lúc này, những cái đó thích Hoắc Huy người qua đường phấn liền có năm chắc vì Hoắc Huy nói chuyện. Người qua đường, phía trước còn cảm thấy Vân Đình đáng yêu, không nghĩ tới như vậy ác độc. Giang Vân Lan hình như là mẹ kế đi. Cho nên Vân Đình đây là có nương sinh không nương dạy, khó trách như vậy không giáo dưỡng. Giống nhau như lúc nói, vừa rồi những cái đó ai đi như thế nào mắng Hoắc Huy, hiện tại liền có người học theo mắng qua đi. Hoắc phu nhân hai mắt đỏ, nàng không nghĩ tới nàng bảo bối tôn tử thế nhưng ở nhà trẻ bị nhiều như vậy ủy khuất. Nhưng là, Hoắc phu nhân là cái người trưởng thành rồi, làm nàng giống phòng phát sóng trực tiếp có chút ai đi giống nhau đi mắng Vân Đình cái này tiểu bằng hữu, nàng cũng là làm không được. Vì thế, Hoắc phu nhân quyết định cùng Vân phu nhân liên lạc một chút cảm tình. Hoắc phu nhân chuẩn bị liên lạc chuyện tình cảm phía trước, Vân Đình đã bị Giang Vân Lan hống đã trở lại. Vân Đình một hồi tới, Hoắc Huy liền kêu to, Vân Đình. Vân Đình rụt rụt cổ, thở phì phì trừng mắt hắn chờ Hoắc Huy tiếp tục rêu cợt hắn đâu. Há liêu, Hoắc Huy lại nói, Vân Đình thực xin lỗi, ta vừa rồi không nên nói những lời này đó. Vân Đình ngây ngốc mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ tới Hoắc Huy sẽ tiếp tục rêu cợt hắn. Chính là không có nghĩ tới Hoắc Huy sẽ xin lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết như thế nào trả lời. Nhưng thật ra Giang Vân Lan chặn lại nói, không có quan hệ, chúng ta Vân Đình không tức giận. Hoắc Huy thân phận nàng là biết đến, cho nên đối với Hoắc Huy nàng phi thường khách khí. Hoắc Huy thấy Vân Đình không nói chuyện, trước đối Giang Vân Lan nói thanh, cảm ơn gì. Hắn cũng không cần Vân Đình tha thứ, dù sao hắn xin lỗi thì tốt rồi. Sau đó hai mắt chờ mong nhìn về phía Doãn Nhu. Doãn Nhu cười, sau đó ôn nhu hỏi hắn. Huy Huy uống cái này nước rửa sao? Uống Nga. Hoắc Huy nói. Vì thế Doãn Nhu cấp Hoắc Huy đổ nửa ly nước rửa, chúng ta Huy Huy biết sai có thể sửa, khen thưởng ngươi uống nước rửa. Nói nàng lại từ nồi canh gấp một cái đùi gà, lại khen thưởng một cái đùi gà. Hoắc Huy lộ ra 8 viên tiểu bạch nha, cảm ơn mụ mụ. Vân Đình nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một mạt hâm mộ. Tiểu hài tử kỳ thật thực mẫn cảm, mụ mụ đối hắn thực hảo, sẽ dẫn hắn chơi, sẽ cho hắn lấy lòng đồ chơi, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn vẫn là có chút hâm mộ Hoắc Huy, hắn từ Doãn Nhu trên người nhìn đến ôn nhu, là từ Giang Vân Lan trên người không có thấy quá. Giang Vân Lan phát hiện Vân Đình vẫn luôn nhìn Hoắc Huy, cho rằng hắn cũng tưởng uống nước rửa, cũng cho hắn đổ một ít, tới, Đình Đình, cảm ơn hai vị gì, cảm ơn Văn Khải ca ca, cảm ơn Huy Huy, cảm ơn bọn họ mời chúng ta ăn cơm. Hạ Nôn cũng cho chính mình nữ nhi đổ một ít nước rửa, cũng đi theo nói, nhan nhan, cấp gì nhóm cùng các ca ca nói cảm ơn. Vân Đình cùng Tề Khuynh Nhan bưng lên cái ly, Vân Đình, cảm ơn hai vị gì, cảm ơn Văn Khải ca ca, cảm ơn nói đến Hoắc Huy thời điểm, hắn dừng một chút, sau đó thanh âm nhẹ chút, cảm ơn Hoắc Huy. Tề Khuynh Nhan khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, cảm ơn gì, cảm ơn ca ca. Đỗ Văn Khải cười tủm tỉm đáp lễ, không cần cảm tạ. Hoắc Huy cũng lộ ra cười, một chút đều không giống vừa rồi đã khóc, không cần cảm tạ. Hắn cũng giơ lên cái ly, chúng ta cùng ly. Vì thế, bốn cái tiểu bằng hữu cùng ly lên. Không khí bị các bạn nhỏ cụng ly xào lên. Hoắc Huy cắn một ngụm đùi gà, sau đó đại đại đôi mắt cơ linh chuyển động một vòng, mụ mụ ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi kẹp. Doãn Nhu nhìn hắn béo đô đô tay ngắn nhỏ, hoài nghi hắn kẹp đến cái nào đồ ăn. Nhưng cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, nàng nhìn đến nấm hương xào rau xanh liền ở Hoắc Huy trước mặt, vì thế nói, ta muốn ăn nấm hương xào rau xanh, liền cái này. Nàng con chỉ. Vì thế, Hoắc Huy cầm lấy công đũa, lậu chiếc đũa phụng cấp Doãn Nhu gấp một chiếc đũa rau xanh. Tiểu bằng hữu dùng chiếc đũa cũng không thuần thục, một chiếc đũa rau xanh vẫn là kẹp thật cẩn thận. Doãn Nhu nhìn, cảm thấy này rau xanh tùy thời sẽ từ chiếc đũa khe hở trung ngã xuống. Chờ rau xanh thật vất vả kẹp tới rồi Doãn Nhu trong chén, Hoắc Huy lại hỏi, mụ mụ ngươi thích ăn cá cá sao? Doãn Nhu, thích. Tiểu bằng hữu nhiệt tình nàng vô pháp cự tuyệt. Chẳng qua, cá ở đối diện. Tiếp theo, Doãn Nhu nhìn đến bàn chuyển động, Hoắc Huy kia tiểu béo tay linh hoạt chuyển động mâm đồ ăn, chờ cá tới rồi trước mặt. Hắn lại không xong cấp Doãn Nhu gấp cá, còn cẩn thận dè dặt dùng tay đem thứ chọn ra tới, lấy ra tới sau, phóng tới Doãn Nhu trong chén. Dùng tay chọn thứ. Tay chọn thứ. Chọn thứ. Thứ. Doãn Nhu nhìn trong chén thịt cá, sau đó đem thịt cá kẹp tới rồi một cái khác trong chén, nàng Dương Dương Nguyễn chuyển mở miệng, "Huy Huy, chúng ta ngày hôm qua ăn canh cá thời điểm, ta không cẩn thận bị xương cá tạp tới rồi yết hầu, cho nên ta hôm nay không muốn ăn cá, ta có điểm sợ." Trang 49. Hoắc Huy vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, "Mụ mụ, ngươi như thế nào như vậy buồn a? Chúng ta tiểu bằng hưu ăn cá đều sẽ không ăn đến xương cá, ta ngày hôm qua liền không có ăn đến xương cá nga." Doãn Nhu, hắn không ăn đến xương cá, là bởi vì nàng đem xương cá đều chọn ra tới hảo sao. Không đợi Doãn Nhu phun tào xong, lại nghe thấy Hoắc Huy than một tiếng khí, dùng mãi khí thanh âm nói ra rất tiểu đại nhân nói, "Ai kêu ngươi là nữ hài tử đâu, nữ hài tử nên sủng, đây là không có biện pháp." Đây là gian mãi mãi thường xuyên lời nói, hắn học cái 9 thành 9. Tiếp theo, lại cấp Doãn Nhu gắp một bên măng, "Mụ mụ, cái này không có thứ nga, ngươi ăn đi." Măng là bọn họ buổi sáng đào quá, Hoắc Huy nhận thức, hắn biết mụ mụ thích ăn. "Doãn Nhu, nay tiểu bằng hữu nội tâm diễn có phải hay không quá phong phú?" Vì thế, một đốn cơm chiều xuống dưới, Doãn Nhu là ở Hoắc Huy đầu huy hạ cơm nước xong, cứ việc nàng khuyên bảo Hoắc Huy rất nhiều lần, nhưng là tiểu bằng hữu có đôi khi lại thực chấp nhất, chính là phải cho nàng gắp đồ ăn. Doãn Nhu không biết mặt khác khách quý là nghĩ như thế nào, dù sao nàng cảm thấy, Hoắc Huy này không phải ở chiếu cố mụ mụ, là ở chiếu cố khuê nữ, hắn khả năng đem chính mình đại nhập ba ba nhân vật. Lao khuê nữ chịu tiểu ba ba chiếu cố. Không chỉ có Doãn Nhu như vậy cảm thấy, phòng phát sóng trực tiếp trước người xem cũng là như thế này cảm thấy. Ta cảm thấy Huy Huy bảo bối là ở chiếu cố Nhu Nhu khuê nữ, các ngươi cảm thấy đâu? Phía trước tự tin một chút, đem cảm thấy xóa. Thiên A, Huy Huy cùng Nhu Nhu ngược hướng mang hòa cũng quá đáng yêu đi. Huy Huy trưởng thành nhất định là cái hảo ba ba, ta có thể vì ta khuê nữ dự định một cái lao công sao. Cơm chiều sau, Doãn Nhu nắm Hoắc Huy rời đi, thời gian thượng sớm, đại khái 6 giờ rưỡi tả hữu. Tháng 5 phân ban ngày dần dần dài quá, cho nên bên ngoài thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, nhưng là trong thôn ven đường đèn đường đã sáng. Doãn Nhu còn không nghĩ sớm như vậy đi ngủ, vì thế nàng đối Hoắc Huy nói, "Huy Huy, chúng ta đi tản bộ sao?" Hoắc Huy hướng tới bốn phía nhìn nhìn, không ai, mặt sau chỉ có một cùng chụp thúc thúc, nhưng là cùng bọn họ vẫn duy trì, nếu bọn họ nói nhỏ giọng chút, cùng chụp thúc thúc khẳng định nghe không thấy, vì thế Hoắc Huy nhẹ giọng hỏi, "Mụ mụ, ta đây hiện tại là kêu mụ mụ ngươi vẫn là kêu ngươi khuê nữ à?" Doãn Nhu kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đóng chính mình hay nghe, "Hừ, chúng ta còn ở chụp TV, ngươi nhìn xem mặt sau thúc thúc, hắn đi theo chúng ta ở chụp TV, cho nên ngươi như vậy kêu sẽ bị xem TV ra ra nãi nãi, thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội nghe thấy." Hoắc Huy nghe vậy, vội vàng che lại miệng mình. Ngay sau đó lại từ trong lòng bàn tay lộ ra một cái phùng, "Kia khuê nữ, bọn họ hiện tại có hay không nghe được a?" Doãn Nhu còn chưa nói, Hoắc Huy lại nói, "Ngươi xem, ta bên này cái này có quan hệ thượng sao?" Hoắc Huy chỉ phía chính mình hay nghe. Chương 22. Nhị hợp nhất. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy trở lại lều trại lúc sau, liền hoàn toàn bãi lạ, nàng cả người nằm ở trên giường, một bức không còn cái vui trên đời bộ dáng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, trên mạng những cái đó bình xịt không biết sẽ nói ra cái gì khó nghe nói tới hát nàng. Bất quá tùy tiện. Dù sao lại nửa năm nàng cũng lui vòng, nàng muốn rửa tài hoa đi kiếm tiền, không rửa nhan đăng giá, cũng không để bụng người khác nói như thế nào. Hoắc Huy cởi ra chính mình giày, nhanh nhẹn bò lên trên giường, sau đó ngưỡng mặt nằm ở Doãn Nhu bên người, cùng Doãn Nhu nhìn bầu trời, nhìn trong chốc lát, chỉ nhìn thấy màu đen không trùng, mấy viên cũng không sáng ngời tình tinh ở lập lòe, hắn đột nhiên vang lên đêm qua, mụ mụ con hắn khi sướng ca, chợt lóe sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Doãn Nhu nghe được ca sướng, nghiêng đầu, nhìn tiểu bằng hữu phì đô đô sơn mặt, như vậy xem như thế nào tiểu nhân một cái nãi đoàn tử, như thế nào liền như vậy làm cho người ta thích. Doãn Nhu nghĩ đến lều trại còn có ca mạ giạt, nàng linh quang chợt lóe, "Huy Huy, ngươi sẽ biểu diễn sao?" Hoắc Huy nghĩ nghĩ, "Ta sẽ biểu diễn công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn Nga." Doãn Nhu nghe nói, lập tức lên ngồi xong, nàng chỉ có ca mạ giạt vị trí, "Huy Huy nhìn đến nơi này ca mạ giạt sao? Đây là chụp TV dùng, hiện tại đâu? Rất nhiều gia gia nãi nãi, thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội đều thông qua cái này, ở trong TV nhìn Huy Huy, Huy Huy trước cùng bọn họ chào hỏi một cái hảo sao?" Hoắc Huy nghe vậy, đột nhiên nhảy xuống giường, chạy đến ca mạ giặt trước mặt. Hắn mở to hai mắt nhìn một hồi lâu, tuy rằng không rõ cái này nho nhỏ ca mạ giặt vì cái gì có thể đem hắn chụp tiến trong TV, nhưng là hắn vẫn là đối với ca mạ giặt cúc một cái cung, các vị gia gia nãi nãi, thúc thúc ca gì, ca ca tỷ tỷ, đệ đệ muội muội, các ngươi hảo. Ta kêu Hoắc Huy, năm nay 4 tuổi rưỡi, ở nhà trẻ thiên sử niệm mâu giáo bé, lập tức liền phải niệm đại ban Nga. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn đến Hoắc Huy mặt đột nhiên xuất hiện ở phân bình trước, đầu tiên là vừa cảm giác, sau đó làn đạn lập tức. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì hôn di động, ô ô ô ô. Ta thân đến nhà ta Huy ba. Ta mới sẽ không nói cho các người, ta đem nụ hôn đầu tiên cho Huy ba. Thiên A, nhà ta Huy bảo bối đôi mắt thật lớn, lông mi hảo kiểu, thật không lỗ là nhà ta bảo bối. Đến nỗi loại này lời nói, làm thủ phòng phát sóng trực tiếp Hoắc Phu Nhân tâm tình rất tốt. Hoắc Phu Nhân tâm tình rất tốt trực tiếp biểu đạt phương thức, chính là cấp Nhu Huy trong đàn fans phát bao lì xì. Một cái bao lì xì 500 khối, liên tục đã phát 10 cái. Kỳ thật dựa theo Hoắc Phu Nhân dũng cảm, một cái bao lì xì 500 khối khẳng định không ngừng, vẫn là tiểu vương nói mức không cần quá lớn, có thể nhiều phát mấy cái. Nhu Huy đàn fans đoạt 10 sóng bao lì xì, duy trì Nhu Huy nói không chút do dự. Bất quá, những người này duy trì Nhu Huy cũng là thật sự, vốn dĩ doãn Nhu không fans, tiểu vương thành lập fans đàn lúc sau, ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng tuyên truyền, cho nên thông qua làn đạn tuyên truyền thêm tiến vào fans, cơ bản cũng đều là thiệt tình duy trì Nhu Huy. Bằng không một cái không danh khí, liền võng hồng đều không bằng tiểu nghệ sĩ fans đàn, ai thích thêm a? Lại nào biết đâu rằng, thêm tiến vào lúc sau đãi ngộ tốt như vậy, vị này internet vi phu nhân fans lại là như vậy hào khí, một ngày phát mấy chục sóng bao lì xì. Lữ Sâm cũng ở trong fan club, hắn nhìn đến cái này phát bao lì xì chân dung có điểm quen mắt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Bất quá, hắn đoạt bao lì xì động tác cũng không chậm. Trang 50. Lêu trại, Hoắc Huy giới thiệu xong chính mình lúc sau, Doãn Nhu lại nói, Huy Huy, ngươi nguyện ý cho đại gia biểu diễn một cái tiết mục sao? Hoắc Huy cao hứng nói, mụ mụ ta nguyện ý ta có thể biểu diễn công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn. Doãn Nhu tò mò hỏi, vậy ngươi là biểu diễn vương tử, vẫn là biểu diễn tiểu người lùn A? Hoắc Huy nghe thấy cái này, có chút không cao hứng, ta tưởng biểu diễn vương tử, nhưng là bọn họ nói ta quá béo, cùng vương tử không giống không cho ta biểu diễn vương tử, cho nên vương tử bị Vân Đình đoạt đi rồi. Doãn Nhu nén cười, vậy ngươi biểu diễn tiểu người lùn đúng không? Há liêu Hoắc Huy lại lắc đầu, tiểu người lùn thực khổ, ăn không đủ no ngủ không ấm, là gầy gầy, ta cũng không thể biểu diễn tiểu người lùn. Hắn mặt có điểm hồng, hắn thịt quá nhiều. Doãn Nhu, vậy ngươi là biểu diễn? Hoàng hậu, béo đô đô, rất có phúc khí, thật đúng là có điểm giống hoàng hậu. Không có Hoắc Huy hấp tấp phủ nhận, ta là nam hài tử, hoàng hậu là nữ hài tử, ta như thế nào có thể biểu diễn hoàng hậu đâu? Ta biểu diễn một thân cây A. Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 cái tiểu người lùn biểu diễn, có không ít phong nền, Hoắc Huy tiểu bằng hữu mặc vào thụ quần áo, biểu diễn bối cảnh thụ. Phụt. Doãn Nhu nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được nàng tiếng cười, Hoắc Huy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hắn cảm thấy có chút mất mặt. Vội vàng nói sang chuyện khác, kia mụ mụ đâu, ngươi đọc nhà trẻ thời điểm biểu diễn quá cái gì a? Doãn Nhu nghĩ nghĩ, nàng kỳ thật không có đọc quá nhà trẻ, nàng bị gia gia mãi mãi nhận nuôi thời điểm đã 8 tuổi, tới rồi học tiểu học tuổi tác. Cho nên nàng là trực tiếp học tiểu học. Bởi vì không có thượng quá nhà trẻ, ở cô nhi viện thời điểm cũng còn không có đọc sách, cho nên mới vừa đi học thời điểm, nàng là đồng học nhất buồn, bất quá mỗi lần tan học về nhà, gia gia mãi mãi đều sẽ cho nàng học bù. Nàng lúc ấy lòng hiếu học rất mạnh, hiếu thắng tâm cũng rất mạnh, tổng kết ở bên nhau, chính là lo lắng cho mình đọc sách không tốt, sẽ bị gia gia mãi mãi lui về cô nhi viện, cho nên thực mau, nàng đuổi kịp mặt khác đồng học. Bất quá, nguyên chủ là thượng quá nhà trẻ. Nguyên chủ từ nhỏ Mỹ đến đại. Muốn nói nguyên chủ nhà trẻ thời điểm biểu diễn quá cái gì? Doãn Nhu cảm thấy thật đúng là duyên phận A, nguyên chủ thượng nhà trẻ thời điểm thế nhưng biểu diễn quá công chúa Bạch Tuyết. Tức khắc, nàng nhìn Hoắc Huy trong mắt tràn ngập hài hước, Huy Huy, ta thượng nhà trẻ thời điểm biểu diễn quá công chúa Bạch Tuyết Nga. Hoắc Huy, miệng trưởng thành, có thể tắc đến tiếp theo cái trứng gà. Ha ha ha ha, khuê nữ quá xấu rồi, thế nhưng như vậy khi dễ Huy Ba. Ta đáng thương Huy Ba đã chịu kích thích. Chính mình cực cực khổ khổ ở biểu diễn thụ, khuê nữ thế nhưng mị mị ở biểu diễn công chúa Bạch Tuyết. Huy Ba, là cái nào biểu diễn vương tử nhãi danh cướp đi tà khuê nữ hôn? Bốc hỏa di vờ gờ bốc hỏa di vờ gờ bốc hỏa di vờ gờ. Huy Ba, ta cầm đao ở chạy đến trên đường. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lại lần nữa bị Doãn Nhu cùng Hoắc Huy chọc cười, ngay cả Hoắc phu nhân cũng cười che lại bụng, nói thẳng Nhu Nhu cùng nhà nàng tôn tử có duyên phận. Hoắc Huy miệng nhỏ nhấp lại nhấp, cuối cùng không nhấp. Kia mụ mụ, ngươi có thể biểu diễn một chút công chúa Bạch Tuyết sao? Doãn Nhu, vậy ngươi muốn biểu diễn thụ sao? Hoắc Huy tâm bị trúng một mũi tên, ta có thể biểu diễn vương tử, ta biết vương tử như thế nào biểu diễn. Nói xong, thật cẩn thận nhìn Doãn Nhu, liền sợ nàng ghét bỏ chính mình là cái béo vương tử. Hắn quyết định, từ ngày mai bắt đầu, hắn muốn ăn ít. Doãn Nhu rảnh rỗi không có việc gì, cũng nguyện ý cùng hắn chơi, vì thế nói, vậy được rồi. Tiếp theo, nàng ở trên giường nằm thẳng hảo, tiểu vương tử điện hạ, ta hảo, ngươi có thể bắt đầu rồi. Tới Hoắc Huy đối tiểu vương tử có chút chấp nghiệm, lúc trước Vân Đình diễn thời điểm hắn nhớ rõ rành mạch, cho nên chờ Doãn Nhu nằm hảo lúc sau, béo đô đô tiểu vương tử liền tới rồi, hắn đầu tiên là nhảy trong chốc lát vũ, nhi đồng kịch vũ đạo nhảy dựng lên phi thường đáng yêu, nhảy hảo vũ đạo, hắn đi đến mép giường, sau đó cúi đầu, một cái hôn rơi xuống Doãn Nhu trên mặt. Hôn lúc sau, Hoắc Huy còn đảm đương nổi lên lời tự thuật quân, mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết ở anh tuấn tiểu vương tử hôn môi hạ đã tỉnh. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn là liên tiếp vỗ tay. Doãn Nhu mở mắt ra, ôm lấy Hoắc Huy, hung hăng hôn hai khẩu. Thẳng đến đi nhà xe rửa mặt thời điểm, Hoắc Huy chiếu gương, còn nhìn chằm chằm chính mình mặt xem. Hoắc Huy là 9 giờ ngủ nhiều, buổi sáng đào hai cái giờ măng, tiểu bằng hưu chính mình leo núi đều không có kêu mệt. Tới rồi buổi chiều, lại chơi trò chơi, cho nên chờ rửa mặt hảo một chiếm giường, hắn liền hô hô ngủ nhiều. Doãn Nhu nhưng thật ra không có ngủ, chờ 10 điểm vừa đến, cả mạ giặt đóng lúc sau, nàng mở ra di động, đầu tiên là nhìn với bố. Kết quả trước 15 hot sẽ ập nàng cùng Hoắc Huy chiếm vài điều. Ngược lại là Hạ Ngôn cùng Phó Tinh Linh không có gì bóng dáng. Đến nỗi Giang Vân Lan cũng có hai điều. Hoa Tổng Giang Vân Lan quét tức ổ gà. Hoa Tổng Đại Vân Đoá Tiểu Vân Đoá mẫu tử tình thâm. Doãn Nhu mở ra này hai điều hot sẽ ập đi nhìn. Điều thứ nhất có Giang Vân Lan quét tức ổ gà ảnh chụp, biểu đạt Giang Vân Lan cần lao, không chê dơ chờ tốt đẹp phẩm đức. Đệ nhị điều là Vân Đình bị Hoắc Huy khí chạy ra đại lễ đường lúc sau, Giang Vân Lan đuổi theo. Sau đó Giang Vân Lan an ủi Vân Đình. Biểu đạt Giang Vân Lan đối con riêng ôn nhu cùng yêu quý. Xem xong Giang Vân Lan hot xệ ập, Doãn Nhu liền nhìn chính mình hot xệ ập, nàng hot xệ ập có 4 điều. Điều thứ nhất thế nhưng còn chiếm cứ hot xệ ập giúp đệ tam vị trí là Hoa Tổng Doãn Nhu cùng Hoắc Huy ngược hướng mang hoa, tiểu 33 VS đại khuê nữ. Đệ nhị điều chiếm cứ hot xệ ập bảng thứ 5 vị trí, Hoa Tổng Doãn Nhu giáo nhi tử. Đệ tam điều chiếm cứ hot xệ ập bảng đệ thập vị trí, Hoa Tổng Doãn Nhu là cái học bá. Đệ tứ điều chiếm cứ hot sẽ ở bảng đệ thập tứ vị trí, Hoa Tổng Doãn Nhu công chúa Bạch Tuyết, Hoắc Huy tiểu béo vương tử. Này 4 điều nội dung không cần xem, Doãn Nhu cũng biết, nhưng là đương nàng nhìn điều thứ nhất thời điểm, nàng cả khuôn mặt đều đỏ, thiên a, nàng cùng Hoắc Huy cha con tương xứng sự tình thế nhưng bị toàn vong đã biết. Cái này hảo, mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Nàng cũng không biết bị Hoắc gia người biết, sẽ thấy thế nào nàng. Chờ Doãn Nhu đem 4 điều về chính mình hot sẽ ở đều xem xong, nàng đã bình tĩnh. Tục ngữ nói, chỉ cần chính mình không xấu hổ, kia xấu hổ chính là người khác. Trang 51. Bất quá làm nàng ngoại ý muốn chính là, hot sẽ ập thượng thế nhưng không có hát nàng, phải biết rằng nguyên chủ tham gia Hoa Tổng thời điểm, hot sẽ ập thượng đều là nàng hát liêu. Doãn Nhu cũng không có nghĩ nhiều, rời khỏi lấy bố lúc sau, nàng lại nhìn một chút hệ chặt thượng có Doãn Mộ nhắn lại, còn có Doãn gia thân thích bên kia đệ đệ muội muội các ca ca tỷ tỷ nhắn lại, trong đó một cái muội muội còn nhắn lại muốn một chương Hoắc Huy ký tên chiếu. Còn có một cái là Phó Tinh Linh Fans, muốn Phó Tinh Linh ký tên. Doãn Nhu nghĩ thầm, Hoắc Huy sẽ viết tên của mình sao? Bất quá nàng cũng hồi phục, sẽ hỏi một chút Hoắc Huy ý kiến. Đến nỗi cái kia muốn Phó Tinh Linh ký tên biểu muội, nàng cũng tỏ vẻ sẽ hỏi một chút. Thân thích nhóm nhắn lại trước nhất hồi phục lúc sau, nàng cũng lại hồi phục đồng học tin tức. Những cái đó ngày xưa không thế nào liên hệ, hoặc là đã không liên hệ đồng học, cũng đều cho nàng gửi tin tức, có khen Hoắc Huy, có chúc phúc nàng. Doãn Nhu cũng đều nhất hồi phục. Xã hội này là cái quần thể, người kính nàng, nàng kính người. Doãn Nhu cuối cùng lại nhìn người đại diện Hứa Tuệ tin tức. Chỉ là xem xong Hứa Tuệ tin tức, nàng trong lòng căng thẳng. Hứa Tuệ, hôm nay buổi sáng ngươi hắc liêu thượng hot sẽ ập, xem tình huống là có người thao tác, nhưng là qua 2 cái giờ hot sẽ ập liền triệt, chỉ là không biết ai triệt. Hot sẽ ập nội dung tìm không thấy, đại khái là về hôm nay buổi sáng Hoắc Huy rời giường thời điểm, ngươi còn không có rời giường. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người ta nói ngươi Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đối hài tử không tốt, sơ ý từ từ. Về chiến hot sẽ ập người được chọn, ngươi có ý tưởng sao? Nhìn đến này nội dung, Doãn Nhu thực ngoài ý muốn. Nếu nói ai tiêu tiền làm người hắc nàng lên hot sẽ ập, kia 89 phần 10 là Giang Vân Lan, bởi vì trong tiểu thuyết, Giang Vân Lan chính là làm như vậy. Nhưng trong tiểu thuyết nguyên chủ xác thật đã làm những cái đó sự tình, Giang Vân tới chỉ là quạt gió thêm củi. Cho nên hiện tại nàng xuyên thư Giang Vân Lan vẫn là làm như vậy, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là, ai triệt hot sẽ ấp? Doãn Nhu nghĩ, cấp Hứa Tuệ trở về một cái tin tức, không phải trong công ty người sao. Hứa Tuệ thực mau trở về, không phải, trong công ty người nếu tiêu tiền triệt hot sẽ ở khẳng định sẽ cùng ta thương lượng. Rốt cuộc Hứa Tuệ là Doãn Nhu người đại diện, có quan hệ Doãn Nhu sự tình, không có khả năng lướt qua người đại diện trực tiếp quyết định, huống chi vẫn là tiêu tiền triệt hot sẽ ở loại chuyện này. Công ty quản lý tuyệt đối sẽ không ở Doãn Nhu trên người hoa cái này tiền. Doãn Nhu, ta đây không biết. Hứa Tuệ, trước mặc kệ cái này, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn tiếp tục tiết mục. Ngươi mấy ngày nay nhiệt độ rất cao, ta xem qua ngươi hồi bù, phết lượng từ 2 ngày này chướng 20 vạn, nếu tiếp tục đi xuống nói, quá 100 vạn không thành vấn đề. Doãn Nhu, ta đã biết, cảm ơn Hứa tỷ quan tâm. Làm một cái dùng nhan giá trị xuất đạo nghệ sĩ, liền 100 vạn phèn lượng đều không có, lại nói tiếp nguyên chủ cũng rất làm người một lời khó nói hết. Bất quá, Doãn Nhu cũng không có cùng Hứa Tuệ nhiều ít, các nàng nguyên bản liền không có cái gì nhưng nói. Cùng Doãn Nhu so sánh với, Giang Vân Lan tâm tình thật không tốt. Giang Vân Lan cũng vừa đến 10 điểm liền khai di động, nàng đồng dạng trước nhìn nội bù, sau đó nhịn không được nhíu mày. Nàng hai điều hot sẽ ở căn bản không có nhiệt điểm, cùng Doãn Nhu hot sẽ ở một so, chính là ngốc tử cũng biết, Doãn Nhu hot sẽ ở nhiệt độ hảo, thú vị. Chính là, nay cùng ngày hôm qua nàng Chu Lệ nói chuyện với nhau không giống nhau. Giang Vân Lan cũng nhìn ngoại chat, ngoại chat thượng nhắn lại nàng chọn vài người xem, thấy được Vân Thông nhắn lại, khởi động máy sau cho ta trả lời điện thoại. Sau đó lại nhìn Chu Lệ nhắn lại, Vân Lan, khởi động máy sau cho ta hồi cái điện thoại, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ở tình yêu cùng sự nghiệp sơn, Giang Vân Lan nhất coi trọng vẫn là sự nghiệp, rốt cuộc sự nghiệp là chính mình. Cho nên Giang Vân Lan trước cấp Chu Lệ gọi điện thoại bên kia, Chu Lệ thực mau tiếp, giống như cũng là cố ý đang đợi nàng điện thoại. Chu tỷ Giang Vân Lan kêu một tiếng, hôm nay thế nào? Hot sẽ ở không xảy ra việc gì đi. Đã xảy ra chuyện. Chu Lệ nói thẳng, dựa theo chúng ta ngày hôm qua kế hoạch, hôm nay canh dự ở phòng phát sóng trực tiếp chào Doãn Nhu điểm đen, nguyên bản đã bắt được, Hoắc Huy ở sáng nay Chu Lệ đem sự tình nói một lần, ta đã tiêu tiền mua Doãn Nhu cái này không cẩn thận chiếu cô hài tử, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời hot sẽ ấp, nhưng là hot sẽ ấp bị Vân Tổng triệt, vì cái gì triệt ta cũng không biết. Bởi vì Vân Tổng triệt cái này hot sẽ ấp, Doãn Nhu mặt khắc hắc liêu ta cũng không dám lại mua, ngươi xem. Kỳ thật Chu Lệ cũng không có cách nào, Doãn Nhu hắc liêu không thể tìm. Nhưng Hoa Tổng Giang Vân Lan biểu hiện thật sự không sung ra, bị Doãn Nhu áp không có lượng điểm, nhưng cố tình, nàng ở ban ngày lại liên hệ không thượng Giang Vân Lan, cho nên chỉ có thể mua Giang Vân Lan hai cái hot sẽ ấp, sau đó chờ buổi tối. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, Giang Vân Lan hot sẽ ấp là không thể đoạn. Giang Vân Lan trong lòng giật mình, Vân Thông triệt hot sẽ ấp. Vân Thông vì cái gì giúp Doãn Nhu triệt hot sẽ ấp? Chẳng lẽ nói, Vân Thông coi trọng Doãn Nhu? Giang Vân Lan không biết. Lúc trước nàng cùng Vân Thông ở bên nhau, cũng là chính mình hoa không ít tâm tư, nếu Vân Thông coi trọng Doãn Nhu nói. Trước kia Doãn Nhu nàng là không xem ở trong mắt, hưởng có mỹ mạo, lại là cái bao cỏ. Nhưng là hiện tại Doãn Nhu lại biến hóa rất lớn, cũng biến thông minh. Vân Lan. Thấy Giang Vân Lan không nói gì, Chu Lệ kêu một tiếng. Giang Vân Lan lấy lại tinh thần, Chu tỷ, cái kia hắc liêu nội dung chia ta xem một chút. Chu Lệ, hành, ta có lưu bản nháp, phát ngươi hỏi trả. Ân. Không trong chốc lát, Giang Vân Lan liền thu được Chu Lệ phát tới hệ chặt, hệ chặt về Doãn Nhu hắc liêu nội dung nàng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Tuy rằng bởi vì Hoắc Huy dậy sớm liền hắc Doãn Nhu sơ ý, sẽ không chiếu cô hài tử, đây là có chút nói ngoa, nhưng là hắc sao, còn không phải là như vậy sao. Cho nên, Vân Thông vì cái gì sẽ triệt Doãn Nhu này hot sẽ ấp. Phải biết rằng này hot sẽ ấp vẫn là Chu Lệ tiêu tiền mua, này hot sẽ ấp, thông qua hắc Doãn Nhu, còn lấy chính mình cùng Doãn Nhu đối lập. Chẳng lẽ nói Vân Thông thật sự coi trọng Doãn Nhu. Giang Vân Lan hoài phức tạp ý tưởng kết thúc cùng Chu Lệ trò chuyện, tiếp theo lại cấp Vân Thông gọi điện thoại. Uy. Vân Thông thanh âm mang theo buồn ngủ, phát sóng trực tiếp kết thúc. Mới vừa kết thúc, mấy ngày nay có hay không tưởng ta a? Giang Vân Lan dùng vũ mị thanh âm hỏi. Vân Thông cười khẽ vài tiếng, mỗi ngày đều tưởng. Trang 52. Liền ngươi miệng ngọt. Giang Vân Lan cũng không tự giác cười, ngay sau đó lại nhắc tới Doãn Nhu sự tình. Ta nghe Chu tỷ nói ngươi cùng nàng nói ngươi triệt Doãn Nhu hắc liêu hot sẽ ấp, đây là làm sao vậy? Vân Thông nằm ở trên giường, lười nhắc nói, cái kia hắc liêu hot sẽ ấp chung có Hoắc Huy. Có Hoắc Huy làm sao vậy? Hắc liêu là nhằm vào Doãn Nhu, không phải nhằm vào Hoắc Huy a. Giang Vân Lan khó hiểu. Vân Thông thở dài, ngươi cho rằng Hoắc gia người là ngươi có thể lợi dụng, có thể dẫm lên đi lên. Lợi dụng Hoắc Huy đi hắc Doãn Nhu, các vong hữu ngốc, Hoắc gia người ngốc sao? Hoắc Liên giác chính là đem các ngươi mua hot sẽ ấp. Liên hệ thủy quân chứng cứ đưa đến ta trước mặt. Trung quy là nàng đối cái này vòng không hiểu biết. Giang Vân Lan nghe minh bạch Vân Thông ý tứ, là Chu tỷ không có suy xét cẩn thận, ta sẽ cùng Chu tỷ nói. Vân Thông, ân, cái này trong tiết mục trong lúc không cần mua Doãn Nhu Hắc Liêu Hot Sex Up, miễn cho liên lụy tiến Hoắc Huy. Vân Thị cùng Hoắc Thị kinh doanh hạng mục bất đồng, cho nên hai nhà quan hệ vẫn luôn không tồi, đế đô vòng nhìn như đại, nhưng là đỉnh cấp vòng người cũng liền như vậy mấy cái, đại gia ngày thường giao tình đều không tồi, có chút ân oán có thể xếp hạng ích lợi mặt sau. Giang Vân Lan nói, ta hiểu được, cảm ơn lão công chỉ điểm ta, chờ ta trở về lúc sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp lão công. Vân Thông cười nhẹ, ta đây chờ a. Giang Vân Lan cùng Vân Thông có nói vài câu liêu nhân nói, liền kết thúc trò chuyện. Lúc sau, nàng một người ngồi một hồi lâu, lại cấp Chu Lệ gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần. Chu tỷ, tiết mục trong lúc liền đừng cử động Doãn Nhu. Ta đã biết. Chu Lệ nghĩ nghĩ, vẫn là không phục, cái này Doãn Nhu là đi rồi cái gì cất chó vận. Tố nhân ngãi con thế nhưng là Hoắc gia tiểu thiếu gia. Nay tiểu thiếu gia cũng biết, hảo hảo tiểu thiếu gia không lo, càng muốn tới tham gia Hoa Tổng. Giang Vân Lan nói, tạm thời không nói nàng, chuyện sau đó ngươi xem làm đi. Chu Lệ, ta biết, Hot Sex Up sẽ không đoạn, mỗi ngày sẽ cho ngươi mua một hai cái. Ngươi kết hôn sau nghỉ ngơi một năm, hiện tại hơn nữa Hoa Tổng nhiệt độ, kế tiếp thông cáo có thể từ từ tới. Dù sao ngươi có tiền, cũng có kỹ thuật diễn, còn có bối cảnh, nếu đụng tới tốt kịch bản, trực tiếp mang vốn vào đoàn trực tiếp tạp cái nữ chính ra tới cũng có thể. Thế giới này chính là như vậy hiện thực. Giang Vân Lan nói, gần nhất ngươi cho ta lưu ý một chút, có hay không hỏa kịch bản. Chu Lệ, ta sẽ lưu ý. Thời gian không còn sớm, Giang Vân Lan cùng Chu Lệ cũng không có nhiều lời. Ngày hôm sau, đêm qua nghỉ ngơi thực hảo, hơn nữa hôm nay cơm sáng muốn chính mình giải quyết, cho nên Doãn Nhu sáng sớm liền đem Hoắc Huy từ mặc vào cấp vớt lên. Phòng phát sóng trực tiếp là 8 giờ khai, bất quá Doãn Nhu muốn đi cơm sáng, hơn nữa ngày hôm qua cơm chiều ăn sớm, ăn cũng không nhiều lắm, buổi sáng bụng liền đói sớm, cho nên phát sóng trực tiếp khai thời điểm, Doãn Nhu nắm Hoắc Huy đã rời đi lều trại. Đi vào đại sân thể dục quầy hàng, Doãn Nhu hỏi Hoắc Huy, Huy Huy, chúng ta buổi sáng ăn rau xanh gạo trắng cháo hảo sao? Tốt ta. Hoắc Huy kỳ thật thực kén ăn, nhưng là cùng Doãn Nhu ở bên nhau, hắn lại không kén ăn, Doãn Nhu nấu cái gì, hắn liền ăn cái gì. Trải qua tiểu bằng hữu đồng ý, Doãn Nhu trước nấu gạo trắng cháo, sau đó lại lấy ra ngày hôm qua từ phụ nữ ra mua rau xanh, mang theo Hoắc Huy cùng nhau tẩy. Hai người ngươi một cây ta tẩy xong rau xanh lúc sau, liền thấy mặt khác các khách quý cũng lục tục tới. Doãn lão sư, các ngươi hôm nay sớm như vậy a? Hạ Ngôn chào hỏi nói. Doãn Nhu có chút ngoài ý muốn, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy hôm nay Hạ Ngôn đối nàng so ngày thường nhiệt tình chút. Chỉ là lấy Hạ Ngôn giả vị, không cần phải cố ý đối nàng nhiệt tình đi. Cho nên, là chính mình suy nghĩ nhiều. Doãn Nhu không có nghĩ nhiều, Hạ Ngôn ngày hôm qua qua 10 điểm cũng mở ra di động, trước nhìn lấy bù Hot Sex Up, sau đó lại cùng người đại diện nói chuyện một chút, nàng cùng người đại diện nhất trí cảm thấy, hiện tại Hoa Tổng 4 tổ khách quý, Doãn Nhu nhiệt độ là tối cao, mặt khác khách quý không có xuất sắc địa phương, cho nên người đại diện đề nghị, Hạ Ngôn có thể thử cùng Doãn Nhu giao hảo. Hạ Ngôn liền tính không để bụng Doãn Nhu, nhưng là đối Doãn Nhu hiền lành một ít, đối nàng cũng không có tổn thất. Huống chi, liền tính nàng hiện tại giả vị lại đại, cũng sẽ không ghét bỏ nhiệt độ cao a. Ngày hôm qua cơm chiều ăn sớm, hôm nay bụng bị đói tỉnh, cho nên liền sớm một chút tới làm cơm sáng. Doãn Nhu giải thích. Nhan Nhan muội muội nhìn đến Tề Khuynh Nhan, không có việc gì làm chờ đợi làm cơm sáng, Hoắc Huy chạy tới cùng muội muội cùng nhau chơi. Cũng không phải là, chúng ta cũng là buổi sáng bị bụng tỉnh. Hạ Nôn cười nói, đúng rồi Doãn lão sư, các ngươi cơm sáng làm có dư thừa sao? Nếu có lời nói chúng ta mẹ con có thể gia nhập các ngươi sao? Ta có thể cấp gạo cùng dưa leo. Thật sự là ta sẽ không làm cơm sáng, lại không hảo bị đói hải tử. Chương 23. Nhị hợp nhất. Doãn Nhu cơm sáng xác thật làm không ít, nhưng là gia nhập Hạ Ngôn mẹ con nói, bốn người là không đủ ăn, bất quá Hạ Ngôn nói đến này phân thượng, nàng cũng không hảo cự tuyệt, vì thế nàng nói, ta đây lại làm một ít cắt miếng mặt quấy dưa leo khoai tây ti đi, Hạ lão sư cho ta hai căn dưa leo có thể chứ? Có thể có thể. Hạ Ngôn chặn lại nói, nàng chạy tới chính mình quầy hàng lấy tới dưa leo, còn có cái gì muốn ta làm sao? Doãn Nhu cũng không phải ôm đồm hết thể sống lạm người tốt, phiền thoái Hạ lão sư đem ba cái khoai tây đi ra, ta đi cùng mặt. Tiết mục tổ chuẩn bị quầy hàng phòng bếp dụng cụ cắt gọt đều toàn. Tốt, lập tức đi. Hạ Ngôn cũng không tiểu Nhu làm ra vẻ, nàng cầm ba cái khoai tây liền đi tẩy, tẩy hảo lúc sau đem khoai tây đi ra. Tuy rằng là lần đầu tiên cấp khoai tây đi ra, động tác không mau. Nhưng khoai tây số lượng thiếu, nàng đi ra thực mau. Doãn lão sư, tẩy hảo, kế tiếp còn có mặt khác sao? Doãn Nhu mặt còn không có hòa hảo, ngươi tới giúp ta cùng mặt, kế tiếp muốn thiết đồ vật, Hạ lão sư khả năng thiết không tốt. Tiếp theo, Hạ Ngôn cùng mặt, Doãn Nhu trước thiết hảo khoai tây ti, sau đó lại thiết hảo dưa leo ti, cuối cùng đem rau xanh cắt nát mạt. Này hai tổ ở bên nhau làm cơm sáng thời điểm, Giang Vân Lan kia tổ cũng tới, nhìn đến bên này động tĩnh, Giang Vân Lan có chút ngoài ý muốn, Doãn lao sư, Hạ lao sư, buổi sáng tốt lành à, các ngươi đều tới sớm như vậy à. Nàng một bên chào hỏi, một bên hướng chính mình quầy hàng đi đến. Trang 53. Hạ Ngôn trêu chọc nói, sáng sớm bị đã đói bụng tỉnh, tới thời điểm thấy Doãn lao sư ở làm cơm sáng, ta sẽ không làm, liền tới chiếm tiện nghi. Doãn Nhu cũng cười cười, Giang lão sư buổi sáng tốt lành. Vân Đình nhìn đến Hoắc Huy cùng Tề Khuynh Nhan cùng nhau ở chơi, có chút hâm mộ, hắn một người ở bên này có chút cô đơn, hắn nghĩ tới đi, nhưng là nhớ kỹ ngày hôm qua cùng Hoắc Huy ân oán, hắn lại không nghĩ bị Hoắc Huy nhìn thấu, tiểu tâm can phiền muộn đã chết. Giang Vân Lan một bên nấu cơm, một bên nhìn Vân Đình, thấy hắn vẫn luôn nhìn bên kia, liền nói, Vân Đình, ngươi cùng bọn họ cùng đi chơi đi, chờ mụ mụ làm tốt cơm sáng sẽ kêu ngươi. Vân Đình vừa nghe, thanh thúy ứng thanh, ai. Sau đó chậm chạy vội đi qua. Vân Đình chạy đến Hoắc Huy cùng Tề Khuynh Nhan bên cạnh, nhưng là lại không dám đến gần rồi. Tiểu bằng hữu cũng là có lòng tự trọng sao, nhưng là hắn đầu nhỏ vẫn luôn hướng bên kia nhìn xung quanh. Hoắc Huy thấy được, đại đại đôi mắt nhìn Vân Đình, Vân Đình hắn hét to một tiếng. Làm gì? Vân Đình dùng tiểu tức phụ dường như thanh âm hỏi. Hoắc Huy trong mắt cơ linh chuyển, vừa thấy chính là ở đánh ý đồ xấu, ngươi là tới dễ cận ta không có mụ mụ sao. Hỏi ra lời này thời điểm, Hoắc Huy trong lòng có cái tiểu nhân Huy nắm tay ở hò hét, mau nói là, như vậy mụ mụ là có thể cho hắn mua càng nhiều đồ vật lạc. Chính là, Hoắc Huy trong lòng tiểu nhân bị một chậu nước lạnh tới diệt. Bởi vì, đối, thực xin lỗi, Hoắc Huy thực xin lỗi. Vân Đình đột nhiên đỏ mặt cùng hắn xin lỗi. Hắn tuy rằng thường xuyên cùng Hoắc Huy tương đối, trước kia ở nhà trẻ thời điểm, hai người đều không có mụ mụ, cho nên so ba ba, so tiểu bằng hữu thích. Lại bởi vì trong nhà bối cảnh tương đương, ai cũng không phục ai, liền trở nên xem lẫn nhau không vừa mắt. Thế cho nên Vân Đình có mụ mụ lúc sau, liền đi Hoắc Huy trước mặt khoe ra. Nhưng cũng là ngày hôm qua, Vân Đình bị Hoắc Huy như vậy giễu cợt, lại thu được Hoắc Huy xin lỗi lúc sau, hắn cũng ý thức được chính mình sai rồi. Nhưng Vân Đình là cái kiêu ngạo tiểu bằng hữu, không dám ra mặt dạy tới xin lỗi. Hiện tại nghe được Hoắc Huy như vậy hỏi, hắn lại một lần ý thức được chính mình phía trước có chút quá mức, đối Hoắc Huy xin lỗi liền càng sâu, cho nên nhịn không được xin lỗi. Vì thế, Hoắc Huy nho nhỏ tâm tư thất bại. Hắn trừng mắt Vân Đình, như thế nào cũng không dám tin tưởng Vân Đình thế nhưng xin lỗi, hắn như thế nào có thể xin lỗi đâu. Hoắc Huy trong mắt đều phải bốc hỏa, qua một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, không quan hệ. Liền tính trong lòng lại thất vọng, làm chịu nhà trẻ giáo dục tiểu nhãi con, hắn cũng biết người khác xin lỗi, chính mình muốn nói không quan hệ. Ai? Vân Đình thật dài than một tiếng khí, tiểu bằng hữu bệnh hay quên đại, nghe được Hoắc Huy nói không quan hệ, Vân Đình liền cho rằng bọn họ giải hòa, vì thế qua đi tò mò hỏi, Hoắc Huy, Nhan Nhan muội muội, các ngươi ở chơi cái gì à? Tề Khuynh Nhan nói, Huy Huy ca ca ở cùng ta nói Bạch Tuyết công chúa chuyện xưa Nga, hắn nói đêm qua gì cùng hắn cùng nhau biểu diễn công chúa Bạch Tuyết cùng tiểu người lùn. Ta mụ mụ ngày hôm qua biểu diễn công chúa Bạch Tuyết Nga. Hoắc Huy đĩnh tiểu ngực tiêu ngạo nói, ta mụ mụ còn làm ta diễn tiểu vương tử Nga, cuối cùng công chúa Bạch Tuyết bị ta hôn đã tỉnh Nga. Vân Đình nghe thấy cái này, quay đầu nhìn nhìn Doãn Nhu, hắn rất là nhận đồng gật gật đầu, mụ mụ ngươi đẹp, công chúa Bạch Tuyết cũng là như thế này đẹp. Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, so với chúng ta nhà trẻ mễ mễ đẹp. Mễ mễ, Vân Đình cùng Hoắc Huy nhà trẻ đồng học, lúc trước diễn công chúa Bạch Tuyết cái kia. Nghe được Vân Đình khen Doãn Nhu đẹp, Hoắc Huy phảng phất ăn tiên đan giống nhau vui sướng, ta mụ mụ tốt nhất nhìn. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nguyên bản cho rằng Hoắc Huy cùng Vân Đình khả năng sẽ tiếp tục lẫn nhau nhìn không thuận mắt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hòa hảo. Các bạn nhỏ hữu nghị, thay đổi bất thường. Nhìn bọn họ, thật sự rất thích bọn họ thiên chân hoạt bát ta. Ô ô ô, ta cũng tưởng trở lại nhà trẻ thời điểm. Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phi thường hữu hảo. Phó Tinh Linh so Giang Vân Lan muộn vài phút, nàng tới rồi lúc sau. Nhìn đến Doãn Nhu cùng Hạ Ngôn ngồi ở cùng nhau, ba cái tiểu bằng hưu ở Doãn Nhu quầy hàng chơi, mà Giang Vân Lan chính mình ở làm cơm sáng, trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ. Đỗ Văn Khải nhìn đến ba cái tiểu bằng hưu ở bên nhau chơi, hắn trước ngoan ngoãn hỏi Phó Tinh Linh, Tinh Tinh mụ mụ, ta có thể cùng các đệ đệ muội muội cùng đi chơi sao? Mụ mụ nói qua, tới thượng tiết mục, muốn nghe Tinh Tinh mụ mụ nói. Đi thôi. Phó Tinh Linh cũng không cần hắn làm gì, nàng cơm sáng vẫn là thủy nấu khoai tây, thực dễ dàng. Cho nên không ngại Đỗ Văn Khải qua bên kia chơi. Bốn cái hài tử cùng nhau chơi đùa, vài vị đại khách quý cũng sôi nổi làm cơm sáng. Doãn Nhu cháo trắng không sai biệt lắm mau hảo, nàng cũng không nhàn rỗi, trước đem khoai tây ti xào xào, sau đó đem dưa leo ti yểm, cuối cùng đem cắt miếng mặt phóng nước cấm nấu. Chờ quen mặt, Doãn Nhu đem cắt miếng mặt, khoai tây ti cùng dưa leo ti quấy ở bên nhau, mà cháo trắng rải lên rau xanh thoái, quấy trong chốc lát, lại ra nhập muối, cũng có thể ăn. Cuối cùng, Doãn Nhu lại chiên 4 cái trứng trắng bao. Nguyên bản chính mình cùng Hoắc Huy cơm sáng, Doãn Nhu chỉ nghĩ chuẩn bị rau xanh cháo cùng trứng trắng bao. Nhưng là gia nhập Hạ Ngôn mẹ con, chỉ nàng cùng Hoắc Huy ăn trứng trắng bao liền không tốt lắm, chỉ có thể chiên 4 cái trứng trắng bao. Hạ Ngôn nhìn tuyết trắng trung mang một chút lục rau xanh cháo, lại xem trên ánh vàng rực rỡ trứng trắng bao, còn có kia sắc hương vị đều đầy đủ cắt miếng mặt, Hạ Ngôn nhất thời ăn uống mở rộng ra, Doãn lao sư chủ nghệ thật tốt, này chỉ sợ là học quá đi. Doãn Nhu giải thích, cũng là này một năm học, nhàn rỗi thời điểm từ trên mạng giáo trình học chút. Ăn cơm lâu. Hoắc Huy bò lên trên ghế ngồi xong, mụ mụ, chúng ta có thể ăn sao? Có thể ăn, ngươi đói bụng đi. Doãn Nhu cũng ngồi xong. Hạ Ngôn mẹ con cũng đi theo ngồi đi lên. Đỗ Văn Khải cùng Vân Đình nguyên bản ở bên này chơi, thấy bên này ăn cơm, bọn họ cũng đi trở về. Vừa vặn, Giang Vân Lan cùng Phó Tinh Linh cơm sáng cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Chẳng qua, Phó Tinh Linh thủy nấu khoai tây, Giang Vân Lan cháo trắng thêm trứng luộc, thấy thế nào đều không có Doãn Nhu bên kia cơm sáng ăn ngon. Chờ 4 tổ khách quý ăn được cơm sáng, Dương Lỗi lại đây, các vị các khách quý, buổi sáng tốt lành, hôm nay lâm thời cho đại gia bố trí một cái nhiệm vụ, tiết mục tổ thu được tin tức. Bên này nhà trẻ Mỹ Lệ vào ngày mai có một hồi Nghĩa Quyên hoạt động cùng Nghĩa Quyên đấu giá hội, cái gọi là Nghĩa Quyên hoạt động, chính là trường học bọn học sinh tự nguyện quyên giúp đồ vật, có thể là tiền, vật phẩm, mà cái gọi là Nghĩa Quyên đấu giá hội, xem tên đoán nghĩa. Này đó bọn học sinh tự nguyện quyên giúp đồ vật cùng với đấu giá hội đoạt được tiền, đều là quyên góp trợ cấp nghèo khó khu vực hải tử. Trang 54. Mà chúng ta khách quý nhiệm vụ, chính là tham gia Nghĩa Quyên đấu giá hội. Tiết mục tổ sẽ cho mỗi tổ khách quý phát 100 khối tài trợ tài chính, đại gia lợi dụng 100 khối tài trợ tài chính đi chuẩn bị Nghĩa Quyên đấu giá hội sở cần phẩm. Đại gia có thể trực tiếp lấy 100 đồng tiền đi mua Nghĩa Quyên hàng đấu giá, cũng có thể dùng này 100 đồng tiền đi mua tài liệu, chính mình thủ công chế tác Nghĩa Quyên hàng đấu giá. Đại gia hiểu chưa? Các khách quý, minh bạch. Dương Lỗi gật gật đầu, các ngươi hôm nay đều có chuyện phải làm, cho nên cơm trưa cùng cơm chiều có thể tới đại lễ đường lĩnh. Ngày mai buổi sáng cơm sáng tiết mục tổ cũng sẽ chuẩn bị tốt, ngày mai cơm sáng sau đại gia đi nhà trẻ Mỹ Lệ. Dương Lỗi bố trí hảo nhiệm vụ, cho mỗi tổ khách quý đã phát 100 khối tài trợ tài chính, liền trở về lâm thời văn phòng, mà sân thể dục thượng, 4 tổ khách quý hai mặt nhìn nhau, bọn họ chuẩn bị cái gì đâu. Bất quá đại gia cũng không có thương lượng, đây đều là chính mình muốn chuẩn bị đồ vật, ai nguyện ý nghĩ của chính mình bị người biết đâu. Mọi người đều tưởng chuẩn bị một kinh hỉ. Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy cũng trở về lều trại. Trên đường, Doãn Nhu hỏi, Huy, ngươi sẽ cái gì tài nghệ? Vẽ tranh hoặc là mặt khác thủ công sống, ngươi sẽ sao? Hoắc Huy, là một cái siêu cấp phú N đại, hắn cái gì cũng không biết làm. Cho nên, hắn ngốc ngốc nhìn Doãn Nhu, mụ mụ, ta sẽ không. Nói thời điểm còn có chút hổ thẹn. Doãn Nhu cười nói, kia không quan hệ, ta chuẩn bị đồ vật, ngươi giúp ta vội, có thể chứ? Có thể, ta khả năng làm. Hoắc Huy gấp không chờ nổi tưởng biểu hiện chính mình. Nhu Nhu đây là có ý tưởng sao? Không biết Nhu Nhu tưởng chuẩn bị cái gì? Chờ mong Nhu Nhu áp đại gia một đầu. Mỗi lần nhiệm vụ đều là Nhu Nhu hoàn thành tốt nhất, đối với nàng lần này cũng có thể áp đại gia một đầu, ta giống như cũng không cảm thấy kỳ quái. Doãn Nhu không biết chính mình có một ít fans, cũng không biết bọn họ đối chính mình kỳ vọng như vậy cao. Doãn Nhu đã quyết định 100 khối tác dụng, mua thủ công tài liệu chính mình chế tác, như vậy tương đối có ý nghĩa. Có ý tưởng lúc sau. Doãn Nhu cùng Hoắc Huy cũng tới rồi lều trại. Nàng bối thượng chính mình hai vai bao, lại mang lên Hoắc Huy bình giữ ấm, cấp Hoắc Huy bối thượng. Sau đó lại chuẩn bị tốt hai cái khẩu trang, Huy, đi, chúng ta đi huyện thành. Mụ, muốn đi huyện thành chơi sao? Hoắc Huy tò mò hỏi. Không phải Nga, đi huyện thành mua thủ công phẩm đồ vật. Doãn Nhu mang theo Hoắc Huy rời đi lều trại lúc sau, đi vào ngày hôm qua kia hộ phụ nữ ra. Phụ nữ nhìn đến Doãn Nhu tới, nhiệt tình nói, Minh Tinh đồng chí tới. Hôm nay muốn ta hỗ trợ cái gì sao?